Tóm lại, lúc này không có khả năng lưu tại nơi này, ít nhất cũng phải đem ám sát đạo cụ xử lý một chút. Làm ra quyết định về sau, Bàng Vô Địch bước nhanh phóng tới ban công, ý đồ nhảy cửa sổ rời đi. Lạch cạch lạch cạch. Cửa chống trộm khóa bị rung thành nước thép, lạch cạch nhỏ xuống. Cửa chống trộm tùy theo mở ra, mang theo màu đỏ sẫm bao tay Phó Thanh Dương đi đến. "Chớ đi, người đi không nổi." Phó Thanh Dương nhìn qua thẳng đến ban công bóng lưng, thản nhiên nói. Bàng Vô Địch cũng không quay đầu lại vung ra thổi phồng bảo tử, những bảo tử này đón gió căng phồng lên, hóa thành từng cái tương tự bạch thuộc nhỏ thực vật, xúc tu vằn mèo, bao phủ Phó Thanh Dương cùng Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh hướng một bên bay nào, tránh đi phóng tới bạch thuộc thực vật. Hắn không nghĩ tới song phương nói đánh là đánh, ngay cả nước bọt nói đều không nói. Phó Thanh Dương không lùi, tại đây trời thực vật tiến lên, hắn phảng phất tính ra Trương Ngư thực vật vận động uy tích, nhìn như đi bộ nhàn nhã, lại có thể tinh diệu tránh đi tất cả bao phủ mà đến thực vật. Đồng thời, Phó Thanh Dương xoay tay phải lại, trong tay nhiều một viên màu xanh đậm tiểu lệnh kỳ, cong lại bắn ra. Đốt. Lệnh kỳ đinh nhập ban công gạch men sứ, xanh mở mở màn ánh sáng dâng lên, hóa thành lồng giam, đem Bàng Vô Địch vây ở ban công. Hừ. Bàng Vô Địch thân thể đột nhiên bành trướng, giống như là xung khí khí cầu, biến thành thân cao 3 mét cự nhân, cơ bắp tựa như dây leo, căng cứng cứng rắn. Hắn trùng điệp một quyền đánh vào trên màn sáng, vành xanh mở mở toái quang quét sạch phòng khách. Mà lúc này đây, Phó Thanh Dương đã đi tới cửa ban công, từ thùng vật phẩm cầm ra phụ kiếm màu xanh đồng bát phương kiếm. Bàng Vô Địch ánh mắt lóe lên một vòng e ngại, há mồm phun ra một cỗ sương mù xám xịt. Trong sương mù chìm chìm nổi nổi lấy mắt thường khó gặp bảo tử, những bảo tử này có được cường đại cấp đột tính, một khi dính vào sinh vật, liền sẽ điên cuồng sinh trưởng, cho đến ép khô sinh mệnh lực. Sương lớn bao phủ mà đến, cho dù là Xích Hậu dự phán, cũng tránh không khỏi loại công kích này. Nhưng Phó Thanh Dương nửa bước không lùi, tay trái bắt lấy một cây tiểu kỳ màu trắng, mặt cờ thêu lên một cái thần uy lẫm liệt bạch hổ. Giống. Hư ảo tiếng hổ gầm quanh quẩn tại trong phòng, đánh tan sương mù. Phó Thanh Dương vừa sải bước ra, giơ cao bắt phương thanh đồng kiếm. Bàng Vô Địch thân thể khôi ngô bỗng nhiên run rẩy lên, chân tựa hồ không cách nào cân đối, chân trái muốn đi trái tránh đi, chân phải thì muốn đi phải trốn tránh, thân trên lại có ý nghĩ của mình. Cuối cùng, hắn chỉ có thể triệu hồi ra một bộ đằng giáp, bao trùm cao tới 3 mét thân thể. Phó Thanh Dương chém xuống một kiếm. Sau một khắc, đằng giáp xé ra, huyết nục tách rời, tôn này cao 3 mét cự nhân bị chém thành hai nửa, tạng khí rầm rầm rơi xuống, đỏ thâm huyết dịch tại ban công gạch lan tràn. Tại sau lưng mắt thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh vừa mừng vừa sợ, các loại suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Chết rồi. Một cái thánh giả cứ như vậy chết. Vì cái gì hắn không tránh? Một kiếm này thường thường không có gì lạ, rất khó tránh sao? Phó Thanh Dương thu hồi thanh đồng kiếm, lệnh kỳ, lạnh nhạt ngoái nhìn, tới Vân Linh. Tốt, tốt. Trương Nguyên Thanh kiềm chế phân loạn suy nghĩ, bước nhanh đi tới. Chương 99, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoại ý muốn bỏ mình. Thánh giả cùng thánh giả ở giữa chiến lệnh, ngoài ý liệu lớn á Trương Nguyên Thanh lại một lần ở trong lòng cảm khái. Ngày đó tại Phụng Hóa khu cục An Ninh, Phó Thanh Dương một kiếm đâm bị thương bảng chấp sự, hắn liền từng có tương tự cảm khái, nhưng lúc ấy tất cả mọi người là thu, cũng không phải là sinh tử tương bác. Nguyên lai tưởng rằng thật đến liều mạng thời điểm, bảng chấp sự có lẽ có thể cùng Phó Thanh Dương đấu một trận, không nghĩ tới chỉ là nhiều nhảy nhót mấy lần. Trương Nguyên Thanh đi vào ban công, lòng bàn chân đạp vào vết máu, trong mắt đen kịt phun trào, trao đổi trong thân thể tàn phế linh thể. Lúc này, hắn cảm giác có người đập chính mình cánh tay một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy Phó Thanh Dương cao lạnh mặt. "Đem phục ma sử cho ta." "A tốt." Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ ta kém chút đem quên đi, lúc này lấy ra phục ma sử giao cho đối phương, do dự một chút, nói bổ sung. "Lần này có thể hay không đừng quăng tay ta?" Phó Thanh Dương cao lạnh gật đầu, dù sao chính là một bàn tay sự tình. "Lừa nhắc cùng ngươi nói." Trương Nguyên Thanh tiếp tục câu thông còn sót lại linh thể, qua mười mấy giây, mới đem phá toái linh tụ hợp cũng triệu hoán đi ra. Bàng chấp sự linh thể, diện mục nghiêm túc, hơi có vẻ ngốc trệ, nhưng ngưng thực trình độ hơn xa Trương Nguyên Thanh thấy qua tất cả linh thể. Thánh giả giai đoạn linh thể, không biết có thể cho ta tăng lên bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Trương Nguyên Thanh vừa vui vừa lo, bên người Phó Thanh Dương nói ra. Bàng Vô Địch là cấp 4 thánh giả, thôn vệ linh thể của hắn sẽ có thần trí rối loạn phong hiểm, nhưng có cái này tịnh hóa ô hế đạo cụ tại, phong hiểm sẽ áp xúc đến thấp nhất, mà ích lợi sẽ không. Ân, so sánh với thôn vệ thánh giả linh thể ích lợi, điểm ấy phong hiểm hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Phó Thanh Dương tiếp tục nói, nhưng đạo cụ này không phải không gì làm không được, ngươi phải hiểu được dây cảnh giới ở nơi nào. Cấp 4 thủ tự là ngươi có thể tiếp nhận cực hạn, cấp 4 nghề nghiệp tà ác, dạ du thần, cùng cấp 5 nghề nghiệp thủ tự linh thể, không được đụng. Trương Nguyên Thanh, đụng phải sẽ như thế nào? Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, sẽ chết. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đem bảng chấp sự linh thể nuốt vào trong miệng, sau một khắc, một cỗ tựa như hồng thủy tinh thần lực, lôi cuốn lấy xốc xếp mảnh vỡ ký ức cùng tâm tình tiêu cực xông vào thức hải. Hắn cảm giác chính mình là trong dòng lũ, ôm chặt bên bờ nhánh cây người chết chìm. Lúc nào cũng có thể bị dòng lũ này cuốn đi, ép thành bụi phấn. Đây là hắn vấn linh đến nay, hung hiểm nhất một lần. Đau khổ treo chống bên trong, không biết qua bao lâu, cỗ này bàng bạc dòng lũ rốt cục lắng lại, Trương Nguyên Thanh thức hải ổn định lại, hắn như đói như khát hấp thu mảnh vỡ ký ức. Mơ mơ hồ hồ bên trong, hắn nhìn thấy một gian đốt đàn hương nhã thất, hất lên áo choàng bóng người đứng tại bên cửa sổ, thanh âm hắn thô lệ, khó phân biệt tâm sắc. Ngươi bình thường làm những sự tình kia, nếu như bị ngũ hành minh điều tra ra, cho dù không bị xử tử, cũng muốn ngồi xổm dài dằng dặc ngục giam. Để cho ngươi suy tính sự tình, suy tính như thế nào? Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nghe thấy được bảng chấp sự thanh âm, các ngươi có thể cho ta cái gì? Thiên tư của ngươi cực dai, vào ám dạ môn tôi, nhất định có thể nhận vùng trồng. Chúng ta còn có thể cho ngươi trong nội bộ ngũ hành minh leo lên trên tài nguyên và viện trợ, mặt khác, chúng ta có thể giúp ngươi thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe lớn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất. Bên cửa sổ bóng người trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ám dạ môn tôi cuối cùng rồi sẽ thống trị linh cảnh, thủ lĩnh chắc chắn trở thành thế gian đỉnh phong nhất dạ du thần, thay thế thái nhất môn chủ. Có thể, ta đáp ứng gia nhập ám dạ môn tôi. Rất tốt, về sau ta chính là ngươi quan trên, ngươi có thể xưng hô ta đại hộ pháp. Hình ảnh biến ảo, hay là gian kia đốt đàn hương nhã thất, đứng tại bên cửa sổ bóng người trầm giọng nói, Hắc Vô Thường liên lạc chúng ta, hắn hiện tại tiềm phục tại Tùng Hải, thủ lĩnh đem cùng hắn bàn bạc sự tình, giao cho ta. Cần ta làm cái gì? Bàng chấp sự hỏi. Mật thiết nhìn chằm chằm ngũ hành minh nhất cử nhất động, sau đó chờ ta tin tức. Tốt. Bàng chấp sự do dự một chút, nghi ngờ nói, thủ lĩnh cùng Hắc Vô Thường muốn mưu đồ bí mật cái gì? Thanh âm thô lệ không lưu loát người áo choàng, nở nụ cười. Ma quân cùng quỷ nhãn phán quan nga xuống, món đồ kia cùng đọa lạc chén thánh lẫn nhau ngăn được, tạo thành cân bằng. Hắc Vô Thường muốn khống chế đọa lạc chén thánh, nhất định phải cầu chúng ta thủ lĩnh. Món đồ kia, đó là ma quân khống chế, dạ du thần nghề nghiệp tối cao tầng thứ đồ vật một trong, là thái nhất môn chủ cùng thủ lĩnh tâm tâm niệm niệm đồ vật. Nước sông tại trong bóng đêm đen kịt chảy xuôi, đây là một cái u ám vòng cầu, trong vòng cầu truyền đến nam tính trưởng thành tiếng nói. Giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, thay hoành hành vô kỵ báo thủ. Quỷ nhãn phán quan đúng là chết bởi ma quân chi thủ, lúc ấy trong những người ở chỗ này, trừ lão đại, còn có một tên, hắn linh cảnh ID gọi thiếu niên binh vương. Ba ngày sau, nếu như ta thu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giết tin tức, hay là nơi này, ta đem thiếu niên binh vương tư liệu cho ngươi. Thiếu niên binh vương tại thế giới hiện thực thân phận tư liệu. Vấn linh đến một bước này, Trương Nguyên Thanh rốt cục ở trong lòng chửi mẹ. Hắn lo lắng nhất sợ nhất chuyện phát sinh, ám dạ mân tôi quả nhiên cũng đang tìm ma quân truyền nhân. Một khi để ám dạ mân tôi biết binh ca thân phận tin tức, vậy hắn cái này ma quân truyền nhân thân phận triệt để ra ánh sáng, cứ như vậy, cũng chỉ có thể hướng ngũ hành minh thẳng thắn. Nhưng hắn đến nay vẫn không biết, thái nhất môn cùng ám dạ mân tôi tìm kiếm ma quân truyền nhân mục đích thật sự là cái gì. May mắn là ám dạ mân tôi cùng Hắc Vô Thường lẫn nhau nghi kỵ, bằng chấp sự không có hướng thiên đạo bất công lộ ra ma quân truyền nhân tin tức. Quả thực là tại trên dây cắp khiêu vũ. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này thu hoạch được tin tức quá trọng yếu, vận dụng thật tốt, nói không chừng có thể bắt được Hắc Vô Thường. Nóng rực trong vắt kim quang sáng lên, chiếu thấu thức hải, gột rửa tinh thần, Trương Nguyên Thanh từ vấn linh bên trong tránh thoát, tỉnh lại. T. Hắn phát hiện chính mình nằm trên ghế salon, đầu đau giống như là muốn đâm cương châm. Là hỏi linh di chứng, vẫn là bị Phó Thanh Dương cho đánh. Sẽ không chảy máu nào đi. Trương Nguyên Thanh vịn đầu ngồi dậy. Vài mét bên ngoài một mình trên ghế salon, Phó Thanh Dương giọng nói mang vẻ vẻ chờ mong. Có manh mối gì? Trương Nguyên Thanh méo méo mi tâm, chờ đau đớn hơi có hỏa hoãn, nói: "Bàng chấp sự quan trên là một cái tự xưng đại hộ pháp hành giả, mỗi lần cùng hắn gặp mặt, đều hất lên áo choàng, hai người bọn hắn hẳn là có đặc thù phương thức liên lạc, nhưng ta không có ở linh thể trong trí nhớ nhìn thấy, có thể là theo tử vong tiêu tán, có thể là bị ẩn tàng." Hắn một chút xíu giảng tố lấy vấn linh có được tin tức từ đại hộ pháp tồn tại, giảng đến kiểm tra sức khỏe lớn, nói lại đến ma quân ngăn được chén thánh lực lượng. Phó Thanh Dương kiên nhẫn nghe, khi biết ám dạ mần tôi có biện pháp tránh thoát kiểm tra sức khỏe lớn lúc, hắn híp híp mắt. "Còn gì nữa không?" Phó Thanh Dương hỏi. Những tin tức này rất trọng yếu, nhưng còn không có đạt tới hắn mong muốn, đối với lùng bắt Hắc Vô Thường hành động tăng thêm không lớn. Trương Nguyên Thanh nói ra: "Ta biết bàng chấp sự tại sao muốn giết ta, hôm trước trong đêm, hắn cùng Hắc Vô Thường tầm phúc thiên đạo bất công từng có tiếp xúc, thiên đạo bất công yêu cầu hắn giết chết ta, vì hoành hành vô kỵ báo thù." Phó Thanh Dương con mắt lập tức sáng lên, tư thế ngồi thẳng tắp đứng lên, vuốt cằm nói: "Rất tốt. Đây chính là chúng ta đột phá khẩu, chỉ cần bắt được thiên đạo bất công, chúng ta khoảng cách Hắc Vô Thường liền lại tới gần một bước." Trương Nguyên Thanh hỏi: "Bách phu trưởng định làm gì?" Phó Thanh Dương ánh mắt rơi vào trên người hắn, bước lên khỏe miệng: "Cái này muốn làm phiền ngươi đi chết cái chết, cho ngươi thả hai ngày nghỉ, trời tối ngày mai đến Phó Gia Vịnh tập hợp." Trương Nguyên Thanh tan thán nói: "Ý kiến hay, Bách phu trưởng quả nhiên cơ trí, vậy bảng chấp sự bên này." Phó Thanh Dương tâm tình rất không tệ: "Ta sẽ xử lý sạch, ngươi đi về trước đi." Trương Nguyên Thanh cáo từ rời đi, sau khi tiến vào thang máy, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Vừa rồi cửa hàng nhiều như vậy, tận lực đem trọng yếu nhất tin tức lưu tại cuối cùng, là vì tiêu hao Phó Thanh Dương cảm xúc, khi hắn nghe được 3 ngày sau gặp mặt tình báo về sau, liền sẽ có một loại giày rơi xuống đất cảm giác thỏa mãn. Từ đó bỏ qua một chút chi tiết. Trương Nguyên Thanh rất rõ ràng, kỳ thật mỗi lần vấn linh về sau, vị công tử ca này đều sẽ quan sát hắn, dùng xích hậu năng lực phán đoán hắn phải chăng nói dối, phải chăng giấu giếm. Đương nhiên, cái này cũng không có vấn đề, hoán vị suy nghĩ, Trương Nguyên Thanh chính mình cũng sẽ làm như thế, cũng không phải là không tín nhiệm, mà là đối với chuyện trọng yếu kiện, nhất định phải có lực khống chế. Phó Thanh Dương hẳn không có phát hiện được ta giấu giếm, thánh giả cảnh linh thể, 10% kinh nghiệm, thật sự sảng khoái a. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ cảm thụ được điểm kinh nghiệm tăng lên mang tới biến hóa. Dạ du kỹ năng ẩn thân thời gian, rốt cục đạt tới 30 giây, mặt khác bị động năng lực tăng lên rõ rệt. Lại giết 7-8 cái thánh giả, không chừng ta liền có thể lên tới 3 cấp, so sánh với người thái nhất môn, Phó Thanh Dương hay là càng tin tưởng ta. Nếu như có thể bắt được thiên đạo bất công, khẳng định vẫn là tìm ta vấn linh, đến lúc đó, lại đem binh ca tin tức giấu giếm xuống tới. Hy vọng trời tối ngày mai hành động có thể thuận lợi. Ngày kế tiếp, 8 giờ rưỡi sáng, Quan Nhã mở ra nàng màu lam xe thể thao đến đơn vị. Nàng một tay vác lấy túi sách hàng hiệu, một tay mang theo tự chế thấp son dinh dưỡng bữa sáng, áo sơ mi trắng, màu đen bộ váy, tất chân đôi chân dài, tiểu tóc đẹp đẽ mút, hôn huyết khuôn mặt trắng non kiểu mị. Mỗi ngày sáng sớm, nàng từ trong xe thể thao xuống tới, cục an ninh nhà hành chính bên cửa sổ, liền sẽ có từng cái thanh niên, đại thúc, mượn hút thuốc danh nghĩa xuất hiện, thưởng thức bộ môn đặc thù nữ thần. Đầu năm nay, khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp vừa nắm một bó to, hơi chỉnh hình thêm hàn thức nửa vĩnh cửu, nội tình không kém, đều có thể là mỹ nữ. Nhưng tư thái như thế mê người liền không nhiều lắm, tư thái mê người khí chất lại tốt, còn lái nổi xe thể thao, càng ít. Lầu ba cửa sổ miệng, Trần Nguyên Quân đứng tại bên cửa sổ, hút thuốc. Lão Trần, ngươi cũng nhìn mỹ nữ. Một cái trung niên chỉ an viên nhích lại gần, đốt một điếu thuốc. Trần Nguyên Quân phun ra một ngụm khói xanh, không phải, hắn chính là đến hút thuốc. Trung niên chỉ an viên thưởng thức nơi xa xính xính đỉnh đỉnh bóng lưng, chậc chậc nói, nhìn cái mông này xoay, nhìn mỹ nữ có cái gì mất mặt, tiểu tử ngươi niên kỷ không nhỏ, không có kết hôn, ân, có phải hay không bởi vì muốn người ta. Trong cục an ninh, thầm mến cái kia đồng sự tiểu tử chỗ nào cũng có. Trần Nguyên Quân cười cười, không có giải thích, nữ nhân này xác thực xinh đẹp, bất quá hắn thẩm mỹ quá trị, từ nhỏ đã bị tiểu cô cất cao. Lại xinh đẹp nữ nhân, cũng rất khó cho hắn kinh diễm cảm giác. Nói trở lại, đoạn thời gian gần nhất, luôn có một người trẻ tuổi cùng với nàng xen lẫn trong cùng một chỗ, đồng tiến đồng xuất, không chừng là bạn trai nàng. Trung niên chị An Viên nói, quay lại thấy được, ta hô ngươi. Phòng làm việc, Quan Nhã vừa ăn bữa sáng, một bên chờ đợi Nguyên Thủy tới. Dưới cái nhìn của nàng, đội hai đồng sự đều quá không thú vị, cùng Nguyên Thủy ở chung càng lâu, càng cảm thấy có ý tứ, hắn không có ở đây thời điểm, đã cảm thấy phòng làm việc trống rỗng. Nói trở lại, tiểu tử này lớn lên quá nhanh, hơn nửa tháng trước, hay là một người mới. Hiện tại đã cùng nàng đồng cấp. Quan Nhã thiên phú kỳ thật rất mạnh, nhất là tại chiến đấu phương diện, mà thánh giả cảnh xích hậu, lấy đơn binh năng lực tác chiến lấy xưng. Phó gia trưởng bối phi thường trọng thị nàng, cho rằng nàng sẽ ở thánh giả cảnh lúc, thực lực tổng hợp có một cái bay vọt tính tăng lên. Nhưng Quan Nhã đối với thăng cấp không có quá lớn dục vọng, nàng ưa thích mỹ thực, ưa thích mua sắm, ưa thích xoát kịch, ưa thích sơn móng tay, ưa thích lái xe, chính là không thích thăng cấp. Cá ước muối mấy năm sau, phó gia trưởng bối liền từ bỏ nàng, mẫu thân cũng nghĩ đem cái này xinh đẹp nữ nhi đuổi đi thông gia. Quan Nhã liền chạy đến biểu đệ nơi này tìm kiếm che chở. Có thể cho dù dạng này, nàng hay là không muốn thăng cấp. Ai, đẳng cấp càng kéo càng lớn, về sau liền không chơi được cùng nhau, không có khả năng lại làm cá ướp muối, cố gắng một chút, tháng sau thăng cấp 3 đi. Quan Nhã ăn nhạt méo bữa sáng, nghĩ thầm. Nàng vừa ăn bữa sáng, một bên mở ra điện thoại, ghi tên phía quan phương diễn đàn. Một đầu đánh dấu đỏ sật kỳ một thiếp mời hấp dẫn chú ý của nàng. Khang Dương khu đội 2 dạ du thần Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoại ý muốn bỏ mình. Sáng sớm, dương quang sáng lạ. Cái nào đó ngoài trời công viên, một người mặc mũ liền vệ y nam nhân ngồi tại trên ghế dài, hắn đội mũ, khẩu trang cùng kính râm, đem ngũ quan che đậy không gì sánh được kín. Leng keng. Tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên. Hắn lấy ra điện thoại di động, xem xét tin tức. Khang Dương khu 2 đội Nguyên Thủy Thiên Tôn chết rồi, Ngũ Hành Minh phía quan phương diễn đàn có bài bột, phát bài bột tự xưng là từ Dạ Du thần viên đỉnh nơi đó nghe được tin tức, người kia là có tiếng miệng rộng, nhưng nói sự tình độ chân thật rất cao. Ta sẽ bảo trì chú ý, tiến một bước xác nhận. Phụ tặng một tấm bài bột chụp màn hình. Đây là người liên lạc gửi tới tin tức, làm thực lực không tầm thường vô cổ sư, thiên đạo bất công có chính mình lưới nhân mạch. Ngày đó cùng ám dạ mân tôi thành viên liên lạc về sau, hắn liền để cho mình khống chế người liên lạc, mật thiết chú ý Ngũ Hành Minh diễn đàn động thái. Thiên đạo bất công cười nhạo một tiếng, đưa di động tắt máy, hai tay bỏ vào túi, túi đầu rời đi công viên. Chương 100, liên hệ nghề nghiệp tà ác. Quan Nhã ngây ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên là chất vấn, là không tin, ấn mở bài bột nhìn mấy lần, nội dung miêu tả chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đêm qua ngoài ý muốn bị tập kích, chết bởi trong nhà, nguyên nhân cái chết không rõ. Quá trình như thế nào không có kỹ càng miêu tả. Nhưng kinh nghiệm phong phú phía quan phương các hành giả lập tức liền hiểu ý. Ám sát. Nguyên nhân cái chết không rõ, tử trạng ly kỳ, vậy tất nhiên là tao ngộ ám sát. Tung Hải phân bộ, thậm chí các nơi phân bộ phía quan phương hành giả, xem hết bài bột nội dung, lên cơn giận dữ, bọn hắn đối với đồng sự bị ám sát có rất mạnh đại nhập cảm. Ai làm? Linh năng hội hay là Hạ Hầu gia? Đây là đang khiêu khích chúng ta Ngũ Hành Minh à? Không thể nào là Hạ Hầu gia đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có cấp bê công hơn trong người, Hạ Hầu gia bị điên ám sát hắn. Thật muốn làm như thế, trưởng lão hội cùng các minh chủ khẳng định sẽ chế tài Hạ Hầu gia. Tung Hải phân bộ đều là phế vật. Một cái thiên tài như vậy đều bảo hộ không tốt, ta vừa rồi đi Thái Nhất môn diễn đàn nhìn thoáng qua, tất cả đều là đang giễu cợt chúng ta, nói Ngũ Hành Minh ngay cả cá nhân đều không gánh nổi. Cái này cùng chúng ta Tùng Hải có quan hệ gì, là Khang Dương khu người phế vật. Cứ như vậy chết rồi. Đáng tiếc. Quan Nhã sắc mặt không tốt lắm, nhìn mấy đầu bình luận sau liền thối lui ra khỏi diễn đàn, nàng vẫn như cũ không tin bài bột nội dung. Dứt khoát kết nối thông tin ghi chép, bấm Nguyên Thủy điện thoại. Nếu như đối phương kết nối, nàng liền cười trêu chọc đối phương không phải đã chết rồi sao, làm sao còn sống. Nếu như điện thoại không có kết nối, nếu như điện thoại không có kết nối. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi dãy số máy đã tắt, xin gọi lại sau. Quan Nhã sắc mặt một chút xíu sập, mặt không có chút máu, nàng ngơ ngác đứng mấy giây, đột nhiên nắm lên túi sách phóng tới đầu bậc thang, bóng lưng lảo đảo hoảng hốt. Nàng muốn đi Nguyên Thủy trong nhà xác nhận một chút. Xông ra pha lê lầu nhỏ, đang muốn lên xe Quan Nhã, lại là sững sờ, nàng nghĩ tới, Nguyên Thủy biểu ca Trần Nguyên Quân, là Khang Dương khu cục an ninh đội tri an đội trưởng. Lúc này thay đổi phương hướng, dẫm lên giày cao gót, chạy về phía cục an ninh cao ốc. Nàng bộ pháp dồn dập xâm nhập hành chính cao ốc, hỏi thăm tiếp đãi đại nhân viên văn phòng. "Đội trưởng của các ngươi Trần Nguyên Quân, hôm nay có tới làm sao?" Nhân viên văn phòng hiển nhiên nhận biết Quan Nhã, hơi kinh ngạc nàng vờ ơ ý mà chủ động hỏi thăm Trần đội, mỉm cười nói: "Trần đội ngay tại trên lầu, ta thay ngài gọi xuống." "Trên lầu?" Quan Nhã xét lại nữ văn chức một chút, đống nhiên lắc đầu: "Không, không cần." Trần Nguyên Quân bình thường đi làm, nữ văn chức ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng bắt quái, thân là xích hậu, Quan Nhã lập tức ý thức được không thích hợp. Hoặc là Trần Nguyên Quân không biết biểu đệ hy sinh tin tức, hoặc là Nguyên Thủy không chết. Nàng quay người rời đi cục an ninh cao ốc, tắm rửa lấy ánh mặt trời ấm áp, đi vào nơi yên tĩnh, hít sâu một hơi, bấm Phó Thanh Dương điện thoại. "Chuyện gì?" Phó Thanh Dương lãnh đạm thanh tuyến chuyển đến. "Nguyên Thủy ở đâu, hắn đến cùng sống hay chết?" Quan Nhã thấp giọng nói. Hỏi xong, nàng nín thở. "Ta cùng hắn làm một cái bẫy, giả chết mấy ngày." Phó Thanh Dương thanh âm hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, "Ta đã thông báo qua Lý Đông Trạch, ngươi nếu biết, vậy liền phối hợp một chút." Quan Nhã hô thở ra một hơi, triệt để buông lỏng, "Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao?" "Ngươi cấp bậc quá thấp, không có tư cách biết." Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Quan Nhã nghiến nghiến răng, "Hay là khi còn bé đánh nhẹ, ta còn muốn làm việc, không có chuyện chớ quấy rầy." Phó Thanh Dương cúp điện thoại. Ánh nắng tươi sáng, Quan Nhã thu hồi điện thoại, tâm tình cũng tươi đẹp đứng lên, mang theo túi sách hướng lầu pha lê đi đến. Đột nhiên, nàng dừng chân lại, tú lệ lông mày nhăn lại. Toàn bộ phía Quan Vương biết Nguyên Thủy thân phận chân thật, chỉ có nàng, Lý Đông Trạch cùng Vương Thái, Phó Thanh Dương thông chi Lý Đông Trạch để hắn phối hợp, nhưng không có thông chi nàng biểu tỷ này. Phó Thanh Dương để điện thoại di động xuống, khuỷu tay chèo chống mặt bàn, mười ngón giao nhau chống đỡ cái cằm. Hắn biểu tỷ này, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có vượt qua đồng dạng quan hệ đồng nghiệp quan tâm a. Quá khứ một đoạn thời gian, Quan Nhã thường xuyên ở trước mặt hắn tán dương Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói người trẻ tuổi này có thiên phú có tư chất, đầu óc không sai, Phó Thanh Dương ngay từ đầu cảm thấy, đây là bình thường hạn độ thưởng thức. QNZ đúng là. Nhưng hắn lặng lẽ lưu lại một cái tâm nhãn, thời khắc chú ý Quan Nhã thái độ đối với Nguyên Thủy. Vừa rồi thử một lần, phát hiện biểu tỷ đối với tiểu tử kia độ thiện cảm lại lên một bậc thang. Đây cũng không phải là chuyện tốt ta, phó gia là không thể nào để Quan Nhã cùng một tiểu nhân vật, bác gia ý chọn lựa con rể, sau lưng nó gia tộc là đủ để sánh vai phó gia tồn tại. Thay cái góc độ nghĩ, nếu như cái này để kích phát biểu tỷ lòng cầu tiến, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ân, Nguyên Thủy chưa hẳn vừa ý nàng. Phó Thanh Dương trong đầu đống nhiên hiện lên một câu, không giống ta, chỉ thích tất đen đôi chân dài, yêu thích đơn bạc. Khoe miệng của hắn có quắc một chút. Quan Nhã trở lại phòng làm việc, trông thấy Khương Tinh Vệ cùng Đằng Viễn thập trưởng, vẻ mặt nghiêm túc nói cái gì. Gặp nàng đi lên, Đằng Viễn đẩy trên sống mũi con mắt, ngữ khí trầm thấp nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn sự tình, ta đã nghe nói, hắn là vì tổ chức mà chết, là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, ta cảm thấy, hẳn là cho hắn người nhà một phần tiền trợ cấp." Khương Tinh Vệ cu nở dê một mặt khổ sở, "Ta không có che đậy tốt hắn." Quan Nhã trầm ngâm một chút, nói: "Thập trưởng cảm thấy, cho bao nhiêu phù hợp?" Đàng Viễn trầm giọng nói: "Một cái mục tiêu nhỏ, ngươi cho là thế nào?" "Điên rồi đi, không ai sẽ phản ứng ngươi." Quan Nhã khỏe miệng co giật, "Ngươi cao hứng liền tốt, ngươi có thể thử đưa ra xin mời. Khó được nghỉ ngơi ở nhà, buổi sáng lại không bài chuyên ngành." Trương Nguyên Thanh ngủ ngon giấc, tỉnh lại đã nhìn thấy Tiểu Đậu Bỉ trên đầu đỉnh lấy cậu túi tiền, trong phòng bò qua bò lại, tự ngu tự nhạc. "Nhóc con này," hắn thở dài. Trong lòng tự nhủ, "Ngươi ngược lại là tìm cho ta điểm khác bảo bối a, không phải tiểu di nội ý, chính là cậu túi tiền." Tiếp tục như vậy nữa, đài truyền hình đều muốn tới nhà phỏng vấn, tiêu đề chính là: "Tiểu di nội ý liên tiếp bị trộm, cậu túi tiền nhiều lần mất trộm, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có? 8 giờ tối nay, để cho chúng ta đi vào quỷ xúc cháu trai Trương Nguyên Thanh thế giới." Đi vào phòng khách, Tiểu Di đã ăn sáng xong, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, đang chuẩn bị đi ra ngoài đi làm. Trương Nguyên Thanh sững sờ, "Ngươi có phải hay không nhanh đến muộn?" Tiểu Di dò xét đầu, hướng phòng bếp nhìn quanh một chút, nhỏ giọng nói, "Xuyệt. Ngươi cái kia táo bạo bà ngoại vừa mắng qua ta, đừng lên cái đề tài này, cho nàng nghe được, lại phải liễu lo không ngừng, phiền chết." Nàng sáng nay thăng ngủ, không thể đứng lên, kẹp lấy chăn mền vểnh lên ngông, ngủ một giấc đến 8 giờ 30 phút, vẫn là bị táo bạo lão mụ đặt mông thức tỉnh. Trương Nguyên Thanh xem kỹ lấy Tiểu Di như hoa như ngọc khuôn mặt, nhu nhu con ngươi rời đáy, khỏe mắt rất nặng, nhưng không tổn hao gì nàng mỹ lệ, ngược lại lộ ra một cỗ mềm mại. "Ngươi tối hôm qua làm gì rồi?" Trương Nguyên Thanh phê phán nói, "Có phải hay không thư A Cơ tu luyện thải dương bổ âm đại pháp?" Tiểu Di phi một tiếng, cầm bút lên lan hoa chỉ, "Ta tu luyện là Ngọc Nữ Tâm Kinh." "Trương Nguyên Thanh, vậy ta liền muốn dụng khổ tu 20 năm đả cầu đồng pháp phá ngươi Ngọc Nữ Tâm Kinh." Hai người trong phòng khách lẫn nhau đánh mấy lần vương bắt quyền, bà ngoại từ phòng bếp vọt ra, gầm thét lên, "Còn chưa cút đi làm." Giang Ngọc Nhĩ lắc eo nhỏ, chuồn ra cửa đi. Đơn giản dùng qua bữa sáng, Trương Nguyên Thanh về đến phòng, từ Tiểu Đậu Bỉ trên đầu cầm qua túi tiền, rút 3 tấm đỏ rực, phân phó nói: "Trả lại." "Nói trở lại, cậu cái này 150, đến bây giờ còn không có phát hiện tiền biến ít, không, hắn khả năng cũng không biết túi tiền không thấy." Đưa mắt nhìn Tiểu Đậu Bỉ leo ra gian phòng, hắn thu hồi ánh mắt, lực chú ý tập trung ở chính sự bên trên. 3 ngày sau hành động nếu như có thể thành công, chúng ta xác thực cách Hắc Vô Thường thêm gần một bước, nhưng Thiên Đạo Bất Công cũng không biết Hắc Vô Thường chỗ ẩn thân, liền nhìn Vân Linh sau có thể thu được tình báo gì. Phó Thanh Dương khẳng định cũng biết điểm này, cũng không biết hắn đến tiếp sau có ý nghĩ gì. Lúc này, điện thoại đinh đông một tiếng, có tin tức tiến đến. Không phải tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động lên xem xét, hắn tối hôm qua liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thẻ điện thoại rút ra. Người phát hiện, tiểu viên. Hộp thư đối ứng số điện thoại di động là Trương Nguyên Thanh để biểu ca hỗ trợ làm không ký danh thẻ điện thoại. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn danh hào cùng tiểu viên A Di kết nối. Nàng dò thăm tình báo gì rồi? Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, ngưng thần đọc trong tin tức cho. Linh năng hội một vị khác phó hội trưởng, Cổ Vương dưới tay người, gần đây tại chợ đèn treo giải thưởng Hắc Vô Thường cùng nó cấp dưới. Cổ Vương trong tay có lẽ nắm giữ Hắc Vô Thường tình báo, nhưng ta tìm hiểu không đến. Ta muốn tới Cổ Vương một tên cấp dưới phương thức liên lạc, hắn linh cảnh ID gọi màn đầu máu người, phương thức liên lạc là. Chuyện thứ hai, nghề nghiệp tà ác chế định treo giải thưởng danh sách hôm qua đổi mới, Thánh Giả bảng, Phó Thanh Dương cùng Hỏa Thần đặt song song thứ nhất. Siêu phàm bảng, Tùng Hải phân bộ phía quan phương hành giả Nguyên Thủy Thiên Tôn lên bảng, đứng hàng cuối bảng. Bất quá ta nghe nói tên kia đã chết, có thể là bảng danh sách đổi mới về sau, bị người gọt đầu lĩnh tiền tin tức này đối với ngươi hẳn là hữu dụng, ngươi có thể phản hồi cho thượng cấp. Chuyện thứ ba, binh chủ giáo cấp 3 cổ hoặc chi yêu Lý Hiển Tông, vài ngày trước, bằng vào lực lượng một người, ám sát linh năng hội, Nam khu phân hội một tên cấp 4 thánh giả. Chỉ lần này một trận chiến, hắn xếp hạng đã có thế tấn thăng nghề nghiệp tà ác, siêu phàm giai đoạn 5 vị trí đầu. Cái này 50,000 khối tiền tiêu giống như có chu tờ không đáng a. A Di, ngươi nếu không suy tính một chút thịt thường đi. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng đầu đen rau muống. Nhưng hắn cẩn thận phân tích về sau, lại cảm thấy 50,000 khối tiền tiêu rất đáng. Nghề nghiệp tà ác tụ tập chợ đen xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn tử vong tin tức, điều này nói rõ tình báo đã truyền đạt ra đi, đêm mai hành động có tăng lên mấy phần tự tin. Mặt khác, hắn còn phải biết treo giải thưởng danh sách, nguyên lai không chỉ là phía quan phương tổ chức có treo giải thưởng, tổ chức tà ác cũng sẽ tuyên bố treo giải thưởng danh sách, săn giết ngũ hành minh tinh anh thành viên. Hắn cái này liên tục thông quan hai cái cấp S dạ du thần, thế mà cũng tới bảng, mặc dù chỉ ở cuối bảng phụ dung sớm nợ tối tàn. Xem thường ai đây, ta muốn làm đứng đầu bảng. Hắn yên lặng trêu chọc một câu. Đầu thứ nhất tin tức có thể hảo hảo lợi dụng, mặc dù màn thầu máu người là nghề nghiệp tà ác, nhưng địch nhân của địch nhân cũng có thể làm bằng hữu, khi lấy được danh sách trong chuyện này, ta cùng phía quan phương cũng địch cũng bạn a. Trương Nguyên Thanh một mực tại là đoạt danh sách mà phiền não, không có một cái nào khá là rõ ràng kế hoạch, ban sơ ý nghĩ bên trong là ủy thác chỉ sát cùng chủ hỗ trợ đoạt danh sách. Nhưng bởi vì Hắc Vô Thường mất tích không tìm được, cho nên không cách nào chế định chi tiết kế hoạch, trong lòng rất không có cảm giác an toàn. Hiện tại, hắn đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ, có lẽ trừ chỉ sát cung chu cái này ngoại viện, hắn còn có thể thông đồng với địch. Đem nước quấy đủ. Phía quan phương, ám dạ mân tôi, Hắc Vô Thường, Cổ Vương lực chú ý, khẳng định đều tập trung ở chén thánh bên trên, lúc này, chúa tể cấp chỉ sát cung chu xuất thủ tranh đoạt danh sách, lực cản sẽ không quá lớn. Nếm thử liên lạc một chút người Cổ Vương. Chương 101, trong nháy mắt giết địch. Trương Nguyên Thanh phục chế số điện thoại, nhưng không có lập tức bấm, sắc mặt có mấy phần do dự. Người linh năng hội đều là tiên điên, cùng hung tặc, cùng bọn hắn dính liễu quan hệ, tương đương với bảo hộ lột ra. Trương Nguyên Thanh mỏi lòng thở dài, hắn cũng muốn làm người tốt, nhưng hắn không được chọn. Danh sách mặc kệ rơi vào trong tay ai, Ngũ Hành Minh, Ám Dạ Mân Tôi, thậm chí Hắc Vô Thường kịp phản ứng, đều sẽ để hắn ma quân chuyển nhân thân phận ra ánh sáng. Ra ánh sáng đằng sau gặp phải cái gì? Kết quả tốt nhất là bị giám thị, mất đi tự do, thẳng đến bọn hắn đạt được đồ vật muốn. Đây là rơi vào Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn dạng này phía quan phương tổ chức trong tay. Nếu là rơi vào Ám Dạ Mân Tôi hoặc nghề nghiệp tà ác trong tay, cho dù bị giám thị cầm tù, chỉ sợ cũng phải gặp phải không phải người tra tấn, hậu quả khó mà lường được. Mà kết quả xấu nhất, đương nhiên là Tráng Niên mất sớm, vĩnh biệt cõi đời. Cho nên, cầm tới danh sách là nhất định, sở dĩ muốn đem nước quấy đủ, là bởi vì hắn không có niềm tin tuyệt đối thuyết phục chỉ sát cung chủ, tín nhiệm cảm giác cũng không phải đặc biệt đủ. Chỉ cần nắm chắc tốc độ, cùng người linh năng hội tiếp xúc một chút chưa chắc không thể, chính là kiểm tra sức khỏe lớn thời điểm, sẽ rất đau đầu. Nhưng này dù sao cũng là chuyện sau này, không giải quyết trước mắt nan đề, nói thế nào về sau. Nghĩ tới đây, hắn hạ quyết tâm, bấm màn thầu máu người số điện thoại di động. Tút tút tút. Tiếng chuông reo hồi lâu, bị dập máy. Lại qua vài phút, màn thầu máu người trở về gọi đi qua, trong loa chuyển tới một nam tính trưởng thành tiếng nói. Ai? Thanh âm này âm âm trầm trầm, nghe liền cho người ta hung ác che lấp cảm giác. Có thể được đến ngươi phương thức liên lạc, đương nhiên là bằng hữu, chí ít chúng ta là một loại người. Trương Nguyên Thanh cười ha hả nói. Đúng, ta chỉ là nghề nghiệp tà ác. Màn thầu máu người trầm mặc một chút, hát một tiếng, có lời cứ nói, ta chỉ cấp 20 phút. Hắn cái này không ký danh dãy số, là chuyên môn dùng để mở rộng con đường, tiếp thu tin tức, màn thầu máu người sẽ ở trong chợ đen nghề nghiệp tà ác tụ tập, tuyên bố nhiệm vụ, cũng kèm theo phương thức liên lạc. Cái này dễ dàng cho những người muốn tiền thưởng kia có thể liên hệ đến hắn, khuyết điểm là dễ dàng bị bàn đứng, bị hố, tỉ như có người đem dãy số giao cho Ngũ Hành Minh. Vì không bị định vị theo dõi, hắn mỗi lần trò chuyện cũng sẽ không vượt qua 2 phút đồng hồ. Ta là Ám Dạ Mân tôi thành viên, tổ chức đang tìm kiếm Hắc Vô Thường, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Trương Nguyên Thanh ngữ khí bình tĩnh. Ám Dạ Mân tôi màn thầu máu người nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi? Loại người lai lịch không rõ này, hắn cũng không tín nhiệm, cho lại nhiều chỗ tốt, đều là hư. Bởi vì ngươi căn bản không dám cùng hắn gặp mặt. Trương Nguyên Thanh cười nhạo nói, mềm yếu tựa như một con chuột, thật cho chúng ta người theo nghề này mất mặt. Ta và ngươi liền khác biệt, ta mỗi ngày nghĩ là thế nào làm thịt Phó Thanh Dương, đã có thể dương danh lập vạn, lại có thể thu hoạch được đại bút tiền thưởng. Màn đầu máu người hô hấp dồn dập một chút, tựa hồ bị chọc giận. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, cái này đối ngươi không có chỗ xấu, nhiều một đầu con đường, nhiều một đôi mắt cùng lỗ thai, ngươi chẳng lẽ không muốn lập công? Như vậy đi, nếu như ta có tình báo, sẽ lấy tin nhắn phương thức phát cho ngươi, ngươi định thời gian tiếp thu. Ta cũng tương tự sẽ như thế. Màn đầu máu người hơi chút trầm mặc, chậm rãi nói, tốt. Như vậy hiện tại, trước cho ta một chút tình báo hữu dụng. Trương Nguyên Thanh ngữ khí nghiêm túc nói, Đoạ Lạc chén thánh xảy ra vấn đề, cho nên Hắc Vô Thường muốn mời chúng ta thủ lĩnh hỗ trợ, nhưng hắn cùng thủ lĩnh độ tín nhiệm không đủ, bởi vậy tại lẫn nhau thăm dò, chậm chạp không có gặp mặt. Tốt, ta không có khả năng lại nói. Đoạ Lạc chén thánh xảy ra vấn đề, Hắc Vô Thường tại cùng ám dạ mân tôi liên lạc. Màn đầu máu người trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, tiếp theo kích động lên, đây là hắn tham dự tìm kiếm Hắc Vô Thường đến nay lấy được lớn nhất tình báo. Gặp làm nền không sai biệt lắm, Trương Nguyên Thanh dò hỏi, hiện tại nên ta hỏi các ngươi, nếu như có thể bắt lấy Hắc Vô Thường cấp dưới, thật là thế nào tìm tới hắn? Màn đầu máu người hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng cảm xúc, hắn vốn định trực tiếp cúp điện thoại, chơi miễn phí cái tin này, nhưng lý trí nói cho hắn biết, con đường này phi thường trọng yếu, tách ra liên hệ, tổn thất là hắn. Thế là hừ lạnh nói, liên nhìn xem thuộc nơi đó có bao nhiêu hàng thật, bất quá lấy Hắc Vô Thường xảo trá, cho dù bắt được tâm phúc cấp dưới, cũng chưa chắc có thể khóa chặt hắn vị trí. Nếu như các ngươi trong tổ chức có đẳng cấp cao xích hậu mà nói, ta có thể cho một phần Hắc Vô Thường tư liệu, trong này bao quát hắn đi qua kinh lịch, tính cách, yêu thích các loại. Dựa vào xích hậu năng lực thôi diễn, chắc tả, hẳn là có thể đạt được không ít tin tức. Đương nhiên, ta cần hướng lão đại xin mời. Có a, lão đại ta chính là chân nhãn xích hậu. Trương Nguyên Thanh nhãn tỉnh sáng lên, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, chờ người tin tức. Cư xá nào đó, mặc đồng phục màu lam nhân viên thức ăn ngoài, cưỡi con lửa nhỏ, xe nhẹ đường quen tiến vào cư xá, tại sát đường nào đó dãy lầu cư dân bên dưới ngừng lại. Nhân viên thức ăn ngoài đè xuống chuông cửa khóa, yên lặng chờ đợi. Hắn ngũ quan nhu hòa, mặt em bé, vóc người trung đẳng, hình thể lại béo, cho người ấn tượng đầu tiên là ôn hòa vô hại. Chuông cửa quanh quẩn mấy giây, cửa chống trộm lưỡi khóa răng rắc một vang, mở. Nhân viên thức ăn ngoài mặt em bé tiến vào lầu cư dân, hắn cúi đầu, từng bậc đếm lấy bậc thang, 1, 2, 313. Một tầng lầu bậc thang chỉ có cấp 12, không có cấp 13, nhưng nhân viên thức ăn ngoài mặt em bé mỗi lần đều sẽ đa số cấp 1. Hắn cứ như vậy từ lầu 1 đi vào lầu 5, khi hắn lần thứ 5 đếm ra cấp 13 lúc, thông hướng lầu 6 thang lầu, thật xuất hiện bậc thang cấp 13. Nhân viên thức ăn ngoài mặt em bé leo lên bậc thang, giống như là xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng, cảnh vật chung quanh từ cũ kỹ lầu cư dân biến thành một tòa dài rộng chừng 10 mét hình vuông ao. Trong ao lít nha lít nhít bò lộng lây rắn độc, nhện, thạch sùng, côn trùng, bọ cạp các loại cổ vật. Ao trung ương đứng vững một tòa màu đỏ cự thạch lũy thế tế đàn, ước cao 3 mét. Trên tế đàn là một đoàn xích hồng sắc huyết nhục vật chất, chậm rãi nhúc nhích. Nhân viên thức ăn ngoài mặt em bé nhìn thoáng qua trong ao độc vật cổ trùng, hầu kết nhấp nô, lộc cộc một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Hắn cưỡng ép chuyển khai ánh mắt, thu liêm trong ánh mắt thèm nhỏ dãi, không người nói. Hội trưởng, ta có tình báo trọng yếu. Trên tế đàn huyết nhục bắn lên, ngưng tụ thành màu đỏ như máu hình người, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Nhân viên thức ăn ngoài mặt em bé nói, thuộc hạ dò thăm, Hắc Vô Thường trốn ở Tùng Hải, mục đích là cùng một cái gọi ám dạ mân côi tổ chức gặp mặt, thuộc hạ cũng không nghe nói qua tổ chức này. Xích hồng sắc hình người huyết nhục phát ra không lưu loát nói nhỏ, ám dạ mân côi. Hội trưởng tựa hồ biết tổ chức này. Nhân viên thức ăn ngoài mặt em bé nói, thuộc hạ còn dò thăm, Đoạ Lạc chén thánh xảy ra vấn đề, Hắc Vô Thường đang tìm kiếm ám dạ mân côi trợ giúp, nhưng song phương độ tín nhiệm không đủ, bởi vậy còn tại lẫn nhau thăm dò. Nói xong, hắn lại bổ sung, bởi vì tình báo trọng yếu, lại thời gian có hạn, khuyết thiếu con đường nghiệm chứng, thuộc hạ cũng không dám cam đoan nhất định là thật. Hình người huyết nhục chậm rãi nói, không, là thật, màn đầu máu người, tình báo của ngươi nghiệm chứng suy đoán của ta. Đoạ Lạc chén thánh xảy ra vấn đề, chỉ có dạng này mới có thể giải thích Hắc Vô Thường cử động khác thường. Màn đầu máu người như chút được gánh nặng, tâm tình một chút tươi đẹp, liền đem tình báo nơi phát ra chi tiết thẳng thắn, cũng nói, phải chăng muốn cho đối phương Hắc Vô Thường tư liệu, xin mời hội trưởng định đoạt. Hình người huyết nhục thản nhiên nói, ngươi bị lừa gạt, người kia không phải ám dạ mần tôi thành viên, hơn phân nửa là người phía quan phương. À, cho hắn tư liệu, chỉ ít khi tìm thấy Hắc Vô Thường trước đó, phía quan phương là bằng hữu của chúng ta. Ngươi lần này làm tốt lắm, trong ao cổ trùng, tùy ý chọn 3 cái. Màn đầu máu người mặt lộ cung hỉ, không người nói, đà tạ hội trưởng. Hắn hưng phấn đi vào ao một bên, nâng lên quai hàm, ấp ủ mấy giây sau, đột nhiên phun ra dài đến mấy thước dài nhỏ đầu lưỡi, cuốn đi một đầu con rết, một đầu đen đỏ cùng nhau hôn tạp rắn độc, một cái màu xanh biết giáp trùng. Màn đầu máu người cổ tráng kiện một vòng, chiếu ra 3 cái cổ vật hình dáng, hắn lộc cộc một tiếng, nuốt xuống. Vào đêm về sau, Trương Nguyên Thanh mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, lặng lẽ đi tới phó gia vịnh. Xa xa, hắn nhìn thấy màu trắng xe thương gia bỏ neo tại cư xá bên ngoài, giống như là đang đợi cái gì. Trương Nguyên Thanh thi triển tiềm hành, lén lén lút lút tới gần, gõ 3 lần cửa sổ xe. Xe thương gia cửa tự động rộng mở, lộ ra phó thanh dương cao lạnh khuôn mặt anh tuấn, hắn nhìn chăm chú cửa xe bên ngoài, nói: "Không cần thiết cẩn thận như vậy. Bách phu trưởng, ta ở chỗ này." Trương Nguyên Thanh thanh âm từ buồng xe khác một bên truyền đến. Phó Thanh Dương khỏe miệng giật một cái. Rốt cục nhìn ngươi ăn quả đắng. Trương Nguyên Thanh trong lòng mừng thầm, trên mặt không gì sánh được nghiêm túc thành khẩn. "Ta cho là, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Bách phu trưởng dò xét năng lực, hẳn là tìm kiếm không đến tiềm hành bên trong dạ du thần đi." thánh giả cảnh trở xuống, có thể. Thánh giả cảnh không được lạc. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, thánh giả cảnh Dạ Du Thần sẽ không nhàm chán đến tại nhà ngươi phụ cận trường kỳ nằm vùng. Phó gia vịnh mảnh này giám sát, trong biệt thự của ta đều có thể khả năng có người 24 giờ nhìn chằm chằm. Trương Nguyên Thanh không lời nào để nói, bách phu trưởng cơ trí. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu, phân phó lái xe, xuất phát. Hay là giống như lần trước, Phó Thanh Dương chỉ dẫn theo Trương Nguyên Thanh một người tiến đến, mà cái sau tác dụng chỉ là vấn linh mà thôi. Nam nhân này phảng phất có vô tận tự tin, bất cứ chuyện gì đều có thể tự mình giải quyết, bất kỳ cái gì địch nhân đều có thể đơn giết. Bình tĩnh cùng lãnh đạm là trên mặt hắn không đổi nhạt dạo. Giết Thiên Đạo bất công về sau, binh ca sự tình coi như che giấu đi, tâm phúc cấp dưới bỏ mình, Hắc Vô Thường nhất định hoảng sợ, cảnh giác, sẽ không lại đi suy nghĩ nhiều binh ca sự tình, dù sao đây chỉ là ám dạ mân tôi một cái yêu cầu, cho dù hắn hiếu kỳ, cũng sẽ đem lòng hiếu kỳ gác lại. Nhưng che giấu được một lần, che giấu không được hai lần, nhất định phải tại trong gần đây bắt được Hắc Vô Thường, nhanh chóng kết thúc chuyện này, không phải vậy ăn ngủ không yên. Trương Nguyên Thanh nhìn qua ngoài cửa sổ xe lùi lại cảnh vật, phát tán tư duy. Xe thương ra tại đêm khuya khu phố phi nhanh, nửa giờ không đến, bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng tại một dòng sông nhỏ bên cạnh dừng lại. Sông nhỏ hỗn lượn, bên trái là công viên, phải dựa đường phố rộng rãi, phụ cận không có lầu cư dân, điểm thời gian này, trừ ngẫu nhiên có xe chạy qua, bốn phía phi thường an tĩnh. Nặng nề trong bóng đêm, một tòa cầu hình vòm đứng lặng ở phía xa. Xe chạy bằng điện cửa rộng mở, một thân trang phục chính thức màu trắng Phó Thanh Dương bước ra cửa xe, thản nhiên nói: "Lưu tại nơi này, chờ điện thoại ta." Nói đi, hắn đi vào trong bóng đêm, thân ảnh màu trắng dần dần đi xa. Trong vòng cầu, Thiên Đạo bất công mặc mũ liền màu đen vệ y, xếp bằng ở trong động, một bên chờ đợi ám dạ mân tôi thành viên, một bên suy tư. Ám dạ mân tôi tại sao muốn thiếu niên binh vương tư liệu? Tên kia bị đọa lạc chén thánh ăn mòn, sớm muộn là phát cuồng mà chết hạ tràng. Lão đại Hắc Vô Thường cũng muốn biết, bởi vậy hôm nay ngoài định mức cho hắn một cái nhiệm vụ, biết rõ ràng ám dạ mân tôi yêu cầu thiếu niên binh vương tư liệu mục đích. Lúc này, hắn hai khẽ động, nghe thấy được tiếng bước chân rất nhỏ, không nhanh không chậm đi tới. Tới Thiên Đạo bất công yên lặng chờ đợi tiếng bước chân đến gần, hắc cười nói: "Ngươi làm tốt lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi chết, ngũ hành minh gấp giờ chân đi. Nhất là Phó Thanh Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn là dưới trướng hắn phía quan phương hành giả, bởi vì hắn vô năng, đã mất đi một vị tiềm lực vô hạn thành viên, trưởng lão hội nhất định vấn trách, nhưng hắn nhất định là vô năng cùng nộ." Tiếng bước chân đi vào vòm cầu trước, ngừng lại, mặc trang phục chính thức màu trắng thân ảnh thản nhiên nói: "Ngươi không cần phải để ý đến ta có thể hay không vô năng cùng nộ, nhưng ngươi nhất định sẽ." "Phó Thanh Dương, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn tại sao lại ở chỗ này?" Thiên Đạo bất công con ngươi co rụt lại, sợ hãi tại nội tâm nổ tung, cơ hồ nuốt sống lý trí. Quanh người hắn cơ bắp bành trướng, làn da lộ ra thâm đen, nô da xen lẫn, màu nâu đậm con ngươi vừa mở, biến thành màu hổ phách mắt dọc. Lấy lực lượng hình cổ vật toàn lực đánh cược một lần. Trong lòng của hắn vừa nghĩ như vậy, đã nhìn thấy cửa động Phó Thanh Dương giơ tay lên, cong lại bắn ra. Thiên Đạo bất công mắt tối sầm lại, lâm vào vô biên vô tận hắc ám. Phó Thanh Dương từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm Trương Nguyên Thanh dãy số. "Tới, Vân Linh." Chương 102, Vinh Dung. Nửa phút không đến, Trương Nguyên Thanh mau lẹ mà nhẹ nhàng chạy tới, tại cửa vòm cầu dừng lại. Phó Thanh Dương ánh mắt ý chào một cái, Trương Nguyên Thanh liền đi tới cửa vòm cầu, trong chiều nhìn lại, Dạ Du Thần xuyên thấu hắc ám trong tầm mắt, một người mặc mũ liền màu đen vệ y nam tử, co quắp tựa ở trên vách tường. Mi tâm có một cái đầu ngón tay thô lỗ thủng, máu tươi chính ổ cục chảy xuôi. Trương Nguyên Thanh cẩn thận xem kỹ một phen, người này mi cốt nô ra, con mắt hẹp dài, khuôn mặt nhỏ gầy, xem xét chính là đại ác nhân. Chết dễ dàng như vậy, xem ra cái này Thiên Đạo bất công cùng hành hành vô kỵ một dạng, đều là siêu phàm giai đoạn vu cổ sư. Trương Nguyên Thanh đáy mắt đen kịt phun trào, trao đổi trong thi thể tàn linh. Sau đó, hắn lấy ra phục ma sử, đưa cho Phó Thanh Dương. Làm xong công tác chuẩn bị, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, linh thể hóa thành khói xanh tiến vào trong miệng hắn. Không thuộc về tự thân ký ức tràn vào, thức hải bỗng nhiên bành trướng, giống như là thổi phồng bên trong khí cầu. Hình ảnh đèn kéo quân hiện lên, Trương Nguyên Thanh từ không trọn vẹn, lẻ tẻ trong mảnh vỡ ký ức, xem hết Thiên Đạo bất công đại khái cả đời. Phụ thân cực chó, mẫu thân tái giá, đi theo gia dàn mãi mãi sinh hoạt. Bất hạnh tuổi thơ trong lòng hắn trôn xuống âm u hạt giống, trong quá trình trưởng thành, không chỗ nương tựa mang tới ngăn trở thành hạt giống này mầm phân bón. Hắn rốt cục trưởng thành quá khích ngang ngược các đồ. Trong từng màn biến ảo hình ảnh, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một gian mở tối phòng ngủ, Thiên Đạo bất công đứng tại bàn đọc sách một bên, rạch cổ tay, để máu tươi chảy vào trong một ngụm bát thanh đồng. Huyết thủy tại trong bát sôi trào, huyết vụ bốc lên, ngưng tụ thành một tấm mơ hồ mặt người, tiếng nói bén nhọn. "Ám dạ mân tôi làm sao hồi phục?" Thiên Đạo bất công cung kính nói, bọn hắn đáp ứng ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì hoành hành vô kỵ báo thù. Mặt khác, ám dạ mân tôi muốn đạt được thiếu niên binh vương tại trong hiện thực tư liệu. Huyết vụ ngưng tụ thành mặt người trầm mặc một chút, bén nhọn tiếng nói lần nữa truyền đến. Ám dạ mân tôi không nên đối với tên kia cảm thấy hứng thú. Thiên Đạo bất công, thuộc hạ không biết, đối phương ý rất nghiêm. Huyết vụ lơ lửng ở cái bát, hơi rung nhẹ lấy, nói: "Ám dạ mân tôi nếu như thành công ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi liền nói cho hắn biết, thiếu niên binh vương bản danh Lôi Nhất Binh, nhà ở Tùng Hải, tại tỉnh Giang Nam học đại học, gia đình địa chỉ là." Tại nói cho ám dạ mân tôi trước đó, ngươi phải hỏi rõ trước, bọn hắn tra thiếu niên binh vương mục đích. Thiên Đạo bất công gật gật đầu, chần chờ nói: "Thuộc hạ phát hiện, ám dạ mân tôi đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, giống như không muốn tiết lộ cho chúng ta." Huyết vụ mặt người lắc lư mấy lần, nói: "Nếu không nguyện, vậy liền coi như thôi, việc cấp bách là khống chế Đoạ Lạc Chiến Thánh, chuyện khác đều có thể trì hoãn. Lừng lây trong kim quang, Trương Nguyên Thanh thoát khỏi vấn linh trạng thái, mở mắt ra. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là hắc ám không ánh sáng bầu trời đêm, phát hiện chính mình đang nằm tại cửa vòng cầu, cái hốt đau đớn. Thế Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, vuốt vuốt đầu. Lại bị đánh choáng, Phó Thanh Dương không ban thưởng ta một cái thỏ nữ lang, đơn giản có lỗi với ta hy sinh. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía đứng tại bên người công tử ca áo trắng, nói: "Hỏi ra một ít gì đó, nhưng không có thu hoạch quá lớn." Hắn lúc này đem thiên đạo bất công ký ức, giản lược nói cho Phó Thanh Dương, nơi này, hắn biến mất binh ca tin tức. Trương Nguyên Thanh khổ não nói: "Hắc Vô Thường cùng cấp dưới là thông qua cái nào đó đạo cụ liên lạc, thiên đạo bất công cũng không biết Hắc Vô Thường hạ lạc. Hắc Vô Thường đương nhiên sẽ không đem chính mình địa điểm ẩn thân tiết lộ cho cấp dưới, phàm là trong đó có người làm phản, hoặc bị vấn linh, vậy thì đồng nghĩa với bại lộ. Một cái kinh nghiệm phong phú tổ chức tà ác thủ lĩnh, không có khả năng ngốc như vậy. Mặc dù trong dự liệu, nhưng vẫn là làm cho người ta thất vọng a, cứ như vậy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cổ vương bên kia." Trương Nguyên Thanh thở dài một hơi. Lúc này, hắn nhìn thấy Phó Thanh Dương vươn tay, trên không trung vồ một hồi, từ thùng vật phẩm cầm ra một kiện vật phẩm. Đó là một cái tạo hình thuần khiết, xấu xí tay ngẫu, nó có hình tròn đầu cùng váy giống như thân thể, chợt nhìn còn tưởng rằng là bút bê trời nắng. Nhân ngẫu con mắt dùng hắc tuyến khâu thành hai cái, miệng thì là một đường thẳng. Phó Thanh Dương hỏi: "Ngươi có ở trong trí nhớ của Thiên Đạo bất công, nhìn thấy hắn chỗ ẩn thân?" Trương Nguyên Thanh nói: "Có." Phó Thanh Dương gật gật đầu, đem xấu xí nhân ngẫu bọc tại tay phải, sau một khắc, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy như có như không ngân tuyến, từ nhân ngẫu đỉnh đầu, hai tay dọc theo đi, quấn quanh ở Thiên Đạo bất công trên thi thể. Mấy giây sau, trong vòm cầu truyền đến tiếng sột soạt thanh âm, Thiên Đạo bất công bỏ lên đi ra, mi tâm lỗ thủng đã khép lại, máu tươi không còn chảy xuôi. Hắn sống lại. Nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối tâm phúc, Phó Thanh Dương giật giật ngón tay, chỉ gặp Thiên Đạo bất công bước lên khóe miệng, phát ra trầm thấp giọng khàn khàn: "Đạo cụ này gọi binh dung, là ta hướng Bạch Hổ binh chúng một vị trưởng lão xin mời điều động, nó có chúa tể cảnh hiện sư bộ phận năng lực. Có thể trở lại như cũ người chết khi còn sống chi tiết, bao quát thanh âm, thân thể thói quen, kỹ năng, lại thụ đạo cụ người nắm giữ thao túng." Trương Nguyên Thanh sững sờ, vừa mừng vừa sợ: "Ý của ngài là?" Thiên Đạo bất công thanh âm khàn khàn thản nhiên nói: "Thao túng bộ thân thể này cùng Hắc Vô Thường liên lạc, tìm hiểu ra hắn bước kế tiếp kế hoạch. Còn có thao tác này." Trương Nguyên Thanh một trận mừng rỡ, Phó Thanh Dương đã sớm ngờ tới Thiên Đạo bất công trên thân không có khả năng tra ra Hắc Vô Thường hành tung, cho nên sớm xin mời tương ứng đạo cụ. Gia hỏa này mặc dù dám túi cao lạnh, nhưng xác thực lợi hại, là cái để cho người ta an tâm đồng đội. Chợt, Trương Nguyên Thanh trong lòng lộn bột một chút. Vấn linh nội dung, hắn là có dấu diếm, Hắc Vô Thường nếu như hỏi bình ca sự tình, nên làm cái gì? Như Phó Thanh Dương đáp không được, rất có thể lộ tẩy, này sẽ để bọn hắn nhiều ngày tới cố gắng, nước chảy về biển đông. Nếu là Thản Bạch binh ca sự tình, lấy Phó Thanh Dương nhạy cảm, sợ là có thể phát giác không ít thứ. Cái này kêu là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thế sự luôn luôn như vậy vô thường. Bạch phu trưởng anh minh thần võ. Trương Nguyên Thanh đè xuống trong lòng lo nghĩ, theo thường lệ dâng lên mông ngựa. Thiên Đạo bất công chớp chớp khóe miệng, thanh âm trầm thấp thản nhiên nói: "Lần sau có thể đổi một chút dễ nghe hơn từ ngữ, ta cũng không ghét." Nói, bộ khôi lỗi này đi đến Phó Thanh Dương bên người, đem bản thể đeo lên. Đây là sử dụng đạo cụ đại giới. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh trong lòng suy đoán, tiếp lấy liền nghe Thiên Đạo bất công thản nhiên nói: "Binh dung có hai cái đại giới, một, chỉ có thể thao túng người chết. Hai, thao túng khôi lỗi trong lúc đó, bản thể không cách nào nói chuyện, không cách nào hành động." Đại giới này có chút nặng a, đây coi là cái gì, chính mình con chính mình. Nếu như đem khôi lỗi đổi thành muội tử, ta đột nhiên có rất nhiều tao thao tác, không, không có khả năng nhớ lại nữa. Trương Nguyên Thanh lung lay đầu, đem ý nghĩ to gan khu trục ra náo hải. Ba người trở về xe thương gia, dựa theo Trương Nguyên Thanh tại trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh, tìm được Thiên Đạo bất công địa điểm ẩn thân. Nó ở vào Khang Dương khu cùng Phong Huy khu chỗ giao giới, một tòa nửa mới không cũ nhà trọ. Bóng đêm nặng nề, đèn đường hạ xuống cô tịch quang mang, bóng cây trong gió chập chờn, trừ mấy nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ còn tại mở cửa buôn bán, cửa hàng khác đều đã đóng cửa. Màu trắng xe thương gia dừng ở nhà trọ bên ngoài, Trương Nguyên Thanh mở cửa xuống xe, mị hoặc đại gia gác cổng. Thiên Đạo bất công con bản thể, cùng sau lưng Trương Nguyên Thanh, tiến vào nhà trọ. Trương Nguyên Thanh đầu lĩnh trước đường, dựa theo chính mình, đi tới lầu 3, dừng ở phòng 302 cửa ra vào. Phó Thanh Dương điều khiển Thiên Đạo bất công, lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Tiến vào phòng ở, Trương Nguyên Thanh ở trong hắc ám liếc nhìn một vòng, nhà trọ này hai phòng ngủ một phòng khách, tổng diện tích đại khái tại 70 bình tả hữu. Bày biện ngắn gọn, bàn ăn phủ lên chống bụi bố, đồ làm bếp hồi lâu chưa từng sử dụng, khuyết thiếu sinh hoạt khí tức. Nghĩ đến Thiên Đạo bất công chỉ là đem nơi này xem như lâm thời điểm dừng chân. Liên lạc Hắc Vô Thường đồ vật tại phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh đi ở phía trước, đẩy ra cửa phòng ngủ. Mới vừa vào phòng, hắn liền ngửi được một cỗ như có như không mùi vị khác thường, ngay sau đó, đầu váng mắt hoa, phổi khó chịu, nhịn không được muốn ho khan lên tiếng. Phó Thanh Dương điều khiển Thiên Đạo bất công, thản nhiên nói: "Trong phòng ngủ tràn ngập có độc khí thể, ngươi nói cho ta biết liên lạc đạo cụ ở nơi nào, sau đó mang theo thân thể ta ra ngoài." Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lui về phía sau mấy bước, nói: "Tại trong tủ treo quần áo." Thiên Đạo bất công gật đầu, đem bản thể giao cho Trương Nguyên Thanh, chính mình tiến vào phòng ngủ. Ầm. Cửa phòng đóng lại. Trương Nguyên Thanh thì con Phó Thanh Dương, thối lui ra khỏi nhà trọ, tại yên tĩnh trong hành lang chờ đợi. Trong phòng ngủ, Thiên Đạo bất công đơn giản leo vết máu trên người, mở ra làm bằng gỗ cửa tủ treo quần áo, tìm ra một ngụm bát thanh đồng. Vào tay nặng nề, thân bát điêu khắc rắn giết con giết các loại động vật, cái bát bay ra một cỗ hơi có vẻ gây mũi mùi vị khác thường. Thiên đạo bất công cầm bát, đi vào bên cạnh bàn, rạch cổ tay, để máu tươi chảy vào trong bát. Căn cứ Trương Nguyên Thanh vấn linh lấy được tình báo, cái bát này cũng không cần mặt khác thao tác, cho đầy đủ máu tươi liền có thể. Máu tươi rất nhanh hội tụ bao trùm đáy chén, hội tụ non nửa bát. Khoảng khắc, trong bát máu tươi sôi trào, từng sợi huyết vụ dâng lên, ngưng tụ thành một tấm mơ hồ mặt người, phát ra bén nhọn thanh âm. Như thế nào? Thiên đạo bất công túi đầu xuống, không người nói, lão đại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, ám dạ môn tôi hướng chúng ta đã chứng minh thành ý. Huyết vụ lưu động, bén nhọn trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Rất tốt, đến tiếp sau giao tiếp, ta sẽ để cho thiếu phụ phụ trách, ta dự định hai ngày về sau, cùng người ám dạ môn tôi gặp mặt. Giới lúc, ngươi đến chỗ cũ tới. Thiên đạo bất công không người nói, đúng. Lúc này, huyết vụ ngưng tụ thành bóng người hỏi. Thiếu niên binh vương sự tình, ám dạ môn tôi có cái gì hồi phục? Thiên đạo bất công thân thể hơi cương. Trong hành lang, Trương Nguyên Thanh cân nhắc một đường, rốt cuộc quyết định, cắn răng, thấp giọng nói: "Bách phu trưởng, thuộc hạ có một việc muốn báo cáo." Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 103, giao dịch. Phó Thanh Dương đứng yên bất động, tựa như pho tượng. Biết hắn không cách nào đáp lại, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nói: "Ám dạ môn tôi đang tìm kiếm một người gọi thiếu niên binh vương, Hắc Vô Thường biết được thân phận của người này tư liệu, bởi vậy bằng vô địch hướng thiên đạo bất công tìm hiểu. Bất quá Hắc Vô Thường không rõ ràng ám dạ môn tôi tìm kiếm người này mục đích." Nói xong, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, bởi vì cái này cùng chính sự không quan hệ, cho nên mới vừa rồi không có báo cáo, nhưng cân nhắc đến Hắc Vô Thường đối với chuyện này có nhất định hứng thú, thuộc hạ cho là vẫn là phải để ngài biết cho thỏa đáng. Hắn lời nói này là nghĩ sâu tính kỹ về sau, đối với hiện trạng thỏa hiệp, Hắc Vô Thường có lẽ sẽ không hỏi tham binh ca sự tình, nhưng căn cứ thiên đạo bất công ký ức, xác suất lớn sẽ hỏi đầy miệng. Nếu như tiếp tục giấu giếm, chẳng những điều tra thành quả nước chảy về biển đông, hắn cũng sẽ triệt để mất đi Phó Thanh Dương tín nhiệm. Cho nên, Trương Nguyên Thanh làm ra thỏa hiệp, chỉ thẳng thắn một bộ phận tin tức, sau đó tránh nặng tìm nhẹ, che giấu mấu chốt nhất tin tức, thiếu niên binh vương tham dự ma quân săn giết quỷ nhãn phản quan hành động. Hắn biết, Phó Thanh Dương nhất định có thể phát giác mánh khóe, một cái thánh giả cảnh xích hậu, là không thể nào bị hồ lộng. Nhưng đây là nhất định phải trả ra đại giới, hoài nghi cùng triệt để mất đi tín nhiệm ở giữa, tự nhiên là tuyển người trước. Trong phòng ngủ, thiên đạo bất công có chút cứng đờ, thanh âm trầm thấp đáp lại: "Chưa hồi phục." Nói xong, hắn cười nhạo một tiếng, ám dạ môn tôi tìm kiếm người này, phía sau tựa hồ ẩn tàng càng sâu mục đích, như thế nào lại nói cho chúng ta biết đâu. Thanh âm của hắn biểu hiện siêu nhỏ, cùng chân chính thiên đạo bất công không thể nói không có sai biệt, chí ít phi thường ăn khớp, không có gì thường. Mặc dù Phó Thanh Dương đối với thiên đạo bất công hiểu rõ, giới hạn tại tiếp xúc ngắn ngủi, cùng Trương Nguyên Thanh vấn linh lúc miêu tả, nhưng đối với đẳng cấp cao xích hậu tới nói, những tin tức này đầy đủ. Huyết vụ mặt người tại cái bát lưu động, thản nhiên nói: "Không sao, việc này cũng không trọng yếu. Hai ngày này ngươi tốt nhất ẩn nút, đừng lại ra ngoài, ngày kia trong đêm 12h, chỗ cũ tới gặp ta." Nói xong, trong bát máu tươi không còn sôi trào nữa, huyết vụ tùy theo tản đi. Trong hành lang, tựa như một điêu Phó Thanh Dương, mặt mày khẽ nhúc nhích, khôi phục thần thái. Hắn nhìn thoáng qua bên người Trương Nguyên Thanh, đem trong phòng ngủ đối thoại thuật lại một lần, nói tiếp: "Ngươi hồi tưởng một chút, thiên đạo bất công có hay không ấn tượng tương đối sâu khắp địa phương, có thể là Hắc Vô Thường cái nào đó cứ điểm, có thể là bọn hắn thường đi địa phương, Tùng Hải phạm vi bên trong." "Tùng Hải phạm vi bên trong?" Trương Nguyên Thanh nhắm mắt suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Cựu Tam Thanh Niên Thành, dãy 2 phòng 1802. Nhà khách Lai Phúc Tiểu Học Tùng Hải 03 quán cà phê Tùng Hạ." Hắn một hơi báo ra 7-8 chỗ địa điểm, giải thích nói: "Những địa phương này, có là Hắc Vô Thường ở lại qua, có là bọn hắn kinh doanh, có là đã từng nhậm chức qua, thống nhất đặc điểm là Hắc Vô Thường đã từng cùng các thuộc hạ của hắn tại những địa phương này họ qua, đảm nhiệm cứ điểm tạm thời tác dụng. Nhưng ta không biết còn có hay không, dù sao cũng là linh thể ký ức là không trọn vẹn." Phó Thanh Dương hai tay chống lấy lan can, nhìn ra xa xa cảnh đêm, lông mày nhíu lại. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh không dám lên tiếng, rất sợ Phó gia thiếu gia bình tĩnh bề ngoài dưới, suy tư chính là khảo vấn tên khốn kiếp thập đại cực hình. Phó Thanh Dương thở ra một hơi, nói: "Cứ điểm nhiều lắm, chúng ta khuyết thiếu đầy đủ nhân thủ." Hắn chưa hề nói quá minh bạch, nhưng Trương Nguyên Thanh hiểu ngay lập tức hắn buồn rầu. Lúc bắt hành động đến một bước này, đã chuẩn bị kết thúc, tiếp xuống chỉ cần mai phục tại ám dạ môn tôi cùng Hắc Vô Thường gặp mặt địa điểm, là có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Thế nhưng là, ngũ hành minh bên trong có nội ứng, mai phục hành động không có khả năng triệu tập quá nhiều nhân thủ, Phó Thanh Dương hai ngày này chỉ đem hắn hành động, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Hoành hành vô kỵ sự kiện trước đó, ngũ hành minh đối với Hắc Vô Thường tìm kiếm, là địa thảm thức, nhiều chi phía quan phương tiểu đội hợp tác. Kể từ khi biết ám dạ môn tôi tồn tại, Phó Thanh Dương liền cải biến sách lược, không còn triệu tập cấp dưới, mà là đơn độc hành động. Trở lại chuyện chính, nhân thủ không đủ, một mặt là độ bảo mật cao, không có khả năng quy mô lớn điều nhân thủ, một phương khác là Hắc Vô Thường cùng ám dạ môn tôi thủ lĩnh là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả. Thánh giả cảnh trở xuống phía quan phương thành viên có thể không cần cân nhắc. Tung Hải phân bộ có 5 vị trưởng lão, mang theo riêng phần mình tâm phúc, cũng chỉ có thể mai phục 5 cái cứ điểm, cho nên nhất định phải đem mục tiêu khóa chặt ở trong đó 5 cái. Phó Thanh Dương trầm ngâm nói: "Nếu có Hắc Vô Thường tài liệu cặn kẽ, ta có thể thông qua tính cách, thói quen, phân tích ra hắn lựa chọn địa phương. Ta có à, nhưng màn thầu máu người còn không có hồi phục, Trương Nguyên Thanh phối hợp với nhíu mày, nói: "Bách phu trưởng, tiếp xuống làm thế nào?" Phó Thanh Dương không để lại dấu vết liếc hắn một cái, "Về trước đi, ta cần tra tư liệu." Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh đúng hạn tỉnh lại, lại nhìn thấy tiểu đậu bị đỉnh lấy cậu túi tiền, trong phòng bò qua bò lại, tựa như hải báo đỉnh lấy bóng ra đùa nghịch tạp kỹ. Vung tha cậu túi tiền đem, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên lại trộm một kiện tiểu di nội y cũng được, lông dê không có khả năng bắt lấy cậu hao à, Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng một tiếng. Hắn một bên ngồi dậy, một bên từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động, xem xét không ký danh dãy số hộp thư. Có một đầu chưa đọc tin tức. Trương Nguyên Thanh sắc mặt vui mừng, tối hôm qua sau khi về nhà, hắn cho màn thầu máu người phát một đầu tin tức, hy vọng đối phương mau chóng cho ra hắc vô thường tư liệu. Sau đó mang theo vài phần chờ mong cùng tâm thần bất định, tiến vào mộng đẹp. Mặc dù là nghề nghiệp tà ác, nhưng làm việc hiệu suất rất cao nha, lấy nghề nghiệp tà ác tập tính, có lẽ hiệu suất không cao cấp dưới đều bị thượng cấp xử lý trong lòng của hắn phúc phỉ, ấn mở thư tín. Trong thư tín cho phân hai bộ phận, nửa bộ phận trước là đối với hắc vô thường tính cách miêu tả, cẩn thận, che lấp, cứng cỏi. Phối hợp người viết thư đối với hắc vô thường cái nhìn cá nhân, bộ phận này nội dung không dài, tựa hồ là không muốn lừa dối người đọc. Bộ phận sau là hắc vô thường từng làm qua một số việc, hắn ứng đối phương pháp, hắn xử lý thủ đoạn, thậm chí còn bao quát hắn ít ê. Nghe nói, hắc vô thường tại cùng nữ nhân Phiên Vân Phúc Vũ lúc, ưa thích tại trên thân thể nữ nhân bao trùm các loại độc vật, dạng này có thể được đến gấp đôi khoái hoạt. Nhưng thời gian dần trôi qua, dạng này yêu thích cũng vô pháp thỏa mãn hắn, thế là hắn đem bắt lấy nữ nhân luyện thành cổ thú, rốt cục tại loại người giống cái cổ thú trên thân, tìm được đã lâu, thuộc về nam nhân khoái hoạt. Dần dần, hắc vô thường liền đối với bình thường nữ nhân đã mất đi hứng thú, lại xinh đẹp nữ nhân cũng đừng hòng để hắn nhìn lên một cái. Cho nên hoành hành vô kỵ đam mê, là học được nhà mình lão đại. Trương Nguyên Thanh dù sao ngủ không được, cẩn thận phân tích nửa ngày, chỉ từ trong câu chữ phân tích ra biến thái hai chữ. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp, hay là để Phó Thanh Dương tới đi. Hắn đem tư liệu phục chế xuống tới, thông qua Nguyên Thủy Thiên Tôn thẻ điện thoại, phát cho Phó Thanh Dương. Về phần tài liệu này nơi phát ra, hắn đã nghĩ kỹ, giao cho Chỉ Sát Cung. Chỉ Sát Cung chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là có liên hệ, Hạ Hầu Chỉ nhất mạch bí mật chính là từ cung chủ nơi đó được đến, như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn bí mật đối với Chỉ Sát Cung chủ ủy thác cái gì, không phải rất hợp lý à? Về phần Chỉ Sát Cung chủ như thế nào đạt được phần tài liệu này, vậy thì không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn nên biết. Phong cách xa hoa thư phòng, trước bàn sách Phó Thanh Dương buông xuống tư liệu, trầm mặc mấy giây, liên thông kẹt đỉ trưởng lão dãy số. Cuối cùng, quay số điện thoại kết nối, trong loa truyền đến ồn ào chó sủa, tiếp theo biến mất, kẹt đỉ trưởng lão tang thương trầm ổn ngữ khí truyền đến. Tìm tới Hắc Vô Thường rồi. Phó Thanh Dương bình tĩnh nói, đã xác nhận Hắc Vô Thường cùng ám dạ mân tôi gặp mặt thời gian, cùng giao dịch địa điểm. Kẹt đỉ trưởng lão ha ha cười lên. Tiến triển không sai, nếu có thể thuận lợi giải quyết hết Hắc Vô Thường sự kiện, ngươi coi cơ công đầu, tổng bộ bên kia người phản đối ngươi nhập trưởng lão hội, liền có thể ngậm miệng. Dừng lại một chút, Teddy trưởng lão lại nói, "Nói chính sự đi." Phó Thanh Dương đem hôm qua thu hoạch báo cáo một lần, trầm giọng nói, "Ta điều ra phân bộ có quan hệ hắc vô thường tư liệu, nhưng còn chưa đủ, không đủ tư mật, không đủ kỹ càng, một khi đánh giá ra sai, hậu quả khó mà lường được. Đạt được chén thánh hắc vô thường, lại là một mối họa lớn. Mà ám dạ mân tôi nếu là khống chế ma quân vật lưu lại, thì càng thêm khó giải quyết." Teddy trưởng lão lâm vào trầm mặc, sau một hồi, nói, "Có thể hướng tổng bộ xin mời viện trợ, hy vọng thời gian tới kịp." Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, chỉ có thể như vậy. Điện thoại chấn động một chút, đỉnh chóp bổ vụt biểu hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn phát một đầu tin tức. Phó Thanh Dương ấn mở đọc, thần sắc sững sờ, lộ ra một vòng kinh ngạc, "Trưởng lão, có lẽ không cần hướng tổng bộ xin mời viện trợ." Cát Đỉ trưởng lão hỏi, "Vì cái gì?" "Phó Thanh Dương, ta nhận được một phần hắc vô thường tư liệu, tương đối kỹ càng tư liệu, so sánh ta xem qua tin tức, phần tài liệu này độ chân thật rất cao." Cát Đỉ trưởng lão ngữ khí kinh ngạc, "Ngươi ở đâu ra tư liệu?" "Phó Thanh Dương nếu là có phần tài liệu này, lúc trước cũng không phải là cái kia phiên lý do thoái thác." Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo đi lên, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hắn bí mật cùng Chỉ Sát Cung chủ có liên lạc, cho nên rất sớm trước, liền ủy thác Chỉ Sát Cung chủ lưu ý cổ vương một phái động tĩnh. Cát Đỉ trưởng lão trầm mặc một chút, cười nói, rất có ý nghĩ, không cổ hủ, kẻ này tiềm lực quá lớn a. Chờ hổ phù xuống tới, nếu như hắn có thể thông qua kiểm tra sức khỏe lớn, liền trọng điểm vung trồng. Phó Thanh Dương ngừ một tiếng, ta lại nhìn một hồi hắc vô thường tư liệu, sau đó liên hệ ngài. Sau khi cúp điện thoại, Phó Thanh Dương đem tinh lực tập trung đến nội dung bên trong. Thời gian dần trôi qua, hắc vô thường hình tượng ở trong đầu hắn càng ngày càng tươi sáng. Tàn nhẫn, có thủ tất báo. Thông qua Nguyên Thủy bị ám sát chuyện này, có thể nghiệm chứng điểm này. Nhưng hắn đồng thời cũng cẩn thận, ẩn nhẫn, dám cùng ám dạ mân tôi gặp mặt, tuyệt không chỉ là Nguyên Thủy chết để hắn thấy được thành ý, phía sau này nhất định còn có nguyên nhân. Bất quá, ta biết đại khái hắn sẽ chọn ở đâu mấy nơi gặp mặt. Đêm khuya, dưới ánh đèn màu vàng tơ ngỗng, Trương Nguyên Thanh hai tay bỏ vào túi, khẩu trang bên dưới là Vương Thái mặt. Hắn không nhanh không chậm dạo bước tại trống trải khu phố, đi tới Khang Dương khu cục an ninh đối diện quán cà phê. Trung quanh cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có nơi này còn đèn đuốc sáng trưng, cửa tiệm rộng mở. Chỉ là trong tiệm trống rỗng, không có khách hàng, bày biện máy cà phê bên quầy, tiếu lập một đạo hình ảnh. Nàng mặc phục cổ đại Tống hoa mỹ váy dài, đỏ thẫm làm nền sắc, tay áo cùng ngực dùng kim tuyến tay áo ra vân vân cùng long văn. Nàng thân thể ưu nhã, tóc xanh như suối, cho dù mang theo mặt nạ màu bạc, cũng có thể nhìn ra là một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Chỉ sát cung chủ Tố Thủ dẫn theo linh lung bình nhỏ, chính hướng giấy lọc bên trên chút xuống nước nóng. Vì cái gì không cần máy cà phê pha đâu? Chẳng lẽ dùng tay quay so máy cà phê làm tốt hơn uống? Trương Nguyên Thanh mặt mỉm cười. Chỉ sát cung chủ cúi đầu, nhìn chăm chú lên hơi nước dày đặc của nước, ôn nhu nói: "Ta thích uống dùng tay quay cà phê, ưa thích dùng giấy lọc. Ta cũng ưa thích dùng tay quay, nhưng không cần giấy lọc, dùng khăn giấy." Trương Nguyên Thanh tao thoại chỉ dám để ở trong lòng, không dám đối với tên điên nói. "Cung chủ, chúng ta đã tra ra Hắc Vô Thường cùng Ám Dạ Mân tôi giao dịch thời gian cùng địa điểm." Trương Nguyên Thanh đứng tại trước quầy, xem kỹ lấy dưới mặt nạ, cặp kia linh động đôi mắt đẹp, nói: "Làm giao dịch, ta đem tình báo cho ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta làm hai chuyện." Nói, chỉ sát cung chủ đông nhiên âm trầm nói: "Hy vọng không nên quá khó, không phải vậy ta sẽ cân nhắc giết ngươi Vân Linh. Ta mặc dù không phải Dạ Du thần, nhưng có Vân Linh đạo cụ." Nói xong, nàng tay nhỏ vê lên sợi tóc, cười khanh khách, đùa giỡn: "Không cần phải sợ, ta không nợ đến giết ngươi Vân Linh đâu, ngươi ưu tú như vậy, thích hợp hơn cho ta làm trai lơ." Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói: "Chuyện thứ nhất, giúp ta cướp tới danh sách. Chuyện thứ hai, nếu như các phương trong xung đột, Hắc Vô Thường tử vong, ngươi muốn giúp ta hủy đi linh thể của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não." Chương 104, tiểu học Tùng Hải 03. Chỉ sát cung chủ nâng lên con ngươi, liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói: "Ngũ hành minh lùng bắt Hắc Vô Thường, vì chính là chén thánh cùng danh sách, ngươi vì sao muốn vẽ vời trò thêm chuyện ra? Để cho ta đoán xem, là chính ngươi muốn danh sách, đồng thời không muốn bị ngũ hành minh đạt được." Nàng nói, lệch ra lên đầu, nhìn về phía trần nhà, giả làm thiếu nữ thiên chân vô tả tư thái, nói: "Có thể ngươi một tiểu nhân vật, tại sao muốn cầm danh sách đâu? Ai nha, thật kỳ quái, thật kỳ quái." Trương Nguyên Thanh khỏe miệng co giật, nói: "Ai cũng có bí mật, ngươi không cần biết, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, giao dịch hay không, quyền quyết định tại ngươi. Cho nên nói, ghét nhất cùng tên điên còn có giãn đờ giờ liên hệ, bởi vì các nàng đầu óc không quá bình thường, rất khó hữu hiệu câu thông. Hết lần này tới lần khác còn không đánh lại các nàng." Lúc này, chỉ sát cung chủ pha tốt một chén cà phê, xanh thẳm ngón tay ngọc nắm chôi nắm, đang muốn uống một ngụm, bị đụng phải mặt nạ. Nàng bỗng nhiên ai nha một tiếng: "Ta quên mang theo mặt nạ. Chẳng những tên điên, đầu óc còn có bệnh." Trương Nguyên Thanh trong lòng oán thầm. Chỉ sát cung chủ buông xuống chăn mền, yên nhiên nói: "Ngươi nói đúng, mỗi người đều có bí mật, với ta mà nói, chỉ cần không dính đến an nguy của mình, người khác bí mật ta không quan tâm." Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, thấp giọng nói: "Hắc Vô Thường cùng Ám Dạ Mân tôi giao dịch thời gian là đêm mai. Có thể sẽ chọn giao dịch địa điểm là nhà khách Lai Phúc, tiểu học Tùng Hải 03, công viên Tùng Hà." Hắn một hơi báo ba cái địa điểm, nói tiếp đi: "Trong đó, tiểu học Tùng Hải 03 là khả năng lớn nhất." Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng vung lấy rộng lớn tay áo, giống như tiểu nữ hải tự ngu tự nhạc, thuận miệng hỏi: "Bởi vì ngày mai là thứ bảy, học sinh nghỉ." Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, đây là một phương diện, một mặt khác là tiểu học Tùng Hải 03 tại nội thành, cách một con đường chính là khu dân cư, thuộc về trong ồn ào có yên tĩnh chỗ, một ngày ra có ý tứ gì, hắn liền có thể chui vào khu dân cư, nhờ vào đó thoát thân. Nhà khách Lai Phúc có khách ở lại, đánh nhau chết một mảnh, điểm đạo đức vài phút chụp mũ sạch sẽ, công viên Tùng Hà quá yên lặng, nếu là bị vây quanh, trốn đều trốn không thoát. Phó Thanh Dương căn cứ đối phương cẩn thận lại xảo trá tính cách, đem tiểu học Tùng Hải 03 làm thành mục tiêu chủ yếu, mặt khác hai nơi là thứ yếu mục tiêu, mặt khác còn có mấy chỗ khả năng không lớn, nhưng lại không phải số không địa phương. Tùng Hải phân bộ 5 vị trưởng lão sẽ xuất linh thuộc hạ của mỗi người mai phục tại tương ứng địa điểm, mà phụ trách tiểu học Tùng Hải 03 là Phó Thanh Dương cùng một vị Bách Hoa hội trưởng lão. Trương Nguyên Thanh nói: "Ta cảm thấy song phương một khi khai chiến, ngươi có thể tùy thời xuất thủ trả thù Ám Dạ Mân tôi." Chỉ sát cung chủ khuỵu tay chống đỡ quầy ba, tay nâng cằm, con ngươi cong lên. Ý nghĩ không sai, vì phòng ngừa danh sách cùng Hắc Vô Thường linh thể rơi vào ngũ hành minh trong tay, có muốn hay không ta giúp ngươi đem Phó Thanh Dương cũng cho giết? Ngươi muốn mang lấy ta cùng chết ta? Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói: "Cung chủ, ta là một cái người đứng đắn, không thích nói đùa." Chỉ sát cung chủ cười khanh khách đứng lên, nhánh hoa run rẩy: "Tạ Linh Hy cũng không phải nói như vậy, đúng rồi, lần trước hội đàm về sau, ta đi nàng ngủ lại khách sạn, đem nàng treo ngược lên đánh cho một trận." Trương Nguyên Thanh sững sờ, khó trách trà xanh nhỏ vài ngày không có liên hệ ta, đây là giận ta. "Không được, đến giữ gìn mối quan hệ, ta còn không có đem nàng nhập mộng ngọc phủ lừa gạt tới tay đâu, chờ Hắc Vô Thường sự kiện kết thúc, ta liền đi yêu mến một chút trà xanh nhỏ. Nếu như không có chuyện khác, ta đi trước." Trương Nguyên Thanh đưa ra cáo tử. Chỉ sát cung chủ hai tay chống cằm, mỉm cười gật đầu. Đi ra quán cà phê, Trương Nguyên Thanh lần nữa quay đầu, sau lưng một mảnh đen kịt, cửa tiệm khóa chặt, nơi nào còn có chỉ sát cung chủ thân ảnh xinh đẹp. Hắn thu hồi ánh mắt, một bên hướng nhà phương hướng đi, một bên trong đầu thôi diễn, phân tích đêm mai thế cục. Căn cứ phía quan phương tư liệu biểu hiện, Hắc Vô Thường là thánh giả cảnh đỉnh phong, lại là mạnh nhất một trong những nghề, không có khả năng coi là phổ thông thánh giả. Ám Dạ Mân tôi vị kia đại hộ pháp, là Dạ Du thần không thể nghi ngờ, đẳng cấp không biết, nếu là thánh giả cảnh còn tốt, nếu như là chúa tể cấp, vậy song phương chính là một trận lòng tranh hổ đấu, chỉ sát cung chủ tương đương với cho ta chính mình, còn có phía quan phương mua một phần bảo hiểm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì ngũ hành minh chẳng những muốn chiến thánh, còn muốn danh sách, nếu như chỉ sát cung chủ xuất thủ cướp đoạt danh sách, cực khả năng gặp phải Phó Thanh Dương cùng Bách Hoa hội trưởng lão nhằm vào. Cho nên, nhất định phải chế tạo một cái càng hỗn loạn cục diện, để phía quan phương, Hắc Vô Thường cùng Ám Dạ Mân tôi, không thể không ưu tiên tranh đoạt chiến thánh. Biện pháp hắn đã nghĩ kỹ, linh năng hội phó hội trưởng, cổ vương. Vị này cao cấp vu cổ sư không quan tâm danh sách, chỉ cần chiến thánh, có sự gia nhập của hắn, liền có thể bức bách các phương đem tinh lực quăng tại chiến thánh bên trên. Kể từ đó, chỉ sát cung chủ tranh đoạt danh sách lực cản liền giảm mạnh, nữ nhân này trước mắt đối với chiến thánh không có biểu hiện ra quá mạnh khát vọng, nàng động lực là thất bại ám dạ mân tôi âm ưu, cùng giết chết đại hộ pháp hoặc thủ lĩnh. Kế hoạch là không có vấn đề gì, chính là thật thao tác, khẳng định sẽ có mặt khác không thể làm gì biến hóa, không có cách, hiện thực vĩnh viễn tràn ngập biến số. Hy vọng có thể để cho ta thuận lợi vượt qua lần này thân phận ra ánh sáng nguy cơ, tên mo già phù hộ. Sáng sớm, mặt em bé màn thầu máu người, vừa đưa xong bữa sáng, từ một hộ lầu cư dân đi ra. Thân là vu cổ sư, hắn có không dùng hết tinh lực, ban ngày đưa đến ban đêm, ngẫu nhiên thêm cái ban đêm đưa đến hừng đông. Nhân viên thức ăn ngoài cái nghề này, đã có thể bốn chỗ bốn ba, dễ dàng cho thu thập tình báo, cùng đồng bạn bí ẩn gặp mặt, thu nhập lại rất không tệ. Màn thầu máu người hay là rất ưa thích phần công tác này. Mấy ngày nay, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy liên lạc thông suốt, chờ đợi lấy cái kia tự xưng ám dạ mân côi thành viên ra hỏa liên lạc. Từng có kinh lịch lần trước, màn thầu máu người ý thức được, đây có lẽ là một lần kỳ ngộ, tại phó hội trưởng trước mặt tranh thủ hảo cảm cùng lập công kỳ ngộ. Chỉ cần tên kia có thể cấp cho đầy đủ tình báo, thích hợp mạo hiểm là có cần phải. Hắn vừa cưỡi trên xe điện, trong túi một chiếc điện thoại khác đinh đông một tiếng, vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Tinh môn yêu thích mạng tiếng trung đứng ở giữa tìm kiếm linh cảnh hành giả. Màn đầu máu người mừng rỡ, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Hắc vô thường cùng ám dạ mân tôi giao dịch địa điểm, tiểu học Tùng Hải 02. Thời gian là đêm nay 12h, nếu như không có phát hiện mục tiêu, các ngươi đợi thêm tin tức ta. Tiểu học Tùng Hải 02, đêm nay 12h. Nhân viên thức ăn ngoài mặt em bé đầu góc ông một tiếng, trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng. Trọng yếu như vậy tình báo, nói cho liền cho. Trực tiếp liền khóa chặt Hắc vô thường giao dịch địa điểm rồi. Phải biết, phó hội trưởng tìm kiếm Hắc vô thường nhanh một tuần, nhưng thu hoạch quá nhỏ, căn bản tìm không thấy cái kia xảo trá cẩn thận ra hỏa. Tiếp theo, màn đầu máu người trên mặt hiện lên cuồng hỉ, khó mà ngăn chặn cuồng hỉ. Tình báo là thật, hắn liền lập xuống công đầu, phó hội trưởng chắc chắn thật to khen thưởng, hắn ở trong linh năng hội địa vị sẽ thẳng tắp lên cao. Nếu như tình báo là giả, cũng không sao, dù sao những ngày này, linh năng hội không ít tiếp thu được hư giả tin tức. Lập tức hồi báo cho phó hội trưởng. Màn đầu máu người phát động xe điện, nhanh như điện chớp mà đi. Thời gian 23:50. Bóng đêm nặng nề, tiểu học Tùng Hải 03 bên ngoài, bên đường 24 giờ cửa hàng giá rẻ bên trong, Trương Nguyên Thanh ngồi tại cửa sổ sắt đất một bên, lắm điều lấy một bát mì tôm, giơ tay lên, đè lại vô tuyến mịt rồ phồn, thấp giọng nói: "Mục tiêu nhân vật đã tiến vào tiểu học, mọi người chú ý, mọi người chú ý." Mấy giây sau, trong kênh nói chuyện truyền đến Khương Tinh Vệ thanh thúy ồn ào: "Phó Thanh Dương đi vào à nha? Vì cái gì chúng ta không có khả năng tham chiến, mà là tại bên ngoài nằm vùng? Cái này rất nhàm chán." Trương Nguyên Thanh: "Vì không để cho ngươi tráng niên mất sớm. Mặt khác, đi vào không phải Phó Thanh Dương, là thiên đạo bất công." "Khương Tinh Vệ, ta thật không thể đi vào sao? Ta muốn đi vào đánh nhau, đem trường học cho nổ." "Tiểu cô nương, ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm a." "Trương Nguyên Thanh, vì cái gì?" "Khương Tinh Vệ, ta tiểu học chính là ở chỗ này đọc nhà, làm việc rất nhiều, lao sư rất nghiêm túc, đối với ta tạo thành to lớn bóng ma tâm lý, nhưng là lúc ấy ta còn không có thu hoạch được thẻ nhân vật." "Trương Nguyên Thanh, khá lắm, không ai mãi mãi hèn a, vậy ngươi có thể giúp đỡ đem ta trường học cũ cũng đốt đi à?" Lúc này, Đàng Viễn hưu khí vô lực, nhưng thanh âm nghiêm túc truyền đến: "Ta không ghét các ngươi nói tướng thanh, nhưng xin mời hy vọng suy tính một chút trong kênh nói chuyện những người khác cảm thụ." Khương Tinh Vệ cùng Trương Nguyên Thanh lập tức không nói. Đêm nay hành động bên trong, Phó Thanh Dương đem thư từng chiếm được tâm phúc cấp dưới triệu tập, phân tán tại tiểu học Tùng Hải 02 phụ cận cửa hàng, giao nhau giao lộ các loại, nhiệm vụ là phòng ngừa người bình thường tới gần, chặn đánh đào tẩu địch nhân, cùng ứng đối một chút đột phát tình huống. Chính diện giao phong là không cần bọn hắn những thành viên tinh anh này, dù sao đi cũng là tặng đầu người. Trương Nguyên Thanh chuyên tâm ăn mì, trong lòng lại tại suy tư một sự kiện, Phó Thanh Dương vào ban ngày nói qua, hắn hoài nghi Hắc vô thường dám cùng ám dạ mân tôi giao dịch, là có khác lực lượng. Lực lượng thường thường mang ý nghĩa át chủ bài cùng biến cố. Tiểu học Tùng Hải 02, lầu dạy học đứng lặng tại trong bóng đêm đen nhánh, cả tòa kiến trúc chỉ có lầu một ngoài cùng bên trái nhất phòng làm việc đèn sáng. Phòng làm việc bày biện 6 tấm cái bàn, mặt bàn chất đầy thư tịch, dạy học công cụ, máy tính các loại tạp vật. Gần cửa sổ một cái bàn làm việc trước, ngồi ngay thẳng một tên khuôn mặt khô gầy nam nhân, mặt ngựa, mắt nhỏ, sắc mặt tái nhợt, dáng dấp mặc dù không dễ nhìn, lại cũng không bình thường. Xấu như vậy khuôn mặt, để cho người ta nhìn liền khắc sâu ấn tượng. Hắc vô thường đầu ngón tay đánh mặt bàn, chính nghe cấp dưới thiếu phụ rất nhuận báo cáo: "Lão đại, ta đã xác nhận qua, ám dạ mân tôi thành công mượn tới khế ước chi thư." Hắc vô thường chậm rãi nói: "Làm sao xác nhận?" Thiếu phụ rất nhuận lộ ra một vòng dáng tươi cười: "Ta bắt một nữ nhân tự mình khảo nghiệm, đặt thành khế ước về sau, nàng thành ta trung nhất thần nô lệ, ta bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều không cách nào cự tuyệt." Hắc vô thường ngừ một tiếng, hài lòng gật đầu. Thân là tổ chức tà ác thủ lĩnh, hắn biết do cùng ám dạ mần tôi giao dịch, tương đương với bảo hộ lộ ra. Thuận lợi hoàn thành giao dịch khả năng cực thấp, bị đen ăn đen xác suất càng lớn, bởi vậy, tiềm phục tại Tùng Hải trong lúc đó, Hắc vô thường một mực chờ đợi một tin tức. Ám dạ mần tôi hướng ngoại cảnh thế lực mượn tới khế ước chi thư. Đây là kỵ sĩ nghề nghiệp một kiện đạo cụ, tác dụng của nó chính là chế định khế ước, vi phạm khế ước giả sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Có tầng này bảo hộ, Hắc vô thường mới dám cùng ám dạ mần tôi giao dịch. mà do ám dạ mân tôi hướng ngoại cảnh thế lực mượn dùng đạo cụ, là Hắc Vô Thường nói lên yêu cầu một trong. Kỵ sĩ là nghề nghiệp thủ tự, lấy Vu Cổ Sư thân phận đi tiếp xúc, sẽ chỉ bị kỵ sĩ tru sát, mà ám dạ mân tôi không có loại phiền não này, tổ chức đó thành viên có là nghề nghiệp thủ tự. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền thành mượn đến khế ước chi thư. Lúc này, đồng hồ treo trên tường kim đồng hồ đi đến 12 giờ, vài tại đồng thời, cửa ban công bị gõ. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 105, tâm bảo bản năng. Tiếng đập cửa quanh quẩn tại phòng làm việc căng tĩnh, mắt nhỏ mặt ngựa Hắc Vô Thường, nhìn thoáng qua cấp dưới. Thiếu phụ rất nhuận cẩn thận dựa vào hướng cạnh cửa, thấp giọng nói, "Ai?" Ngoài cửa vang lên trầm thấp, thanh âm quen thuộc, "Là ta." Thiếu phụ rất nhuận sắc mặt vui mừng, vội vàng mở cửa. Hắn cùng Thiên Đạo Bất Công quan hệ không tệ, tại Hắc Vô Thường tiểu đoàn thể bên trong, hoành hành vô kỵ những người này yêu thích, đều đã bị lao đại Hắc Vô Thường đồng hóa, dần dần đối với bình thường nữ tính mất đi hứng thú. Chỉ có Thiên Đạo Bất Công cùng thiếu phụ rất nhuận, vẫn như cũ đối với hai cái chân khác phái có mãnh liệt tình thú, mà đối với thú cái nhượng bộ lui binh. Ngoài cửa trong hắc ám, Thiên Đạo Bất Công trầm mặc đứng lặng, ánh mắt lãnh đạm đảo qua Hắc Vô Thường cùng thiếu phụ rất nhuận, tựa hồ đang xác nhận lấy cái gì. Nhìn thấy đồng bạn mặt lạnh lùng sắc, xa lạ ánh mắt, thiếu phụ rất nhuận trong lòng đột nhiên trầm xuống, ngay sau đó, hắn liền trông thấy Thiên Đạo Bất Công từ trong túi lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay tượng bùn. Tượng bùn này là một cái ở trần tự nhân, con núi lớn gian nan tiến lên. Tại Hắc Vô Thường cùng thiếu phụ rất nhuận trong ánh mắt kinh ngạc, Thiên Đạo Bất Công đem tượng bùn ném vào phòng làm việc. Đông. Tượng bùn rơi xuống đất, phát ra trầm muộn trọng hưởng. Sau một khắc, Hắc Vô Thường cùng thiếu phụ rất nhuận bị định tại nguyên chỗ, bọn hắn thân thể run rẩy, bả vai như là khiêng núi lớn, khó mà động đậy. Đứng ở ngoài cửa Thiên Đạo Bất Công, rút ra cắm ở súng lục bên hông, nhắm ngay thiếu phụ rất nhuận đầu, tỉnh táo bóp cò. Phanh phanh phanh. Đạn từng khỏa chui vào đầu lâu, tung bay xương sọ, máu tươi cùng náo tổ chức bắn tung tóe. Mà lúc này, thiếu phụ rất nhuận thân thể mới vừa vận dị hóa, cứng rắn chất sừng chỉ bao trùm thân thể 50% diện tích, liền bị đoạt đi sinh mệnh. Thiên Đạo Bất Công đứng tại cửa ra vào, đem miệng súng hướng tận cùng bên trong nhất Hắc Vô Thường, phanh phanh phanh còn lại đạn toàn bộ chuốt xuống trên người Hắc Vô Thường. Nhưng khó mà tổn thương vị này thánh giả mảy may, dù cho không hóa cổ, tinh khiết dựa vào nhục thân lực lượng, Vu Cổ Sư cũng có thể tùy tiện kháng chủ đạn. Gặp đạn vô hiệu, đứng tại cửa ra vào Thiên Đạo Bất Công thẳng tắp ngã xuống đất, ngoài cửa trong hắc ám, một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi mà tới. Hắc Vô Thường nhìn qua cái kia đạo tới gần bóng trắng, nói: "Chén thánh tại ta trong hồng hải thèm, giết ta, nó sẽ bị linh cảnh thu về." Phó Thanh Dương đưa tay trên không trung một chảo, thanh đồng bát phương kiếm tới tay, thản nhiên nói: "Đều như thế. Trở về linh cảnh, liền mang ý nghĩa trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có Vu Cổ Sư đạt được cái này quy tắc loại đạo cụ." Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Nghe thấy được sao? Ngũ Hành Minh muốn cho chén thánh trở về linh cảnh." Trong cửa hàng giá rẻ, Trương Nguyên Thanh ăn xong mì tôm, lại điểm một phần bánh cá hầm, hắn tựa ở trước quầy, cùng nhân viên cửa hàng A Di chuyện trò vui vẻ. "À, A Di con của ngài tại trường kinh doanh a, trường kinh doanh tốt, cô nương xinh đẹp vừa nắm một bó to, con trai của ngài bạn gái khẳng định rất xinh đẹp đi." Trương Nguyên Thanh hâm mộ nói. "Ai, nửa vời đi." A Di thở dài, cảm thấy người trẻ tuổi này nói chuyện rất êm tai, liền hỏi: "Tiểu hòa tử, ngươi đang học cái gì đại học?" Trương Nguyên Thanh một mặt hí hư nói: "Ta không có học đại học, ta tốt nghiệp trung học liền đi ra làm việc, cho nên cảm thấy thi lên đại học người đều là tinh anh, ta trước kia ngộng tưởng là thi đại học Tùng Hải." "Đại học Tùng Hải a, đây chính là khó lường trường học." A Di nói ra, đồng thời an ủi: "Hiện tại sinh viên đều không đáng tiền, trình độ cũng không có như vậy nổi tiếng, tiến vào xã hội a, hay là phải dựa vào chính mình cố gắng." Không biết vì cái gì, rõ ràng nhi tử chỉ là phổ thông sinh viên, nhưng nàng lại có một chút cảm giác kiêu ngạo, tâm tình vui vẻ rất nhiều. "Ừm ân, A Di nói đúng, A Di là người từng trải." Trương Nguyên Thanh liên tục gật đầu, nói: "A Di có thể cho ta thêm muôi canh à?" A Di liền cho hắn tăng thêm một muôi. "Tạ ơn, A Di nấu đồ vật ăn ngon thật, có thể đưa ta một chuỗi rong biển à?" A Di do dự một chút, liền cho hắn một chuỗi. Trương Nguyên Thanh uống vào tươi cay cánh nóng, cùng A Di nói nhăng nói cuội, đột nhiên, một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác truyền đến. "Đánh." Hắc Vô Thường quả nhiên tiềm phục tại tiểu học Tùng Hải 03, Trương Nguyên Thanh mặt ngoài bất động thanh sắc, lặng yên triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, phân phó hắn đi quan chiến. Hắn chuẩn bị lấy linh bộ thị giác quan chiến, loại thế cục này không còn quan chắc bên trong cảm giác quá tệ, thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, trước tiên giải thế cục, cũng có lợi cho hắn suy nghĩ đối sách. Lại có là, hắn khát vọng nhìn thấy đẳng cấp cao linh cảnh hành giả chiến đấu. Tiểu đậu bị nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, lập tức bị hai bên kệ hàng đồ ăn vặt, đồ uống hấp dẫn, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy khát vọng. "Ngươi lại không thể ăn cái gì, nhanh đi làm việc." Trương Nguyên Thanh hướng hắn ra lệnh. "Cùng lắm thì ta quay đầu mua chút đồ ăn vặt, ở ngay trước mặt ngươi ăn, để cho ngươi qua đã nghiền." Trong lòng của hắn bổ sung một câu. Tiểu đậu bị lưu luyến không rời leo ra cửa hàng giá rẻ, biến mất ở trong đêm tối. Nương theo lấy Hắc Vô Thường tiếng la, một đạo màu đỏ lưu diễm từ đằng xa chạy tới, tại Phó Thanh Dương bên người nổ tung. Giống như là một đoàn khói lửa nở rộ, yên tĩnh sân trường bỗng nhiên sáng lên. Bốn vọt lưu diễm bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô cao lớn hiện hiện, hắn không có cận thân công kích danh xưng chúa tể cảnh phía dưới, có thể xưng vô địch phó gia công tử ca, mà là vươn tay, đột nhiên nắm một cái. Không trung cái kia từng đạo lưu diễm, nương tụ ra từng cây mũi tên hỏa diễm, đầu mũi tên hướng xuống, nhắm ngay Phó Thanh Dương. Đối mặt vị này thánh giả đỉnh phong chính sát, cận chiến cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, dù là hắn là hòa sư. "Ngươi là Ngũ Hành Minh phân bộ nào chấp sự, hay là ám dạ mần tôi bí mật bồi dưỡng hòa sư. Phó Thanh Dương chống kiếm mà đứng, hãm sâu nguy cơ, sắc mặt không thay đổi. Mang mặt nạ nam nhân, thanh âm thô lệ, khó phân biệt tâm sắc, nói, ngươi không cần thiết biết. Nắm tay phải hướng xuống nhấn một cái, đầy trời lửa mũi tên kích xạ. Phó Thanh Dương tại mưa tên bên trong giáp bước, hoặc nghiêng người hoặc cất bước hoặc lùi lại, trong tay thanh đồng bát phương kiếm vung ra từng đạo tàn ảnh, mũi tên đâm vào mũi kiếm, tán loạn thành chói mắt hỏa hoa. Hắn như là một máy sức tính toán siêu cường máy tính, dự đoán trước mỗi một cây mũi tên hạ xuống quy tích. Lúc này, Hắc Vô Thường nắm lấy cơ hội, từng bước một, run run rẩy rẩy đi ra phòng làm việc. Ám Dạ Mân tôi hỏa sư cho hắn tranh thủ thời gian quý giá. Là ta chủ quan, không nghĩ tới các ngươi đã âm thầm khống chế thiên đạo bất công. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, hắn phần bụng nâng lên hình tròn, một chút xíu thượng di, sau đó cắm ở yết hầu chỗ. Hoẹ Hắc Vô Thường kịch liệt nôn ra một trận, phun ra một cái hình thể có thể so với bóng đá con cóc. Khanh khách. Con cóc cổ động phần bụng, phát ra vang dội kêu to, tiếp theo, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra da dày đặc xương mù tím. Những xương mù tím này tựa như khói đặc một dạng, ở sân trường trên không tràn ngập, tụ lại, rất nhanh hình thành một mảnh tầng trời thấp tầng mây, trong trường thảm thực vật nhanh chóng lùi bại, mất đi sức sống. Phó Thanh Dương nhíu mày, trinh sát không có độc kháng năng lực, mà khí độc không phải dựa vào né tránh liền có thể ứng đối. Đột nhiên, bao phủ sân trường xương mù tím hướng phía nơi nào đó nơi hẻo lánh chạy xuôi, liền giống như cửa thoát lũ, nhanh chóng trôi qua. Hắc Vô Thường sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía cửa thoát lũ, chỉ gặp một tôn cao 3 mét hình người huyết nục, mở ra miệng rộng, chính tham lam thôn phệ xương mù tím. Cái này có thể để thánh giả đều kiêng kỵ xương độc, đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Cổ Vương, Hắc Vô Thường thanh âm bén nhọn kêu lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phó Thanh Dương, ngươi thế mà tư thông Cổ Vương, tốt, tốt một cái phó gia thiếu chủ, tốt một cái ngũ hành minh chấp sự. Cái kia hỏa sư cười nhạo nói, họ Phó, chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng không so với ai khác cao quý. Ám Dạ Mân tôi chí ít vẫn là thủ tự trận doanh, ngươi hạ tuyến so ta còn thấp. Phó Thanh Dương khinh thường giải thích, lựa chọn trầm mặc. Cổ Vương cười như điên nói, nói không sai, Phó Thanh Dương, đa tạ ngươi cho ta tình báo, ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Trong tiếng cười điên dại, Cổ Vương hút sạch xương mù tím, quanh thân huyết nhục nâng lên, làm tụ lực hình, khoảng khắc, từng đạo tinh mịn châm huyết vụ từ trong lỗ chân lông phun ra. Cỗ huyết vụ này không có bao phủ sân trường, mà là ngưng tụ thành một tôn cao 5 mét, diện mục mơ hồ cự nhân. Thân là chúa tể cảnh vu cổ sư, chỉ cần nguyện ý, Cổ Vương có thể độc chết Tùng Hải một mảnh khu nhân khẩu, nhưng như thế thao tác quá thô ráp, đối với cường đại vu cổ sư tới nói, đối với xương mù khống chế, tinh tế thao tác mới thật sự là việc cần kỹ thuật. Mà điểm này, thánh giả cảnh Hắc Vô Thường kém xa Cổ Vương. Huyết vụ cự nhân nện bước bước chân nhẹ nhàng, tới gần Hắc Vô Thường. Cho là lúc, nặng nề trong bầu trời đêm, hạ một đạo trong suốt trong vắt của sáng, trực tiếp đánh trúng Cổ Vương. Xuy suy, huyết vụ ở trong kim quang tan rã, Cổ Vương phát ra thống khổ gào thét. Nhật chi thần lực, tại trong suốt của sáng giáng lâm trong nháy mắt, vị kia đại hộ pháp bại lộ tự thân vị trí. Hắn liền đứng ở lầu dạy học đỉnh, hất lên áo choàng màu đen, mang theo mặt nạ màu đen, quan sát lầu dưới đám người. Trong gió đêm, một sợi mảnh khảnh tơ hồng, xúc tu giống như rũ tới, ngay sau đó, ngàn vạn đạo tơ hồng nổ tung, bọn chúng tựa như dày đặc tính phóng xạ chủ sáng, từng lùm, từng mảnh cuốn về đại hộ pháp. Những này tơ hồng đầu nguồn, là một vị mặc đại tống phong cách váy dài, mang mặt nạ màu bạc nữ tử, nàng đứng yên ở không trung, váy bay lên, phong thái chất tuyệt. Đại hộ pháp thân ảnh hư không tiêu thất, chợt lại đang giữa không trung hiện hiện, mắt cá chân hắn ra cuốn lấy một cây mảnh như châu hào tơ hồng, chính là sợi dây này, đem hắn từ dạ du bên trong túm đi ra. Hừ. Đại hộ pháp từ trong lỗ mũi phát ra một thanh âm. Đột nhiên, tơ hồng này luồn lên sáng tỏ nóng rực kim diễm, dễ như trở bàn tay rung đoạn. Lúc này, trong bầu trời đêm vang lên một đạo tiếng thở dài, hôm nay thật sự là cái gì như quỷ xà thần đều đi ra. Thoại âm rơi xuống, trong sân trường, nguyên bản chết héo thảm thực vật đổi phát sinh cơ, mọc ra từng lùm xanh nhạt cỏ xanh, mầm cây chui vạch nước bùn đất mặt, trong mấy giây trưởng thành đại thụ che trời. Trong khoảnh khắc, cái này chỗ tiểu học liền bị rừng rậm bao trùm, tràn đầy sinh cơ. Không chỉ có như vậy, từng cái động vật hư ảnh từ trên trời giáng xuống, bọn chúng có là thành quần kết đội con khỉ, có là đứng thẳng 2 mét gấu ngựa, có là như bạch ngọc voi lớn, có là độc lai độc vãng mãnh hổ lộc lẫy. Những động vật này hai mắt trống rỗng lạnh nhạt, xâm nhiên nhìn chăm chú lên trong sân sinh linh. Sân trường bên ngoài hàng rào sắt chỗ, mượt mà đáng yêu anh linh nằm ngoài hàng rào giữa khe hở, run lẩy bẩy hướng bên trong nhìn quanh. Linh bộ trong thân thể là Trương Nguyên Thanh ý thức. Giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta xem không hiểu, nhưng ta đại thụ rung động. Cũng không phải là nhất định phải thể hiện ra hủy thiên diệt địa uy năng mới tính cường giả, trong trường học mấy vị kia đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, bọn hắn phóng thích ra khí tức, bọn hắn thi triển kỹ năng, đều để Trương Nguyên Thanh phát ra từ nội tâm run rẩy. Nhất là khi rừng rậm giáng lâm, động vật xuất hiện, Trương Nguyên Thanh nhạy cảm phát giác được, cái này chỗ tiểu học bị phong tỏa. Xanh mờ mờ màn ánh sáng đưa nó bao phủ. Bạch Hoa hội trưởng lão, đẳng cấp so ta tưởng tượng cao hơn, đây là chuyện tốt, nhưng lại là chuyện xấu. Chuyện tốt là chỉ Hắc Vô Thường cùng Ám Dạ Mần tôi thành viên, trong thời gian ngắn rất khó thoát đi. Chỗ xấu là, phía quan phương không chế quyền chủ đạo mà nói, cho dù chỉ sát cung chủ đạt được danh sách, cũng muốn đứng trước thỏa hiệp, chỉ hy vọng nàng có thể thông minh một chút, đem danh sách làm hỏng. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh phát giác được tiểu đầu bị rời đi hàng rào một bên, hướng ngoài trường học ngã tư đường bỏ đi. Đây không phải Trương Nguyên Thanh tại thao túng, cũng không phải tiểu đầu bị ý nghĩ của mình, càng giống là một loại bản năng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Trương Nguyên Thanh lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, tại khẩn yếu quan đầu này, tiểu đậu bị tầm bảo bản năng phát động. Anh linh còn nhỏ, liền ngay cả trao đổi năng lực đều mới vừa vặn khống chế, cao hơn một cấp bậc tầm bảo kỹ năng thì không cách nào khống chế. Phu cận tựa hồ có bảo bối gì, hấp dẫn hắn, kích phát hắn tầm bảo bản năng. Chương 106, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm sao ở thời điểm này phát động tầm bảo bản năng? Phu cận khả năng mai phục cám dạ mân tôi thành viên A. Trương Nguyên Thanh vội vàng cáo biệt nhân viên cửa hàng Aji, đã chạy ra cửa hàng giá rẻ. Ám dạ mân tôi trong thành viên, tất nhiên còn có dạ du thần, tiểu đậu bị nếu là đụng phải, vậy nhưng xong con bê. Trên đường phố trống trải yên tĩnh, khi thì có xe lao vùn vụt mà qua, nhưng tựa hồ không nhìn thấy trong trường học phát sinh chiến đấu kịch liệt, bao quát cư dân phụ cận lâu, không ít trong cửa sổ đèn sáng. Thành phố lớn con cu không thể đếm hết được, nhưng không có người bị trường học chiến đấu hấp dẫn. Rời đi cửa hàng giá rẻ về sau, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên đường, theo sau từ xa tiểu đậu bị. Anh Linh leo đến ngã tư đường, ngóc lên tóc máu thưa thất đầu, nhìn bên trái một chút, phải ngửi ngửi, rốt cục, hắn xác nhận một cái hướng khác, nằm đáy đầu, mau lẹ bỏ sát. Trương Nguyên Thanh không thể không tăng tốc bước chân, không gần không xa đi theo. Bọc lấy hắc bảo đại hộ pháp, vẫn ngắm nhìn chúng quanh rừng rậm tươi tốt, thanh âm khàn giọng. Vườn bách thú chiếu ảnh ngươi lão già này, rốt cục vận dụng quy tắc loại đạo cụ này sao? Một gốc đại thụ che trời đỉnh, tóc quăn kẹt đi ngồi ngay ngắn, ánh mắt thâm thúy quan sát. Cấp 7 Nhật Du thần, chính là thái nhất môn cũng không nhiều, ta đã nhớ kỹ ngươi khí tức, không phải người thái nhất môn cũng không sao. Nếu là, a, tử kỳ của ngươi đã đến. Hai người đang khi nói chuyện, Phó Thanh Dương nguyên địa kéo ra tàn ảnh màu trắng, lấy thuần túy nhục thân lực lượng, lướt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới Hắc Vô Thường sau lưng. Phó gia thiếu chủ sắc mặt lạnh lùng, tựa như không có tình cảm sát thủ, giơ lên trong tay thanh đồng bát phương kiếm. Giờ khắc này, Hắc Vô Thường khuôn mặt lộ ra cực độ sợ hãi, tứ chi của hắn kịch liệt co rút, không biết nên đi phía trái tránh hay là hướng phải tránh, đại não tựa hồ đứng máy, không cách nào lại hướng thân thể gửi đi chỉ lệnh. Cho dù là thánh giả đỉnh phong nghề nghiệp tà ác, tại đối mặt Phó Thanh Dương một kiếm này lúc, trong lòng của hắn cũng nổi lên mãnh liệt cảm giác bất lực. Tránh không khỏi, tránh không khỏi. Hắc Vô Thường quyết định thật nhanh, làn da cứng hóa, chụp lên chất sừng, đồng thời hai đầu gối vừa quỳ, cao giọng nói: "Thu ta túi đầu." Đông. Cái chán trùng điệp dập lên mặt đất, đập xi mang rạn nước. Phó Thanh Dương chém xuống mũi kiếm, đột nhiên cứng đờ, sắc mặt của hắn bịt kín một lớp bụi bại, giống như là bị lực lượng vô hình ô nhiễm. Vu thuật, tức phúc. Vu cổ sư, tên như ý nghĩa, nắm trong tay cổ thuật cùng vu thuật, cả hai đều là lấy quỷ dị ác độc lấy xương. Tức phúc là cấp 6 vu cổ sư mới có thể học được kỹ năng chủ động, có thể thông qua quỷ lệ, nghi thức, trận pháp các loại phương thức, suy yếu mục tiêu phúc vận. Ở trong đó, quỷ lệ là đơn giản nhất phát động phương thức, nhưng hiệu quả cũng yếu nhất, nếu như cho Hắc Vô Thường đầy đủ thời gian, hắn có thể làm cho Phó Thanh Dương vận rủi liên tục, uống nước lạnh nhét cái răng, địa ị thoán hy, ngủ nữ nhân, kỳ kỳ vai vai. Mũi kiếm dừng tại giữa không trung, Hắc Vô Thường tay chân không còn run rẩy, bảo trì quỷ lệ tư thế hắn, thuận thế hướng mặt bên lăn một vòng. Đột nhiên, từng cây nhỏ như sợi tóc tơ hồng, cuốn lấy Hắc Vô Thường mắt cá chân. Càng ngày càng nhiều tơ hồng dọc theo người ra ngoài, từng lùn, từng mảnh, tựa như vô số vặn vẹo xúc tu. Chỉ sát cung chủ phù ở giữa không trung, váy bay lên, tựa như diễm lệ nữ ma đầu. Nàng từ đầu tới đuôi đều không nói lời nào, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Giang rắc giang rắc. Tơ hồng càng siết càng chặt, băng liệt Hắc Vô Thường bên ngoài thân cứng rắn chất sừng. Nhưng Hắc Vô Thường lại đối với mình tình cảnh không hề hay biết, chỉ là si ngốc nhìn qua cơn gió kia hoa tuyệt đại hồng ảnh, thần sắc mê luyến, phản phất đó là người tình cảm chân thành. Một đạo trong sáng trong vắt kim quang hàng trên người Hắc Vô Thường. Tịnh hóa chi lực để vị này vu cổ sư thống khổ gầm hét lên, nhưng cũng dung đoạn tơ hồng, xua tán đi khống chế tinh thần. Hô, màng lớn ánh lửa tuôn hướng chỉ sát cung chủ, ám dạ mân tôi hỏa sư thi triển hỏa hành, gián chỉ sát cung chủ chính là một trận ngắn ngủi nhanh tật đánh. Ánh lửa không ngừng bạo tạc, tơ hồng bay lên đầy trời. Một bên khác, Hắc Vô Thường vừa tránh thoát si mê khống chế, đã nhìn thấy bên người vây đầy đủ loại động vật, nhe răng trợn mắt khỉ đầu chó, hung ác uy nghiêm lộng lấy hổ, cao lớn uy mạnh voi lớn, còn có sư báo chó châu gấu các loại động vật. Bọn chúng ánh mắt vô hồn lạnh nhạt, chỉ là thuần túy nhất chiếu ảnh. Lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Đột nhiên, Hắc Vô Thường dưới hông mát lạnh, tiếp theo là toàn tâm đau nhức kịch liệt. Một con linh cẩu từ phía sau đánh lén, cắn xé hắn tử tôn đại, may mắn là chất sừng hóa làn da lần nữa lập công, chỉ là bị cắn nứt ra, để hắn tránh khỏi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết cục diện. Linh cẩu đánh lén phảng phất là tiến công kèn lệnh, mặt khác động vật cùng nhau tiến lên. Hừ. Áo bào đen đại hộ pháp hừ lạnh một tiếng, Bạch Hoa hội trưởng lão mục đích rất rõ ràng, đánh giết Hắc Vô Thường, để trong hòm kèm đọa lạc chén thánh trở về linh cảnh. Ai cũng đừng nghĩ là được. Hắn hít sâu một hơi, phun ra ra cỗ lớn âm khí, lôi cuốn lấy xương lạnh trong âm khí, từng cái oán linh trên không trung trường, dương nhanh múa vút nhào vào đàn thú. Trang diện trong nháy mắt đại loạn, hư ảo động vật cùng linh thể hư ảo hòa mình. Cổ Vương nhìn thấy một màn này, huyết vụ trở về thân thể, một lần nữa hóa thành huyết nhục hình người, ngay sau đó, thân thể của hắn nổ tung, nổ thành từng đoàn thịt nát, rơi vào rừng rậm các nơi. Những huyết nhục này hòa tan, dầu hỏa đồng dạng chảy xuôi, bao trùm cây cối, bao trùm hoa cỏ, bao trùm mặt đất. Cả tòa sân trường, toàn bộ rừng rậm đều bị ô nhiễm, tản ra xa đoạ khí tức. Đây là vu cổ sư tại chúa tể giai đoạn kỹ năng, có thể ăn mòn, ô nhiễm thế gian hết thể sự vật. Động vật hư ảnh lập tức mất đi lực lượng nơi phát ra, không cam lòng tán loạn. Mà lúc này, một đoàn huyết nhục vật chất rơi sau lưng Hắc Vô Thường, hóa thành một tôn hình người. Nhưng sau một khắc, kim quang giáng lâm, chôn vùi cổ vương hóa thân. Một đám đẳng cấp cao hành giả hỗn chiến, loạn thành một bầy. Hắc Vô Thường ngã ngồi tại đất, chân trái của hắn cùng tay phải bị gặm ăn máu me đồng địa, quần áo xé rách thành mảnh vỡ, quanh thân chất sừng rạn nước, máu me đồng địa. Hắn phát ra một trận trầm thấp cười quái dị, muốn chén thánh đúng không? Tốt, cho các ngươi, lão tử không đổi các ngươi chơi. Tay phải hướng trong hư không một chảo, cầm ra một cái làm công tinh mỹ ly thủy tinh, thân chén che kín rạn nước, trong chén chất lỏng màu đỏ tươi như máu, mà tại trong tiểu dịch màu đỏ tươi, một đoàn vầng sáng màu vàng chìm chìm nổi nổi, giống như là một vòng hơi co lại thái dương. Ánh sáng vàng kim lộng lẫy xuyên thấu qua ly thủy tinh, chiết xạ ra màu hoa hồng vầng sáng. Hỗn loạn chiến đấu một chút đình chỉ, tất cả mọi người nhìn về hướng ly thủy tinh, bị thật sâu hấp dẫn. Trên đại thụ che trời, tóc quan kẹt đi nhìn chăm chú ly thủy tinh, thở dài nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế, không nghĩ tới ma quân vậy mà đạt được món đồ này." Hắn cách đăng đỉnh, chỉ có cách xa một bước. Một đoàn thịt nát ngưng tụ thành hình người, cổ vương trong mắt tham niệm bùng cháy mạnh, ủy nhãn phán quan chết không oan, ha ha, chết không oan. Hắc Vô Thường ra sức đem chén thánh ném về phía bầu trời đêm, hô lớn nói: "Đoạt đi, ai cướp được liền về ai." Cái kia chiết xạ mân côi kim quang trạch ly thủy tinh, càng bay càng cao. Ánh mắt của mọi người gắt gao đuổi theo. Ngọn cây tóc quăng tẹt đi, thả người bổ nhào về phía trước, hóa thành một cái dương cánh 2 mét tiên hạc, vũ cánh lướt về phía chiến thánh. Phốc phốc phốc. Dưới đáy trong bụi cây luồn lên từng đoàn thịt nát, bọn chúng trên không trung ngưng tụ, hóa thành một cái kình thiên cự thủ, chụp vào càng bay càng cao chiến thánh. Mà so với bọn hắn sớm hơn một bước, là áo bào đen đại hộ pháp, hắn vô thanh vô tức xuất hiện tại chiến thánh trước, rồi ra chụp tới. Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn, réo rắt tiếng gào, phát sau mà đến trước, quần quần sóng âm quanh quần. Áo bào đen đại hộ pháp, tiên hạc cùng cự thủ đều xuất hiện rõ ràng cứng ngắc, không ai có thể chống cự nhạc sư giọng hát. Chỉ sát cung chủ đứng yên tại lầu dạy học đỉnh, ngửa mặt lên trời thét dài, váy đỏ phần phật bay lên, sau lưng nàng từng lùm tơ hồng, dương nhanh múa vút hướng không trung dâng trào, mục tiêu là ám dạ mân tôi đại hộ pháp. Nàng đối với chén thánh cũng không có hứng thú. Tơ hồng bao quanh quấn quanh, trong nháy mắt đem trong trạng thái đờ đẫn đại hộ pháp cuốn thành cánh ve. Sau một khắc, kim quang từ tơ hồng trong khe hở bắn ra, áo bào đen đại hộ pháp xông phá chói buộc. Chỉ sát cung chủ nâng tay lên, tay áo trượt xuống, lộ ra khi xương thắng tuyết cánh tay ngọc. Đùng vỗ tay phát ra tiếng. Những cái kia bị đốt dung tơ hồng, phản phất được trao cho lần thứ hai sinh mệnh, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa cuốn quanh đại hộ pháp. Cho là lúc, một đạo bóng trắng một đạo hồng quang phóng lên tận trời, cuốn lấy nhau lướt về phía chiến thánh. Oeng! Ánh lửa dâng trào, tốc độ lại nhanh một đoạn, vượt qua bóng trắng. Phó Thanh Dương sắc mặt không thay đổi, một tay cầm kiếm, một tay hướng trong hư không vồ bắt, lúc này, đen, trắng, xanh, đỏ, vàng năm loại màu sắc quang mang bay ra, phủ sau lưng Phó Thanh Dương. Rầm rầm. Năm đạo quang mang đón gió phấp phới, hóa thành năm mặt treo lên thanh một bạch hổ hỏa diễm sơn loan cùng gợn nước đại kỳ. Trong nháy mắt, Phó Thanh Dương liền biến thành trên sân khấu lao tướng quân, toàn thân đều là cờ. Giống. Năm mặt cờ xí vầng sáng lưu chuyển, nhảy ra một cái ngũ sắc ban lan mãnh hổ, chân đạp cuồng phong, nhào cắn đỉnh đầu ánh lửa. Một người một hổ, cuốn lấy nhau hạ xuống. Phó Thanh Dương kẻ đến sau ở bên trên, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, cầm ly thủy tinh. Rất tốt. Tiên Hạc miệng nói tiếng người, nói, nhanh thu nhập thùng vật phẩm. Cổ Vương hóa thành cự thủ phát ra tức giận gào thét, hướng Phó Thanh Dương bao trùm mà tới. Lúc này, đại hộ pháp lần nữa rung đoạn tơ hồng, nhìn thấy một màn này, nhưng không có xuất thủ, mà là cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, một màn quỷ dị phát sinh, Phó Thanh Dương nắm trong tay lấy ly thủy tinh, thu ánh sáng lại, biến thành một cái thường thường không có gì lạ ly pha lê. Huyết nục tự thủ thế tới cứng đờ. Tiên Hạc lăn mình một cái, một lần nữa hóa thành tóc quăn tẹt đi bộ dáng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ha ha ha ha. Bị ngũ sắc ban lan hổ pháp đổ hòa sư, phát ra tiếng cười càn rỡ. Ngã ngồi tại đất Hắc Vô Thường cười to, lại hỏi, ngươi cười cái gì? Hòa sư cười nhạo nói, ta cười Phó Thanh Dương vô mưu, cười Cổ Vương thiếu trí. Ngươi lại cười cái gì? Hắc Vô Thường cười nhạo nói, ta cười Chỉ Sát cung chủ vô mưu, cười Cẩu trưởng lao thiếu trí. Tóc quăn kẹt đi một lần nữa trở lại ngọn cây, sắc mặt nghiêm túc, mị thuật. Đại hộ pháp thanh âm khàn giọng mỉm cười nói, không sai, đây bất quá là ta trêu đùa các ngươi trò xiếc, chậc chậc, đáng tiếc, Phó Thanh Dương nếu là chúa tể cảnh, lấy xích hậu hỏa nhãn kim tinh, một chút liền có thể dòm ra ta chướng nhãn pháp. Cổ Vương thu hồi tất cả huyết nhục vật chất, ngưng tụ thành bản thể, con ngươi màu đỏ tươi, nói, Hắc Vô Thường, ngươi nếu không chịu lấy ra đoạn lạc chiến thánh, vậy liền đi chết đi, ta thả rằng nó quay về linh cảnh. Hắc Vô Thường cười lạnh nói, cho nên nói ngươi thiếu trí, ngươi thật sự cho rằng giết ta, đoạn lạc chiến thánh liền có thể quay về linh cảnh. Ngươi thật sự cho rằng hiện tại ta là bản thể? Cổ Vương khẽ giật mình, cẩn thận xét lại hắn một lát, bỗng nhiên hiểu rõ ra, trầm giọng nói, cổ phân thân. Cổ phân thân là vu cổ sư một loại bí thuật, lấy tự thân máu tươi, dung hợp bản mệnh cổ, luyện thành một bộ thể xác này khí tức bao quát linh hồn, cùng bản thể không khác. Đối với đại bộ phận vu cổ sư tới nói, loại bí thuật này tác dụng không lớn, bởi vì luyện chế phân thân đại giới là bản thân lực lượng cắt giảm, trong vòng mấy tháng đều rất khó khôi phục đỉnh phong. Hắc Vô Thường cùng ám dạ mân tôi giao dịch sắp đến, làm sao dám tự phế võ công? Phó Thanh Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ tới điều gì, thản nhiên nói, ngươi cùng ám dạ mân tôi giao dịch phương thức, cùng chúng ta nghĩ không giống với. Hắc Vô Thường cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, không hổ là xích hậu, không sai, hôm nay giao dịch phương thức là lấy bộ phân thân này cùng đại hộ pháp ký kết khế ước. Có khế ước về sau, ta mới có thể để bản thể mang theo chén thánh đến đây. Dù sao giang hồ hiểm ác nha, ta không thể không phòng chuẩn bị. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này, cũng là đánh bậy đánh bạn, đem các ngươi đùa nghịch một trận. Mặc dù tổn thất bộ phân thân này sẽ để cho ta bản thể chiến lực tổn hao nhiều, bất quá, ám dạ mân tôi đã được đến khế ước chi thư, giao dịch tùy thời đều có thể tiến hành, thậm chí không cần tại Tùng Hải. Lần tiếp theo, các ngươi còn muốn sớm bố trí mai phục, liền khói như lên trời. Ai cũng không có khả năng ngăn cản ta khống chế chiến thánh, trở thành cái thứ hai quỷ nhãn phản quan. Phó Thanh Dương trầm ngâm một lát, im lặng không nói gì. Ám dạ mân tôi cùng Hắc Vô Thường tín nhiệm thiếu thốn, đã bị khế ước chi thư đền bù, bọn hắn hoàn toàn có thể trong tương lai thời gian nào đó, cái nào đó địa điểm, bí mật giao dịch. Tối nay đã mất đi cơ hội, về sau liền lại khó can thiệp chuyện này. Thất bại trong gang tấc. Khế ước chi thư. Bạch Hoa hội trưởng lao thấp giọng tự nói, bất đắc dĩ nói, thôi, Cổ Vương, cung chủ, việc này đã vô pháp ngăn cản, chúng ta liên thủ giết bọn hắn, cũng coi như trọng thương ám dạ mân tôi. Khoảng cách tiểu học Tùng Hải 031 cây số chỗ, cái nào đó yên lặng cửa ngõ, một cái mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang bóng đen, tiềm phục tại trong hắc ám, dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở to mắt, lòng bàn tay nâng lên một cái làm công tinh mỹ ly thủy tinh, thân chén vết dạng, màu đỏ tươi tiểu dịch bên trong, một vòng hơi co lại thái dương chìm chìm nổi nổi. Hai cỗ lực lượng dây dưa cùng nhau, lẫn nhau ma diệt, tạo thành vi diệu cân bằng. Màu hoa hồng quang mang chiếu sáng khuôn mặt của hắn, mặt dài mắt nhỏ, xấu rất có nhận ra độ, rõ ràng là Hắc Vô Thường. Chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo giao dịch. Hắc Vô Thường thở ra một hơi, tâm tình phức tạp. Bị phía quan phương mai phục vây quanh là hắn bất ngờ, mặc dù giao dịch bị phá hư, còn tổn thất một bộ phân thân, nhưng chén thánh vẫn còn, những tổn thất này đều không phải là vấn đề. Cho nên nói, cẩn thận là hữu dụng, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, liền có thể trong lúc vô hình lẩn tránh phong hiểm. Về phần ám giả mân tôi đại hộ pháp có thể hay không sống sót, cũng không phải là hắn phải quan tâm chuyện. Đáng tiếc, như vậy thần vật, thiện nghi ám giả mân tôi. Hắn nhìn chằm chằm trong chén chìm nổi mặt trời nhỏ, ánh mắt tham lam. Làm lúc ấy ở đây người một trong, hắn không gì sánh được rõ ràng vòng này thái dương cùng bố, nếu là có thể đồng thời khống chế hai kiện vật phẩm, Hắc Vô Thường tự tin sẽ thành linh năng hội tam đại phân hội mạnh nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, nhất định phải dứt bỏ một kiện, không phải vậy cái gì cũng không chiếm được. Lúc này, Hắc Vô Thường hình như có cảm ứng, ánh mắt từ chén thánh bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía đầu ngõ. Tương ngống vàng ánh đèn hạ xuống, đầu ngõ trống rỗng, nhưng ở Hắc Vô Thường linh cảm bên trong, hắn mơ hồ trông thấy một cái tiểu án linh, nằm ngoài cách đó không xa, đen lúng liếng con mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắc Vô Thường. Chương 107, tuyệt cảnh. Hoán linh. Ở đâu ra hoán linh? Hắc Vô Thường trong lòng đột nhiên run lên, trước mắt tiểu hoán linh đối với hắn không có chút nào uy hiếp, nhưng có thể thúc đẩy hoán linh, tất nhiên là dạ du thần. Ám dạ mân tôi thủ lĩnh tìm tới ta rồi. Dự định trực tiếp đen ăn đen. Hắc Vô Thường kinh nghi bất định thời khắc, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại đầu ngõ, hiếu kỳ hướng trong ngõ hẻm nhìn quanh. Đó là một cái bộ dáng có chút tuấn lãng người trẻ tuổi, mang theo vài phần chờ mong, mấy phần hiếu kỳ, nhìn lại. Song phương ánh mắt đụng tới, người tuổi trẻ kia sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắc Vô Thường từ hắn trong ánh mắt thấy được so với chính mình phức tạp hơn cảm xúc, kinh hỉ, ngạc nhiên, sợ hãi. Dạ Du Thần, khí tức không mạnh, không phải người ám dạ mân tôi, Thái Nhất Môn. Không, hiện tại điểm thời gian này, sẽ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là người phía quan phương, là Phó Thanh Dương dòng chính. Lại nghĩ tới thiên đạo bất công bị thao túng một chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắc Vô Thường trong đầu hiện lên cái danh hiệu này. Ngoa tạo, Hắc Vô Thường. Hắn không phải trong trường học đánh nhau sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tiểu đậu bị hại ta. Trương Nguyên Thanh vội vàng đè lại Vô Tuyến Thanh nghe, kêu lên, Đàng Viễn thập trưởng, Hắc Vô Thường tại ta chỗ này, mau tới, địa điểm là. Lời còn chưa dứt, Hắc Vô Thường như là một con chim lớn, dẫm lên vách tường đánh tới, con ngươi của hắn co rút lại thành khe hở, màu nâu ánh mắt chuyển thành màu hổ phách. Phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối mọc ra bén nhọn cốt thứ, xé rồi một tiếng đâm rách quần áo. Thật xin lỗi, quấy rầy, cáo tử. Trương Nguyên Thanh không để ý tới nói chuyện, cấp tốc nhanh chóng tối lui, đồng thời thi triển Dạ Du kỹ năng, biến mất thân hình. Hắc Vô Thường tiến công quá nhanh, hắn thậm chí không kịp triệu hồi tiểu đậu bỉ, chỉ cấp hải tử gửi đi đào mệnh chỉ lệnh. Một cái cấp 6 thánh giả cảnh đỉnh phong nghề nghiệp tà ác, đừng nói là chính mình dạng này cấp 2 Dạ Du thần, liền xem như cấp 4 Dạ Du thần, chỉ sợ đều muốn nuốt hận tại chỗ. Hắc Vô Thường là trước linh năng hội phó hội trưởng Tâm Phúc, cũng coi là hùng cứ một phương đại lão. Trương Nguyên Thanh mạch suy nghĩ rất rõ ràng, trốn, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn trốn, mặc dù không rõ vì sao xuất hiện ở đây. Nhưng hắn bản nhân nếu ở chỗ này, Phó Thanh Dương cùng Bách Hoa hội trưởng lão Mai Phục khẳng định liền xảy ra vấn đề. Lúc này, hắn muốn làm chính là tận khả năng quấn lấy đối phương, cho các đại lao tranh thủ thời gian. Đàng Viễn đã thu đến tin tức của hắn. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh phổi như thiêu như đốt, tiết hầu lại đau lại ngứa, hắn kịch liệt ho khan, hoa mắt váng đầu, thân hình chợt hiện hiện. Không biết lúc nào, hắn đã trúng cổ độc. Cảnh. Toàn thân mọc đầy cốt thứ Hắc Vô Thường hai đầu gối bắn ra, tại mặt đường xi măng băng liệt tiếng vang bên trong, bắn ra mà đến, căn bản không có ý định cho địch nhân cơ hội phản ứng. Hắn có lòng tin tại 2-3 chiêu bên trong, đánh giết trước mắt Dạ Du Thần. Đẳng cấp cao cường giả săn giết đẳng cấp thấp, từ trước đến nay là dứt khoát lưu loát. Thê lương tiếng gió đập vào mặt, Trương Nguyên Thanh nhìn xem trong chớp mắt liền đến địch nhân trước mắt, lưng lông mau dựng đứng, cố nén thân thể khó chịu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thùng vật phẩm. Sau một khắc, vàng nóng bảo châu tới tay, hắn hai chân trầm xuống, bả vai giống như là đè ép một tòa núi lớn. Bành! Hắc Vô Thường vai phải rút về phía sau, khuỷu tay vô lượng, cường kiện cơ bắp thôi động cánh tay phải, đấm thẳng như là một cây trường thương, hung hăng đâm ra. Màn sáng màu vàng đất run rẩy dữ dội, như trong gió bạc khí. Đang đang đang. Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui lại, mỗi một chân đều dẫm nước mặt đường xi măng. Bành! Lại là một quyền, Trương Nguyên Thanh trong tay bảo châu phát ra răng rắc lay động, toát ra tinh mịn vết nước. Bành! Quyền thứ ba đánh ra, chân ổn giả bảo châu cũng nhịn không được nữa, vỡ thành một phấn, màn sáng tiêu tán theo. Trương Nguyên Thanh miệng mũi chảy máu, sắc mặt trắng bệnh. Hắc Vô Thường bước chân không ngừng, thiếp thân tới gần, quyền thứ tư đánh phía Trương Nguyên Thanh đầu, không khí phát ra bạo tạc giống như oanh minh. Trương Nguyên Thanh thân thể đổ sụp, quá hung hiểm tránh đi cái này chí mạng một quyền. Không biết lúc nào, một đôi mới tinh giày múa đỏ xuyên tại trên chân hắn, nhất tự mã tránh đi đấm thẳng về sau, giày múa đỏ đạn chân mà lên, trước lấy xoay tròn nhảy vọt, né tránh đi Hắc Vô Thường quất chân. Tiếp lấy lại lấy siêu cường dự phán, một cái hoành khiêu lẩn tránh cốt thứ trẻ dọc. Trong toàn bộ quá trình, Trương Nguyên Thanh vị chủ nhân này hoa mắt chóng mặt, không ngừng ho ra máu, hoàn toàn nằm thắng. Đạo cụ không ít. Hắc Vô Thường nhíu lông mày, làm một cái siêu phàm giai đoạn dạ du thần, có hai kiện đạo cụ, xem như phi thường giàu có. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thông quan hai cái cấp S linh cảnh, giá trị bản thân xác thực không ít. Đi, đi mau. Trương Nguyên Thanh hư nhược phun ra thanh âm, mệnh lệnh giày múa đỏ. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có kéo dài thời gian ý nghĩ, quá mạnh, thánh giả cảnh đỉnh phong vu cổ sư quá mạnh, gặp mặt chính là miểu sát, lực lượng, tốc độ đều kém quá xa, không tồn tại cận chiến vật lộn khả năng. Đây cũng là hắn không có lấy ra thị huyết chi nhận nguyên nhân. Về phần Quỷ Tân Nương, Quỷ Tân Nương đẳng cấp hẳn là cũng đến thánh giả cảnh, có thể thánh giả cùng thánh giả, trên lệch là rất lớn. Hắn không quá rõ ràng Quỷ Tân Nương cụ thể tiêu chuẩn, nhưng hắn biết, Hắc Vô Thường là nghề nghiệp tà ác, là cấp 6 thánh giả, cái này mang ý nghĩa, tại cùng giai đoạn bên trong, có thể thắng được Hắc Vô Thường lắc đắc không có mấy. Một khi đánh giá ra sai, hắn liền không có bất luận cái gì đường lui, một con đường chết. Dây múa đỏ lúc này mang theo chủ nhân vô dụng, cục cục cục phóng tới lầu cư dân, tại dốc đứng bức tường như dẫm trên đất bằng. Dây múa đỏ quy tắc, không nhìn địa hình. Nó đã là truy sát thần khí, một số thời khắc lại là đảo mệnh thần khí. Muốn chạy trốn. Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, cũng không truy kích, mà là đưa tay hướng trong hư không, cầm ra một cái giản dị người rơm, lớn cỡ bàn tay, trước sau dán phủ lục màu tím, tản mát ra mục nát sa đoạ khí tức. Người rơm khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, ngọ nghệ mọc ra con mắt, cái mũi, rõ ràng là Trương Nguyên Thanh bộ dáng, mà nó hai cái chân cũng nhiễm lên một vòng hồng quang. Hắc Vô Thường hai cây đầu ngón tay nắm người rơm hai chân, đột nhiên dùng sức. Tại lâu thể phi nước đại Trương Nguyên Thanh, đột nhiên cảm giác thế sông chỉ trệ, túi đầu nhìn lại, giày múa đỏ mới tinh thân dày, bịt kín một lớp bụi bại sắt thái, như là bị ném bỏ mấy chục năm giày rách. Hắn không bị khống chế rơi xuống, trung điệp quẳng xuống đất, mặt đường dơ lên mảnh bụi. Khu khu. Trương Nguyên Thanh kịch liệt ho khan, ho ra tơ máu, lá phổi của hắn ra nghiêm trọng vấn đề, độc tố lan tràn toàn thân, nếu không phải sinh mệnh lực cường đại, lúc này đã chết bởi khí quan suy kiệt. Giày không sai, thuộc về ta. Hắc Vô Thường hai ngón tay nắm người dâng đầu, hung hăng dùng sức, liền muốn tiện tay bóp chết con sâu nhỏ này. Cơ hồ đồng thời, Trương Nguyên Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo ánh trăng sáng trong phá vỡ tầng mây, chiếu xạ ở trên người hắn. Khiếu Nguyệt. Hắn nhờ vào đó khôi phục một chút lực lượng, từ trong hòm tèm cầm ra phục ma sử, tại đùi dùng sức đâm một cái. Lừng lấy kim quang bộc phát, Trương Nguyên Thanh khuôn mặt vừa bị kín hôi bại bóng ma, liền bị kim quang xua tan. Bất đắc dĩ là, tình hóa chi lực chỉ nhằm vào chủ nhân tự thân, giày múa đỏ vẫn như cũ bị hôi bại ăn mòn, tạm thời đã mất đi thần dị. Trương Nguyên Thanh thở hổn hển mấy cái, tình hóa lực lượng xua tán đi bộ phận độc tố, thống khổ không còn mãnh liệt, nhưng cũng giới hạn tại đây. Thánh giả cảnh vu cổ sư, độc tính quá mạnh thật đáng sợ, vừa bắt đầu liền trực tiếp để hắn tàn phế. Châm ổn giả bảo châu nát, hỏa diễm quyền sáo khẳng định cũng vô dụng, giày múa đỏ bị ô nhiễm, nhập mộng ngọc phù đã dùng xong, phục ma sử am hiểu tình hóa, lại không am hiểu giết địch, hôm nay vì điệu thấp làm việc, ám lì miêu vương không mang, bất quá mang theo cũng vô dụng. Quỷ Tân Nương hẳn là có thể đỡ một chút hắn, nhưng xác suất lớn không cách nào chân chính uy hiếp được thánh giả đỉnh phong nghề nghiệp tà ác. Trương Nguyên Thanh trong đầu lướt qua chính mình đủ loại đạo cụ, tuyệt vọng phát hiện chính mình hãm sâu tuyệt cảnh. Đây là hắn trở thành linh cảnh hành giả đến nay, tao ngộ qua đáng sợ nhất kẻ địch mạnh mẽ nhất. Còn có đạo cụ Nhật Chi Thần Lực. Hắc Vô Thường kinh ngạc một chút, món kia bị hắn đánh nát hạt châu cũng không sao, siêu phàm giai đoạn phẩm chất, nhưng cặp kia có thể tự động né tránh giày múa đỏ, cùng vừa mới lấy ra Hoàng Đồng Sử này, phẩm chất tuyệt không phải siêu phàm giai đoạn đạo cụ có thể so sánh. Nhất là Hoàng Đồng Sử, thế mà ẩn chứa Nhật Chi Thần Lực, nói rõ đạo cụ này ẩn chứa bộ phận chúa tể cấp lực lượng. Niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn. Hắc Vô Thường cười ha hả, trong con mắt dài nhỏ bắn ra tham luyến vui sướng. Vui ngươi mã lặc qua beta. Đúng lúc này, lầu hai cửa sổ sáng lên đèn, một cái hói đầu lão đại gia đẩy ra cửa sổ, thò đầu ra, hướng dưới cửa hai người chửi ầm lên. Hoàng bét. Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống. Hắc Vô Thường nâng lên con ngươi, lạnh lùng nhìn một chút lão hói đầu đại gia. Sau một khắc, lão đại gia bưng bít lấy cổ, miệng sùi bọt mép, từ trong cửa sổ ngã xuống, tứ chi co rúm mấy lần, rất nhanh liền chết rồi. Trương Nguyên Thanh khẽ mắt nhảy lên, lúc này càng ngày càng nhiều cửa sổ sáng lên đèn, trong lâu các gia đình lần lượt bị đánh thức. Hắc Vô Thường lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Thấy thế, hắn không do dự nữa, lấy ra khăn voan đỏ khoác ở trên đầu, hy vọng tại Quỷ Tân Nương cuốn lấy Hắc Vô Thường thời gian bên trong, viện binh có thể đuổi tới. Một giây, hai giây, ba giây. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, cái kia đáng sợ bàng bạc âm khí không có giáng lâm, mà lại phụ cận thanh âm đột nhiên biến mất. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Hắc Vô Thường cũng không có thừa cơ tập sát hắn. Chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Thanh theo bản năng muốn bóc rơi khăn vân đỏ, lại kinh ngạc phát hiện, tay của hắn không nghe sai khiến. Hắn chỉ có thể chuyển động trong mắt, kết lực thăm dò hồng cái đầu hạ, chật hẹp tầm mắt. Vừa xem xét này, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn trông thấy thân thể của mình biến thành màu xám trắng, dưới thân cứng rắn nắp giếng, mặt đường xi măng cũng bao trùm lên một tầng nhàn nhạt xám trắng. Sát thái, bị lực lượng gì cướp đi? Chính thời khắc nghi hoặc, hắn đột nhiên nghe được một cái mờ mịt trầm thấp, khó phân biệt âm sắc thanh âm, khẽ cười nói: "Nhớ không lầm, chính là thời gian này, địa điểm này đã lâu không gặp A Hắc Vô Thường." Hắc Vô Thường hoảng sợ không hiểu thanh âm: "Là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Làm sao có thể là ngươi? Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng." Thanh âm im bặt mà dừng. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nghe thấy có ai té ngã trên đất thanh âm, phù phù một chút. "Là ai tới rồi sao? Thế lực nào đại lão? Ám Dạ Mân tôi thủ lĩnh." "Không đúng." Hắc Vô Thường phản ứng có chút quá kích. Trương Nguyên Thanh trong lòng gấp phát nổ, nhưng hắn không cách nào động đậy, càng không biết chính mình tiếp xuống sẽ nên đón dạng gì vận mệnh. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, khỏe mắt liếc qua từ đầu đến cuối liếc qua khăn voan bên dưới chật hẹp tầm mắt hắn, trông thấy xám trắng sát thái như thủy triều thối lui, thế giới khôi phục sát thái. Chợt, Trương Nguyên Thanh không kịp chờ đợi nhấc lên khăn voan đỏ, định thần nhìn lại. Mười mấy mét bên ngoài, lặng lặng nằm lấy một bóng người, chính là Hắc Vô Thường, vị này vu cổ sư hai mắt trừng trừng, hoảng sợ cùng ngạc nhiên biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Hắn đã mất đi sinh mệnh. Thi thể một bên, một cái làm công tinh tế, che kín vết nứt ly thủy tinh, an tĩnh nằm. Trong chén mặt trời nhỏ không thấy. Người kia cầm đi ma quân vật lưu lại, lại không nhúc nhích chén thánh. Trương Nguyên Thanh cảm thấy rất ngờ vực, gian nan đứng dậy, lảo đảo đi đến Hắc Vô Thường thi thể một bên, nhặt lên che kín vết nứt ly thủy tinh. Đem quy tắc loại đạo cụ này nắm ở trong tay. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 108, hành động thất bại. Nắm ly thủy tinh, chấm đợi mấy giây, một đầu vật phẩm tin tức tùy theo hiện hiện. Tên: Đoạ Lạc Chiến Thánh, tổn hại. Loại hình: dụng cụ. Công năng: khống chế, sa đoạn. Giới thiệu: một vị nào đó tồn tại vĩ đại yêu thích cái chén, bởi vì cơ duyên xảo hợp, lây dính tồn tại vĩ đại huyết dịch, đã dung nạp trong huyết dịch pháp tắc, lột xác thành quy tắc loại đạo cụ. Ghi chú 1, phụ phục tại ta dưới chân đi, thần phục là các ngươi lựa chọn duy nhất, duy tử vong có thể kết thúc. Ghi chú 2, xin mau sớm thu tập được tương ứng vật liệu, tu bổ quy tắc loại đạo cụ này đi. Tổn hại giới thiệu rất đơn giản a, nhưng càng thứ đơn giản, ngược lại càng khủng bố hơn. Bị Đoạ Lạc Chén Thánh khống chế, liền mang ý nghĩa tử vong mới có thể giải trừ. Thời gian có hạn, Trương Nguyên Thanh đem Đoạ Lạc Chén Thánh thu nhập thùng vật phẩm, tiếp theo từ Hắc Vô Thường thi thể trong tay, đoạt đến người rơm, không kịp xem xét vật phẩm tin tức, cũng bỏ vào trong túi. Tiếp theo là khăn vân đỏ, giày múa đỏ nhanh chóng quét dọn chiến trường về sau, hắn ngồi xổm ở thi thể bên cạnh lục lọi. Danh sách. Trương Nguyên Thanh không có quên chính mình lùng bắt Hắc Vô Thường mục tiêu cuối cùng. Danh sách là ghi chép Đoạ Lạc giả vật dẫn, cùng loại với quỷ nhãn phán quan tư nhân sổ sách, thứ này cùng Đoạ Lạc Chén Thánh không giống với, rất không có khả năng là đạo cụ, mà không phải đạo cụ vật phẩm, là không thể thu nhập thùng vật phẩm. Bởi vậy, Hắc Vô Thường hoặc là tùy thân mang theo, hoặc là cẩn thận giấu ở nơi nào đó. Đơn giản tìm tòi một trận, Trương Nguyên Thanh tại thi thể trong túi quần, mò tới một quyển sách nhỏ, hắn không có lập tức móc ra, mà là thi triển dạ du, biến mất thân hình. Lúc này mới đem quyển sổ thật mỏng kia lấy ra. Danh sách chỉ lớn bằng bàn tay, màu đen phong bì, màu vàng nhạt trang giấy, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lật xem một lần, tìm kiếm lấy binh ca tin tức. Dầm dầm trang giấy nhanh chóng lật qua lật lại, danh sách rất mỏng, ghi lại nô bộc số lượng cũng liền hơn 10 người, hắn rất nhanh liền quét xong. Không có. Không có binh ca tin tức. Không đúng, căn cứ Miêu Vương âm hưởng âm tần ghi chép, căn cứ Thiên Đạo bất công ký ức, binh ca tuyệt đối là quỷ nhãn phán quan nô bộc, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng vì cái gì trong danh sách không có ghi chép tin tức của hắn? Trương Nguyên Thanh cảm thấy không hiểu. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, lần nữa lật ra danh sách, lần này, hắn lật so với lần trước chậm. Dầm dầm trang giấy lật qua lật lại, chợt dừng ở nào đó một chỗ, tới gần gãy sách vị trí, lưu lại hình răng cưa về xé. Danh sách thiếu một tấm. Rõ ràng, ghi lại binh ca chân thực tin tức tờ giấy kia, bị người xé toang. Ai xé binh ca tin tức? Hắc Vô Thường sao không đúng, toàn bộ danh sách đều là hắn, hắn không có cần thiết này cùng động cơ. Dựa theo điều phỏng đoán này, quỷ nhãn phán quan cũng không có khả năng, vừa rồi người thần bí. Người thần bí càng không có xé danh sách tất yếu đi, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mang đi danh sách. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mấy giây, rời khỏi ẩn thân, đáy mắt đen kịt phun trào, nếm thử câu thông Hắc Vô Thường linh thể. Hắn không phải là vì phệ linh, mà là vì nghiệm chứng một sự kiện. Quả nhiên, Hắc Vô Thường trong thi thể không có còn sót lại linh thể. Là người thần bí kia xóa đi Hắc Vô Thường linh, hắn vì cái gì làm như thế? Đúng, từ Hắc Vô Thường vừa rồi phản ứng đến xem, người thần bí kia cùng Hắc Vô Thường là nhận biết, hơn nữa còn là một cái Hắc Vô Thường cho là không có khả năng xuất hiện cố nhân, như vậy xóa đi linh thể hành vi liền có thể hiểu. Người thần bí là Dạ Du Thần. Ân, cấp bậc kia đại lão coi như không phải Dạ Du Thần, cũng khẳng định có thanh trừ linh thể thủ đoạn, tỉ như đạo cụ. Đáng tiếc, người thần bí rất nhanh liền đem Hắc Vô Thường diệt khẩu, để Hắc Vô Thường nhiều lời vài câu, ta liền có thể biết hắn là ai. A, vậy ta cũng phải chết, vẫn còn không biết rõ tốt. Trương Nguyên Thanh đầu óc nhanh chóng chuyển động, phân tích, cân nhắc. Hắn ý thức đến, chén thánh chuyện sau lưng rõ ràng ẩn giấu đi một cỗ mạch nước ngầm. Mặt ngoài, chuyện này là ma quân cùng quỷ nhãn phán quan đồng quy vu tận, Hắc Vô Thường mang theo chén thánh tiềm ẩn mà đưa tới một loạt sự kiện. Vụ trộm, người thần bí xuất hiện, binh ca tin tức bị xé bỏ, Hắc Vô Thường linh thể bị xóa đi. Trương Nguyên Thanh là cái người am hiểu phân tích, phát hiện để ý không rõ những này rắc rối phức tạp tin tức về sau, hắn dùng ông ngoại dạy bảo phương thức, từ đầu nguồn xuất phát. Mọi thứ đều có nhân quả, nhìn thấy trước mắt chính là quả, mà bởi vì thì là trận kia nhằm vào quỷ nhãn phán quan săn giết. Nơi này liền suy ra một cái điểm đáng ngờ, ma quân tại sao muốn săn giết quỷ nhãn phán quan? Binh ca là lúc ấy tham dự săn giết quỷ nhãn phán quan hung thủ một trong, nếu như có thể tìm tới hắn, có lẽ liền có thể giải khai bí ẩn. Lúc này, hắn hai khẽ động, nghe thấy nơi xa truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Theo tiếng kêu nhìn lại, phố dài cuối cùng, một nhóm người ở trong màn đêm chạy như bay đến. Dẫn đầu là Đằng Viễn tập trưởng, cái này đối với cuộc sống cùng làm việc không gì sánh được tiêu cực trung nhân, tại cứu viện đồng bạn lúc, ngược lại là xung phong đi đầu. Đằng Viễn thập trưởng tả hữu là Khương Tinh vệ cùng Quan Nhã, người trước thuần túy là tốc độ nhanh, đi theo cấp 4 ôn thần bên người thành thạo điêu luyện. Quan Nhã không giống với, lao tài xế đôi chân dài đều nhanh chạy gãy mất, nắm trong tay lấy hai cây thường, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thê đội thứ 2 là Bạch Long, Thanh Đằng cùng Đường Quốc Cường. Thê đội thứ 3 là Trương Nguyên Thanh đại khái gặp qua, nhưng gọi không ra tên tinh anh thành viên. Một nhóm hơn 10 người, trùng trùng điệp điệp hướng phía bên này vọt tới. Xa xa, bọn hắn nhìn thấy một bóng người đứng ở bên đường, một bóng người ngã trên mặt đất, không có nhìn ban đêm năng lực phía quan phương các hành giả. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đầu Hắc Vô Thường, nằm sấp chính là ai, đáp án đơn giản đến chân chỉ đầu đều có thể nghĩ rõ ràng. Quan Nhã gương mặt xinh đẹp ngưng kết sương lạnh, đôi mắt đẹp sát cơ phun trào, hướng phía xa xa thân ảnh giơ lên họng súng. Lại qua 10 giây, khoảng cách thêm gần, Quan Nhã mặt lạnh lùng bảng trì trệ, tiếp theo, trong con ngươi lấp lóe vui sướng, bao phủ ở trên mặt sương lạnh hòa tan. Đàng Viễn, Bạch Long, Thanh Đằng bọn người, nhao nhao sững sờ, trên mặt xuất hiện khác biệt trình độ mờ mịt cùng kinh ngạc, cùng như chút được gánh nặng. Đứng đấy người kia là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy người nằm xuống chính là ai? Một cái to gan suy nghĩ trong lòng mọi người sinh ra, nhưng không ai dám tin. Không thể nào. Mà lúc này đây, đứng ngạo nghễ tại bên đường người trẻ tuổi, đứng chắp tay, nhìn qua khoan thai tới chậm đồng đội, thản nhiên nói: "Các ngươi tới chậm, Hắc Vô Thường đã là ta vong hồn dưới đao." Đang chạy đám người, đồng loạt dừng chân lại, lấy nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, nhìn về hướng thi thể trên đất. Mặt dài, mắt nhỏ, xấu rất có nhận ra độ. Đang viện thập trưởng nhìn một chút thi thể, lại nhìn một chút Trương Nguyên Thanh, đẩy mũi kính mắt, chậm rãi nói: "Ngươi giết một cái thánh giả cảnh đỉnh phong vu cổ sư." Trong quá trình nói chuyện, hắn phảng phất xem kỹ Trương Nguyên Thanh, giống như là muốn nhận thức lại vị này cấp dưới. "Không, không phải ta giết, nhưng cho ta trang một hồi." Trương Nguyên Thanh khẽ bước cằm. Thanh Đằng mở to cả làn mắt to, "Ngươi đã trưởng thành đến tình trạng này sao?" Bạch Long trợn mắt hốt mồm, sợ nói không ra lời. Khương Tinh vệ bóp lấy eo, ngang đầu to cười, "Không hổ là ta che đậy, rất lợi hại nha, nhưng ngươi giải quyết quá nhanh, liền không thể chờ ta tới cùng một chỗ đánh hắn sao?" Quan Nhã đem hai thanh súng ngắn màu bạc cắm về bẹn đùi vỏ thường, đi đến Trương Nguyên Thanh bên người. Nhữ mày dò xét, nói: "Người trúng độc, cảm giác thế nào, thân thể có chỗ nào khó chịu?" Trương Nguyên Thanh thấp giọng cười nói: "Đau lòng." Đổi thành bình thường nữ hài tử, hắn là không dám nói loại này mập mờ nói. Quan Nhã nghiêng hắn một chút, cười tủm tỉm nói: "Ta nghe nói, vũ cổ sư độc sẽ công kích sinh sản hệ thống, tạo thành mạch máu héo rút cái gì. Người tuổi còn trẻ, vốn là không có gì sở trường, lại ngắn vài cm, chật chược, chó đều ngại." Trương Nguyên Thanh vơ vét bụng một phen, không nghĩ tới tốt hơn kỹ thuật lái xe, chỉ có thể tạm thời khuất phục, chờ ngày mai cấu tứ chạy ra, lại nghị trả thù. Đang viện thập trưởng áp sát tới, kiểm tra một chút Hắc Vô Thường thi thể, nói: "Hắn tại sao lại ở chỗ này?" Trương Nguyên Thanh lắc đầu, "Ta cũng là ngẫu nhiên gặp." "Đây là nói thật." Đang viện thập trưởng lại hỏi: "Ngươi thế nào lại gặp hắn?" "Cái này ta còn chưa nghĩ ra lý do." Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói: "Ta cho là, giờ phút này hẳn là trước liên lạc Bách Phu trưởng, Hắc Vô Thường xuất hiện ở chỗ này, nhất định có bẫy." Đang viện gật đầu, "Có lý." Lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, bấm phó Thanh Dương dãy số. "Tiểu học Tùng Hải 03." Ngay tại chơi đại loạn đấu các đại lão, đồng nhiên trông thấy Hắc Vô Thường kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo thẳng tắp ngã xuống đất, thể nội linh hồn nhanh chóng tan biến, sinh cơ đoạn tuyệt. Chết rồi. Biến cố này để đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, dừng lại tranh đấu, quan sát Hắc Vô Thường phân thân. Hắc Vô Thường là giữ lại lực lượng, sớm tách ra cùng phân thân liên hệ, hay là đã chuyển rời đến an toàn địa điểm. Áo bào đen đại hộ pháp nhíu nhíu mày. Hắc Vô Thường vừa đi, hắn cũng mất tiếp tục dây dưa tâm tư, hỏa sư tại Phó Thanh Dương dưới tay đau khổ trèo chống, danh xưng thánh giả cảnh tiểu vô địch hỏa sư, căn bản không phải vị này phó gia thiếu chủ đối thủ. Mà mình tại cổ vương cùng chỉ sát cung chủ, cùng cầu trưởng lao trong vây công, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Dứt khoát kéo dài thời gian mục đích đã đạt tới, mặc dù không có giao dịch thành công, nhưng cũng không có tổn thất. Lúc này, đại hộ pháp mở ra thùng vật phẩm, từ hư không bên trong cầm ra một kiện đạo cụ, nó là một thanh do mực than rèn luyện trường kiếm, hiện ra bóng loáng, đen tỏa sáng. Kiếm này âm khí quấn, chỉ là nhìn thẳng, liền cảm giác thân thể phát lạnh, linh hồn phảng phất muốn rời đi bên ngoài cơ thể. "Xin mời thủ lĩnh tương trợ." Đại hộ pháp hai tay nắm ở chuôi kiếm, trước người một trụ. Trong nháy mắt, trường học không trung mây đen bao phủ, cuộn cuộn ngưng tụ ra vô số ác quỷ, hoán linh hình dáng. Tươi tốt nồng đậm rừng rậm tại lúc này cấp tốc khô héo, những động vật kia hư ảnh nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Quay cuồng mây đen cuối cùng ngưng tụ ra một tấm diện mục mơ hồ bàng đại nhân mặt, sau đó, một cái cự thủ từ trong tầng mây vươn ra, chống đỡ xanh mở mở màn ánh sáng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hoa cỏ cây cối, động vật hư ảnh, nhao nhao tán loạn thành thuần túy lục quang. Đi. Đại hộ pháp thân ảnh biến mất, tiếp lấy xuất hiện tại vết thương chồng chất hỏa sư bên người, mang theo hắn cùng một chỗ dạ du mà đi. Chỉ sát cung chủ hét giận dữ một tiếng, sau lưng tơ hồng nổ tung, chẳng có mục đích mở rộng, quét ngang, nhưng không thể vẽ ra thân ảnh của hai người. Cổ Vương hừ lạnh một tiếng, huyết nhục vật chất dung nhập đại địa, nhanh chóng rời đi. Bạch Hoa hội trưởng lão không có ngăn cản, yên lặng ngồi xổm ở lầu dạy học đỉnh, nhìn về phương xa. Sau khi phát tiết xong, chỉ sát cung chủ sau lưng tơ hồng vỗ mạnh một cái mặt đất, nàng dựa thế phóng lên tận trời, váy cùng tóc đen bay lên, thường nga buôn nguyệt giống như cưỡi gió mà đi. Phó Thanh Dương thu hồi cắm ở phía sau lá cờ, đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi trường học, cau mày nói: "Trưởng lão, chúng ta thất bại." Bạch Hoa hội trưởng lão ừ một tiếng, Hắc Vô Thường cùng ám dạ mần tôi giao dịch đã không cách nào ngăn cản, ta sẽ báo cáo cho tổng bộ, việc này trách nhiệm do ta gánh chịu. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, làm dịu trong lòng ngực khí. Hơn nửa tháng lùng bắt, hay là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Về phần tiến trưởng lão hội, cũng chỉ có thể coi như thôi, tương lai lại cầu công vân. Hắn thu hồi bắt phương kiếm, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, đem hình thức phi hành điều chỉnh thành bình thường hình thức, đang muốn thông chi một chút thuộc rút lui. Kết quả điện thoại trước một bước vang lên. Người điện báo là Đặng Viễn. Phó Thanh Dương mặt không thay đổi kết nối, thản nhiên nói: "Bắt hành động thất bại, các ngươi rút lui đi." Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, tiếp theo, Đàng Viễn hưu khí vô lực thanh âm đáp lại: "Có lẽ không có thất bại. Bạch phu trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại phụ cận đánh chết Hắc Vô Thường." Chữ sai trước càng sau đổi, là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 109, nửa đêm âm tần. Nghe loa phóng thanh truyền đến thanh âm, Phó Thanh Dương lạnh lùng khuôn mặt khẽ giật mình, hoài nghi mình nghe lầm, hoặc là chính là Đàng Viễn gan to bằng trời cùng thượng cấp nói đùa. Trầm mặc mấy giây, hắn trong giọng nói xen lẫn chờ mong, trầm giọng nói: "Nguyên Thủy giết Hắc Vô Thường." Giờ khắc này, Phó Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc, lực chú ý toàn bộ tập trung ở thính lực, tập trung ở nho nhỏ trên điện thoại di động. Lâu dậy học đỉnh, tóc quăn kẹt đỉ nhĩ lực cường hãn, cũng nghe đến trong điện thoại di động truyền đến thanh âm, nó song chảo nằm sấp ở sân thượng bên dưới, đầu mò xuống, thâm thúy mắt cúc áo, không nháy một cái nhìn chằm chằm. "Đúng vậy, hơn nữa còn là một mình chém giết, chúng ta chạy tới thời điểm, Hắc Vô Thường đã chết." Đang viện thập trưởng thanh âm, vẫn như cũ hưu khí vô lực, nhưng nghe tại Phó Thanh Dương cùng cậu trưởng lao trong hai, tựa như tiếng trời. Cậu trưởng lão đầu dò xét thấp hơn, lập tức nói, hỏi hắn có hay không đạt được đọa lạc chén thánh. Phó Thanh Dương khẽ bước cằm, nói, hắn có chiếm được đọa lạc chén thánh à? Thoại âm rơi xuống, hắn liền nghe trong loa Nguyên Thủy cách không xa nói ra, Hắc Vô Thường gặp đại thế đã mất, túi đầu liền bái, cũng dâng lên đọa lạc chén thánh, chỉ cầu ta tha cho hắn một mạng, nhưng ta tức giận cũng không tha thứ hắn. Phó Thanh Dương tự động không để ý đến tiếp sau mà nói, lạnh lùng khuôn mặt hiếm thấy lộ ra nét mừng, nhưng ở trong điện thoại ngữ khí của hắn vẫn như cũ duy trì lãnh đạm, biết, nói cho ta biết địa chỉ, ta lập tức tới. Đàng Viễn, chúng ta đã hướng trường học bên này đổi đến, trong vòng 3 phút trở về. Phó Thanh Dương chỉ có thể kiềm chế lại có chút tâm tình kích động, thản nhiên nói, tốt. Cúp điện thoại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên chân, cậu trưởng lão chẳng biết lúc nào từ mái nhà thuấn di đi qua. Ngài con không đi. Phó Thanh Dương sững sờ, trừ dưới trướng các chấp sự, cậu trưởng lão cơ bản không gặp quan phương hành giả, nhưng nhìn điệu bộ này, rõ ràng là phải bồi bọn người. Cậu trưởng lão cười ha hà nói, không nhìn thấy đoạn lạc chiến thánh, làm sao an tâm trở về? Lại nói, cũng muốn gặp thấy chúng ta ngũ hành minh tân tú nha. À, tôn trưởng lão hồ đồ à, chờ hắn từ trong linh cảnh đi ra, ta phải thật tốt cảm tạ hắn một phen. Thanh Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người dưới trướng Lý Đông Trạch mời chào, hắn lập công càng nhiều, càng lớn, đối với ngươi càng có lợi, tổng bộ ước định một người công hơn lúc, dưới tay hắn người công tích cũng là tính ở trong đó. Phó Thanh Dương ngừ một tiếng, ta định đem hắn chiêu mộ được Bạch Hổ vệ, trọng điểm bồi dưỡng. Cậu trưởng lão trầm ngâm một chút, nói, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể qua kiểm tra sức khỏe lớn. Đang nói, một đám người phi tinh cản người tới, đem một người trẻ tuổi bảo hộ tại trung ương nhất. Cậu trưởng lão lúc này không nói thêm gì nữa. Đợi Đằng Viễn dẫn người tiến vào sân trường, Phó Thanh Dương nhìn qua trong đám người, sắc mặt tái nhợt Trương Nguyên Thanh, khẽ bước cằm, nói, thương thế thế nào? Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, trúng độc, lúc này giải 7-8 phần. Phó Thanh Dương lúc này mới yên tâm, lại nói, chờ một lúc hay là để Thanh Đằng đội trưởng thay ngươi đem bắt mạch, thanh trừ một chút độc tố còn sót lại. Nói xong, hắn nhìn về hướng Đằng Viễn. Nam nhân trung niên đẩy kính mắt, nói, Hắc Vô Thường thi thể, ta để cho người ta đi vận, chờ một lúc đưa đến. Mặt khác, Nguyên Thủy cùng Hắc Vô Thường chiến đấu trong lúc đó, một vị lao đại gia bất hạnh thân chúng cổ độc, ta đã giao lại cho phụ cận cục an ninh. Phó Thanh Dương nghe xong báo cáo, ngược lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, còn muốn hỏi chén thánh sự tình. Đột nhiên trông thấy tiểu tử này rất là vui vẻ hướng đi cầu trưởng lão, ngồi xổm xuống chính là một trận giận xoa đầu chó, tán dương. Bách phu trưởng, đây là chó của ngươi sao? Đánh nhau còn mang theo chó. Ta biết Bách Hoa hội người có thể thao túng động vật chiến đấu, ngươi có phải hay không dùng đạo cụ gì? Chó này vẫn rất nhân tính hóa đó à, nó giống như không hài lòng ta sờ nó đầu, thế mà liếc mắt nhìn ta. Thanh Đằng Bạch Long bọn người không có cảm giác có cái gì không đúng, nhưng biết được nội tình quan nhã nghẹn họng nhìn chân chối, lại một mặt tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Phó Thanh Dương nhìn một chút đầu bị xoa đến xoa đi cậu trưởng lão, lại nhìn một chút tràn đầy phấn khởi Trương Nguyên Thanh, thản nhiên nói: "Ngươi rất ưa thích xoa sủng vật." "Không thích, nhưng gia hỏa này nhìn xem rất bản tính, liền không nhịn được muốn xoa, nó hẳn không phải là phổ thông kẹt đi đi, có cái gì năng lực à? Hắn có miễn trừ ngươi chức vụ, đem ngươi khai trừ ra ngũ hành minh, lại phát một phần giang hồ lệnh truy sát năng lực." "Ừm." Trương Nguyên Thanh thủ hạ dừng lại, nghe được không thích hợp. "Vị này là Tùng Hải phân bộ 5 vị trưởng lão một trong, ta lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, à, ngươi quỷ làm gì?" "Ta run chân không phải, Bách phu trưởng nói gì vậy, cung nghênh vị đại trưởng lão, chẳng lẽ không phải chúng ta những thuộc hạ này phải làm à?" Trương Nguyên Thanh cúi đầu liền bái, "Trưởng lão thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ." Tóc quan kẹt đi liếc hắn một chút, miệng nói tiếng người, thanh âm tăng thương, "Nhanh 20 năm không ai dám sờ đầu ta, ngươi tiểu tử này rất có thú, đem chén thánh lấy ra đi." Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra thùng vật phẩm, triệu hồi ra đoạn lạc chén thánh. Hắn cũng không tính độc chiếm quy tắc loại đạo cụ này, một mặt là điều kiện không cho phép, bên đường giám sát, cùng hướng Đằng Viễn thập trưởng xin giúp đỡ, đều đã chú định hắn không có khả năng giấu giếm việc này. Còn nữa, mục tiêu của hắn là danh sách, mà không phải chén thánh. Một phương diện khác, chén thánh đã hư hao, chữa trị cao tầng thứ quy tắc loại đạo cụ, là hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài đều khó có khả năng làm được. Đã như vậy, cầm chén thánh đổi công văn, đổi tiền, đổi đạo cụ ban thưởng, rõ ràng càng có lợi. Ánh mắt mọi người lập tức rơi vào cái này che kín vết nứt tinh mỹ ly thủy tinh bên trên. Nhìn qua trống rỗng ly thủy tinh, cậu trưởng lão nheo lại mắt cúi áo, trầm ngâm mấy giây sau, nói: "Làm được rất tốt, Nguyên Thủy ta gọi ngươi Nguyên Thủy đi, tên của ngươi để cho người ta khó mà mở miệng, ân, ngươi đánh chết Hắc Vô Thường, đoạt được chiến thánh, khi cư công đầu, tổ chức sẽ ban thưởng ngươi." "Đa tạ trưởng lão." Trương Nguyên Thanh cúi đầu liền bái. "Phải có thiên tài ngông nghênh." Cậu trưởng lão nhịn không được nói. "Trưởng lão nói đúng, trưởng lão thiên thu vạn đại." Trương Nguyên Thanh cúi đầu liền bái. Cậu trưởng lão nhô ra móng vuốt, đoạn lạc chén thánh tự hành bay đi, ánh sáng nhạt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cậu trưởng lão nhìn một chút Phó Thanh Dương, nói: "Ngươi phụ trách xử lý đến tiếp sau." "Nói đi." Một đoàn thanh quang bao lấy nó, tiếp theo tán đi. Phó Thanh Dương đều đâu vào đấy an bài nhiệm vụ, đây bao quát phong tỏa trường học, xử lý phụ cận giám sát thăm dò các loại. Cuối cùng, hắn nhìn qua Trương Nguyên Thanh, nói: "Nguyên Thủy, ngươi đi theo ta một chuyến." Hai người một trước một sau, đi hướng sân trường chỗ sâu. Những người còn lại riêng phần mình làm việc, chỉ có quan nhà ánh mắt đuổi theo bọn hắn. Rạng sáng 2 giờ, Phó gia vịnh biệt thự. Rộng bình phong trước máy vi tính, Phó Thanh Dương thân thể thẳng mà ngồi, nhìn trên màn ảnh 5 vị trưởng lão lần lượt thượng tuyến. Nhân viên đến đông đủ về sau, cậu trưởng lão tang thương trầm ổn ngữ khí nói ra: "Chén thánh sự kiện đã kết thúc, đã xác nhận Hắc Vô Thường tử vong, nhưng việc này cũng không kết thúc, ta đã đem danh sách ghi lại đoạn lạc giả, tuyên bố cho các nơi phân bộ, nhắc nhở bọn hắn triển khai lùng bắt. Mặt khác, trong lần chiến đấu này, ám dạ mân tôi hai tên thành viên xuất thủ, một tên là chúa tể cảnh Nhật Du Thần, một tên là thánh giả cảnh Hòa Sư." Xích Hỏa bang trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thu kịch thanh âm nói ra: "Ta sẽ hồi báo cho minh chủ, đối với thánh giả cảnh chấp sự triển khai điều tra, nếu là xác nhận là Xích Hỏa bang thành viên, ta nhất định đánh nổ cái này ăn cây táo rào cây sung hôn trướng đầu chó." Cậu trưởng lão không vui nói: "Chú ý ngươi tu tử. Còn có, đọa lạc chén thánh sự kiện, có huyền cơ khác, Thanh Dương, ngươi tới nói." Phó Thanh Dương ngôn ngữ ngắn gọn báo cáo: "Tiểu học Tùng Hải 03 chiến đấu trải qua, chư vị trưởng lão đã biết được, ta không còn lắm lời, ta giải thích một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện Hắc Vô Thường nguyên nhân, hắn có một kiện có thể tầm bảo đạo cụ. Tại ngồi chờ cửa hàng giá rẻ trong lúc đó, đạo cụ cùng đọa lạc chén thánh sinh ra cảm ứng, bởi vậy hắn lần theo đạo cụ chỉ dẫn, tìm được Hắc Vô Thường. Trên một điểm này, ta cho là không có hoài nghi tất yếu, dọc đường giám sát biểu hiện, hắn đúng là một đường tìm tòi đi qua, ta đối với hắn cũng đo quá láo, mặt khác, hắn khi nhìn đến Hắc Vô Thường lúc, lập tức lựa chọn cầu viện, cũng có thể chứng minh hắn cũng không phải là sớm biết được Hắc Vô Thường giấu ở chỗ nào." Lúc này, giàu có thành thục nữ tính tư tính, liền lộ ra thanh âm âm trầm nói ra: "Tâm bảo đạo cụ, hắn tại sao có thể có hư không nghề nghiệp đạo cụ?" Phó Thanh Dương nói: "Ta chỉ cần xác nhận hắn có hay không nói dối, ta cho là cấp dưới tư ẩn không nên bị xâm phạm." Dừng lại mấy giây, gặp Thủy Thần cung trưởng lão không có phản bác, Phó Thanh Dương nói tiếp đi: "Về phần Hắc Vô Thường chết, cùng hắn cũng không có quan hệ trực tiếp, Hắc Vô Thường là bị một cái người thần bí giết chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ấy che khăn vân đỏ, không nhìn thấy người thần bí bộ dáng, giám sát có thể vì hắn làm chứng, nhưng giám sát không có chụp tới người thần bí, hình ảnh biểu hiện chính là hai người rằng co một lát, Hắc Vô Thường liền không hiểu thấu bỏ mình." Trung đỉnh trưởng lão ôn hòa nói: "Giám sát đập không đến là bình thường. Chư vị, các ngươi đối với Hắc Vô Thường cùng người thần bí nói chuyện với nhau, có cái gì cảm tưởng?" Cái kia âm trầm nhưng có từ tính nữ tính tiếng nói ra. Hắn hiển nhiên nhận biết Hắc Vô Thường, nhưng thời gian cùng địa điểm là có ý gì? Dạ Du Thần nhìn trộm vận mệnh năng lực, tựa hồ lại không đúng. Tuyến thượng trong phòng họp, lâm vào trầm mặc, mười mấy giây sau, cậu trưởng lão nói ra: "Vấn đề này tạm thời gác lại, ta đã hồi báo cho tổng bộ, nhìn các minh chủ nói thế nào, ta ngược lại thật ra đối với người thần bí thân phận càng cảm thấy hứng thú." Hắn xóa đi Hắc Vô Thường linh thể, hiển nhiên là không muốn tiết lộ thân phận, nhưng càng ổn thỏa cách làm, là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một chỗ diệt khẩu, nhưng mà cũng không có. Xích Hỏa Bang trưởng lão gọn gàng dứt khoát nói: "Ý của ngươi là, tiểu tử kia cùng người thần bí nhận biết?" "Cậu trưởng lão, cũng có thể là cố ý gây nên, là khinh thường giết chi." "Thanh Dương, ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp nhau càng mật thiết hơn, ngươi ngày bình thường có cái gì phát hiện?" Tất cả trưởng lão giữ im lặng, chờ đợi Phó Thanh Dương hồi phục. Trầm mặc mấy giây, Phó Thanh Dương ngữ khí bình tĩnh nói, không có phát hiện cái gì dị thường. Năm vị trưởng lão lúc này lược qua cái đề tài này, Phó Thanh Dương là xích hậu, một cái cấp 2 dạ du thần, thật muốn có vấn đề, không có khả năng giấu giếm được hắn. Hắn nếu nói không có dị thường, vậy liền không có dị thường. Bạch Hổ binh chúng trưởng lão trầm ngâm nói, hắn lấy đi ma quân vật lưu lại, lại đối với Đoạ Lạc chén thánh chẳng thèm ngó tới, người này đẳng cấp tuyệt không tại chúng ta phía dưới, ma quân thật đã chết rồi à? Cậu trưởng lão nói ra, thái nhất môn chủ chứng nhận ma quân vẫn lạc, sẽ không ra sai. A, hắn như phạm sai lầm, trên đời liền không có đúng chuyện. Bạch Hổ binh chúng trưởng lão tiếp tục nói, cái kia ma quân bỏ mình sự tình, liền không cần nghi ngờ, ta cũng không phải là chất vấn ma quân chết đi, ý của ta là, nếu chén thánh sự kiện có huyền cơ khác, như vậy ánh mắt của chúng ta liền không thể chỉ thấy Hắc Vô Thường mang theo chén tiềm ẩn những này đến tiếp sau, mà là muốn suy nghĩ trận kia để quỷ nhãn phán quan cùng ma quân song song vẫn lạc chiến đấu. Phó Thanh Dương đâm đầy miệng, ta cũng rất tò mò ma quân vì sao muốn giết quỷ nhãn phán quan, dựa theo các trưởng lao phỏng đoán, ma quân khoảng cách đăng đỉnh chỉ có cách xa một bước. Là nguyên nhân gì buộc hắn nhất định phải trước hết giết quỷ nhãn phán quan? Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh mặc đại quần cộc, đứng tại bên cửa sổ gương toàn thân trước, lau sạch lấy tóc có lớp. Lúc này, đã là rạng sáng 2 giờ, sau khi về nhà hắn tẩy đi một thân mỏi mệt, tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn. Nhờ vào Bách Hoa hội viên đan dược dược hiệu, thể nội độc tố còn sót lại sớm bài không, trước mắt trừ thân thể có chút suy yếu, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Chân mồn giả bảo châu nát, dây múa đỏ cũng bị điểm ô, ai, đến mai hỏi một chút Phó Thanh Dương có hay không biện pháp tiêu trừ ô uế. Tổ chức cho ta ban thưởng, hẳn là có thể đền bù ta thể xác tinh thần cùng đạo cụ phương diện tổn thất. Dây múa đỏ vấn đề, hắn cũng không lo lắng, tình hóa ô uế là dạ du thần sở trường cho hay, thông qua ngũ hành minh hướng thái nhất môn xin giúp đỡ là xong. Ngược lại là hôm nay người thần bí kia, để hắn một mực nhớ mãi không quên. Vị nhân vật thần bí kia xuất hiện, biểu thị Đoạ Lạc chén thánh sự kiện tất nhiên có càng sâu tầng nội tình. Chén thánh bên trong mặt trời nhỏ kia, trực giác nói cho ta biết, là kiện thứ không tầm thường, được rồi, bằng vào ta hiện tại đẳng cấp, đạt được mới nguy hiểm, ai, không, có duyên với ta. Lau khô tóc, Trương Nguyên Thanh lười biếng nằm ở trên giường, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. Một bên vuốt ve hài từ đầu, một bên lấy ra người rơm. Đạo cụ này là chiến lợi phẩm của hắn, không có theo chén thánh cùng danh sách cùng một chỗ giao ra. Nắm chặt người rơm, mấy giây sau, trong tầm mắt nhảy ra vật phẩm tin tức. Tên: Nguyên rủa người rơm. Loại hình: đạo cụ đặc thù. Công năng: ô uế, nguyên rủa. Giới thiệu: sinh trưởng tại trong chỗ nguyên rủa cỏ dại, bệnh mà thành nhân ngẫu, nó đối với thế gian hết thảy bao hàm ác ý, nó sẽ ô nhiễm bên người sự vật, đem bọn nó kéo vào sa đọa vực sâu. Ghi chú: nếu như ngày nào ngươi phát hiện heo mẹ biến mi thanh mục tú, vậy liền đúng, chúc mừng ngươi trở thành Đọa Lạc giả một thành viên. Thảo, ta đột nhiên minh bạch Hắc Vô Thường ít về vì cái gì càng ngày càng cổ quái. Trương Nguyên Thanh chăm chú cân nhắc muốn hay không lưu lại đạo cụ này. Hắn cảm thấy mặc vớ đen tiểu tỷ tỷ mới là đáng giá theo đuổi mỹ hảo, mặc vớ đen heo mẹ không phải. Trương Nguyên Thanh vội vàng đem người rơm thu hồi thùng vật phẩm, phảng phất nó rất phòng tay. Ngủ đi, tỉnh ngủ, liền đem phá ngoạn ý này nộp lên, đổi một kiện đại giới chẳng phải kinh khủng đạo cụ. Trương Nguyên Thanh đắp chăn, nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, đặt ở bàn đọc sách trong ngăn kéo ảm ly miêu vương phát ra tư tư dòng điện âm thanh. Trương Nguyên Thanh lập tức vén chăn lên, ngồi vào trước bàn sách, kéo ra ngăn kéo, đem ảm ly miêu vương lấy ra, đặt lên bàn. Thời gian lâu dài, Trương Nguyên Thanh dần dần lục lọi ra cái đồ chơi này quy luật. Hắn ban ngày sẽ không dấu hiệu ca hát, nhưng rất ít phát ra liên quan tới ma quân nội dung. Mà đêm hôm khuya khoắt, phàm là tư tư rung động, vậy nói do hắn muốn phát lại đi qua nào đó đoạn âm tần. Dòng điện âm thanh duy trì một lát, trong loa phong thanh truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Nam nhân tiếng thở dốc. Trong tiếng thở dốc xen lẫn thống khổ rên rỉ, thanh âm chủ nhân phảng phất tại nhận thụ lấy to lớn tra tấn. Tình huống như thế nào? Còn tốt bà ngoại đã ngủ, nếu để cho nàng nghe được thanh âm này, bà ngoại đối với xã hội này liền càng thêm bất mãn. Trương Nguyên Thanh yên lặng bưng lấy ảm ly, tiến vào dạ du. Qua hồi lâu, nặng nề tiếng thở dốc biến mất, tiếp theo vang lên một cái quen thuộc, giọng trầm thấp. Chén thánh ăn mòn càng ngày càng cường đại, ta biến càng ngày càng không giống chính mình, ta bắt đầu khát vọng giết chóc, khát vọng đùa bỡn nữ nhân không, đây không phải chân chính ta. Ta không tin chén thánh khống chế là vô giải, ta nhất định sẽ tìm ra thoát khỏi khống chế biện pháp. Quỷ nhãn phán quan, ta muốn giết ngươi, sẽ có một ngày, ta nhất định phải giết ngươi. Đây là Ma Quân thanh âm. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 110, Hố Cha đạo cụ. Từ từ, Ám Ly Miêu Vương phát ra dòng điện âm thanh. Tiếp theo bình tĩnh lại. Trương Nguyên Thanh ngây ngốc ngồi tại trước bàn sách, trong đầu lại có đồ vật gì sôi trào, thiên đầu và tự, sóng cả mãnh liệt, một đoàn gay rối. Qua không biết bao lâu, hắn cuối cùng từ hỗn loạn trong tâm tình của tránh thoát, nắm nuốt mi tâm thở dài. Thật là, nguyên lai ngay cả ngươi cũng là quỷ nhãn phán quan nô bộc. Vượt qua ban đầu kinh ngạc về sau, đi qua những manh mối kia, chi tiết kia, tại Trương Nguyên Thanh trong đầu kiểm chế, dần dần chắp vá thành chân tướng sự tình. Ma quân là quỷ nhãn phán quan nô bộc, mà lại là tại ma quân còn rất nhỏ yếu thời điểm, liền bị quỷ nhãn phán quan khống chế. Quá khứ nào đó đoạn âm tần có thể làm chứng, ma quân mỗi tháng đều có săn giết thủ tự hành giả nhiệm vụ là ai ban bố. Trước đó Trương Nguyên Thanh không nghĩ rõ ràng, nhưng nếu như ma quân là quỷ nhãn phán quan nô bộc, vậy logic liền thông, quỷ nhãn phán quan là nghề nghiệp tà ác trong trận doanh đại lão, trời sinh cùng thủ tự trận doanh đối lập. An bài dưới tay nô bộc chèn ép trong khu quản hạt, linh năng hội đồng khu phân hội, thủ tự hành giả, hợp tình hợp lý. Thái nhất môn viên đình nói qua, ma quân hỉ nộ vô thường, tính tình kiên ngạo, nghề nghiệp thủ tự cùng nghề nghiệp tà ác một nồi hầm. Đây là bởi vì Dạ Du thần thuộc về nghề nghiệp thủ tự giết thủ tự, nếu là gặp gỡ có danh vọng đăng giá, vậy ma quân sẽ bị khấu trừ điểm đạo đức. Cho nên, ma quân muốn săn giết nghề nghiệp tà ác, cam đoan chính mình sẽ không bị linh cảnh truy nã. Ma quân tại rất nhỏ yếu thời điểm, bị quỷ nhãn phán quan khống chế, hắn dãy rủa cầu sinh, cố gắng tìm kiếm giải trừ chén thánh khống chế biện pháp, thẳng đến hắn sắp đăng đỉnh trí cao, rốt cục gặp được hy vọng. Sau đó, cùng đồng dạng là nô bộ binh ca, cùng một chỗ săn giết quỷ nhãn phán quan ta trước đó lấy được tất cả tin tức, đều có thể nghiệm chứng suy luận này, động cơ cùng logic đều ăn khớp. Trương Nguyên Thanh tiếp tục cân nhắc, bây giờ biết rõ ma quân săn giết quỷ nhãn phán quan động cơ, kết hợp với người thần bí. Sắc mặt hắn đột nhiên khó nhìn lên, một cái để cho người ta không rét mà run phỏng đoán hiện hiện ở não hải. Ma quân là quỷ nhãn phán quan nô bộc, như vậy, thân phận của hắn tư liệu tất nhiên bị ghi chép ở trên danh sách. Nếu như người thần bí kia là người ma quân, hắn sẽ toan một tờ danh sách mục đích, không phải là vì che giấu binh ca thân phận tin tức, mà là vừa lúc binh ca cùng hắn ghi chép ở cùng một trang giấy này bên trên. Không nên a, ma quân không chết mà nói, binh ca làm thế nào chiếm được hắn thẻ nhân vật? Nói trở lại, Lý Đông Trạch đã từng nói, thẻ nhân vật là linh cảnh phát ra, nhưng thẻ nhân vật của ta là binh ca cho. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên tê cả da đầu. Nếu thật là ma quân, vậy hắn không giết ta nguyên nhân, liền rất nghiền ngẫm cực sợ, không được, ta nhất định phải xác nhận hắn đến cùng có chết hay không. Trương Nguyên Thanh trả sát mặt, ổn định tâm thần, từ trong ngăn kéo lấy ra laptop, viết xuống. Linh cảnh hành giả như thế nào giải trừ thẻ nhân vật? Như thế nào đạt được người khác thẻ nhân vật? Biết rõ ràng hai vấn đề này, ta đại khái liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không thể hỏi phía quan vương, nhất là Phó Thanh Dương, hắn biết quá nhiều. Trương Nguyên Thanh chuyển động bút bi, trong đầu khóa chặt một cái đối tượng. Vô Ngân đại sư. Vô Ngân đại sư là nghề nghiệp tà ác, là cùng nghề nghiệp thủ tự hoàn toàn cắt đứt đội hình, mà bởi vì đối phương thuộc về hỗn loạn thiện lương trận doanh, sẽ không đối với mình sinh ra ác ý cùng ý hiếp, lại thêm Vô Ngân đại sư cấp bậc đủ cao. Giống hắn hỏi thăm, so giống chỉ sát cung chủ hỏi thăm muốn tốt. Cung chủ mặc dù là thủ tự trận doanh, có thể không chịu nổi nàng tên điên a. Cũng không có việc gì, đều có thể đi Vô Ngân đại sư nơi đó lộ mặt một chút, ôm một cái đùi, chết ra trắng lại cầu nhập mộng ngọc phủ, trừ phi hắn minh xác biểu thị để cho ta đừng lại đi. Trương Nguyên Thanh đối với mình xã giao năng lực cùng ra mặt dạy vẫn rất có lòng tin. Hạ quyết tâm về sau, hắn cất kỹ ảm ly miêu vương, đắp chăn, ngủ thật say. Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh ở bên ngoài bà Thiên Hô Vạn Hoán bên dưới tỉnh lại, hình chữ đại nằm ở trên giường, giãn ra vòng eo. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trạng thái đã triệt để khôi phục. Đi vào phòng khách, biểu ca Trần Nguyên Quân vừa vặn ăn điểm tâm xong, rút ra khăn tay lau miệng, hướng biểu đệ gật đầu, nói tiếp: "Nãi nãi, ta đi làm." Trương Nguyên Thanh sững sờ: "Ca, hôm nay chủ nhật." Trần Nguyên Quân bất đắc dĩ nói: "Tiểu học 03 bên kia xảy ra chút tình huống, chúng ta phải chịu trách nhiệm phong tỏa hiện trường, giữ gìn trật tự." Phu cận cư xá còn chết cái đại gia, nghe đồng sự nói là ngoài ý muốn cái lầu, nhưng sắt vách hàng xóm nói đêm đó có người dưới lầu đánh nhau. Người chết người nhà cho là hắn là bị hại chết, sáng sớm ngay tại trong cục an ninh náo loạn, hôm nay sự tình rất nhiều. Hắn quả thật bị người hại chết, ngao một cuống họng liền đem Hắc Vô Thường mắng ngộng, ta cứu cũng không kịp cứu. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài. Tung Hải lão đại gia lão đại mụ tính tình từ trước đến nay lớn, cho bọn hắn không cao hứng, Thiên Vương lão tử cũng dám chỉ vào cái mũi mắng, đáng tiếc vận khí không tốt, gặp được Hắc Vô Thường loại này quặng dâm cứng. Đợi Trần Nguyên Quân đi ra ngoài đi làm, Trương Nguyên Thanh cầm lấy bánh bao gặm một cái, vừa ăn bên cạnh hỏi: "Bà ngoại, tiểu di đâu?" "Trong phòng đi ngủ, hôm nay chủ nhật, ta cũng chẳng muốn quản nàng." Bà ngoại cho ngoại tôn kẹp cái bánh tiêu, tiếp theo từ trong túi lấy ra 500 tiền giấy, nói: "Tuần sau tiền sinh hoạt." "Ta ơn bà ngoại." Trương Nguyên Thanh thế nhưng là 500. Không giá trị bản thân đại lão, nhưng trong nhà cho tiền sinh hoạt không rất muốn, cũng không thể nói, ngươi ngoại tôn ta cả ngày liếm máu trên lưới lao, giết người cướp của, bây giờ cũng là không thiếu tiền chủ. Bà ngoại hào khí đập xuống 500 đại dương, liền tiến vào ban công tới hoa. Lúc này, mặc ngực ấn có tiệp trù màu hồng đông vài áo ngủ tiểu di, dẫm lên dép lê, lạch cạch đi tới. Nàng mặt ủ mày cho hiếp mắt, mái tóc rối bời rối tung, lộ ra một cô lười biếng. Nói đến, tiểu di mặc dù là ngọt ngào nhu thuận loại hình, nhưng tư thái hay là rất biết đánh nhau, tiệp trù đều mập một vòng. Giang Ngọc Nhị ở cháu trai bên cạnh tòa hạ, hô: "Mẹ, ta cháu đâu? Chính ngươi sẽ không đi phòng bếp thịnh?" Bà ngoại mắng. Giang Ngọc Nhị làm nũng nói: "Mẹ, ngươi không yêu ta sao?" Lan. Nàng xám xịt tiến phòng bếp. Trương Nguyên Thanh chờ tiểu di bưng cháo hoa trở về, liền hỏi: "Tối hôm qua chúng ta cũng không có chơi game à, ngươi ngủ muộn như vậy?" "Đại di mụ đến rồi." "Nhà ngươi đại di mụ một tháng qua hai lần a?" Lắm miệng. Tiểu di giơ tay lên, một cái hung manh thủ đao, đủ ảng chém vào cháu trai đầu, khi nào đến phiên ngươi một tên tiểu bối tại di trước mặt bước lại lại. Vừa phát xong uy, tiểu di liền bị cháu trai hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, theo nằm nhoài trên bàn cơm. Trương Nguyên Thanh nhìn sang tiểu di mân mê bờ mông, trong đầu không bị khống chế hiện lên một cái ý niệm trong đầu: xinh đẹp như vậy cái mông, không mọc đầu đôi heo đáng tiếc. Thảo. Trong lòng của hắn phát nổ nói tục, lập tức buông ra tiểu di, ngồi nghiêm chỉnh. Vừa muốn kêu gọi lão mụ, để nàng nhìn xem cháu trai như thế nào ức hiếp chính mình Giang Ngọc Nhị, sửng sốt một chút: "Ngươi làm sao sợ rồi?" Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng: "Nữ nhân, ngươi đã không cách nào hấp dẫn ta." Tiếp theo, hắn ở trong lòng rưng rưng bổ sung một câu: "Heo mẹ đã dần dần đi vào tầm mắt của ta. Chờ một lúc dạo phố đi thôi." Giang Ngọc Nhị nói: "Không, ta buổi sáng có việc, buổi chiều nhìn thời gian. Trong phòng mở tối, màu quýt đèn bàn phát ra hào quang nhỏ yếu. Trước bàn sách gỗ thật màu nâu, Tráng Hán khôi ngô ba một tiếng, nhổ ống nghiệm pha lê một tắc, đem chất lỏng màu vàng kim nhạt uống một hơi cạn sạch. Hắn phát ra thở dài thỏa mãn, trải rộng toàn thân vết kiếm, vết cào, nhanh chóng khép lại, không lưu vết sẹo. Sau đó, vị này hỏa sư nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ nhìn mưa áo bào đen đại hộ pháp, trầm giọng nói: "Ta vừa lấy được tin tức, Hắc Vô Thường bị giết, chén thánh đã rơi vào Tùng Hải phân bộ trong tay, đại hộ pháp, chúng ta không có cơ hội." Bên cửa sổ đại hộ pháp lặng lặng nhìn mưa, trầm mặc hồi lâu, thanh âm khàn giọng: "Ai giết Hắc Vô Thường?" Hỏa sư hừ lạnh nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, phía quan phương trong kho tài liệu biểu hiện, hắn vừa thu được cấp A công văn, à, cấp A công văn, ta nhớ được muốn trở thành trưởng lão, trừ đẳng cấp đầy đủ, còn phải chí ít một cái cấp A Hắc Vô Thường, nếu không phải hắn giết, hắn dựa vào cái gì đến cấp A?" Đại hộ pháp nói: "Nghĩ biện pháp giết hắn, mặt khác, thả ra tin tức, Hắc Vô Thường bị đánh chết, danh sách rơi vào Ngũ Hành Minh trong tay, kích thích một chút trên danh sách đoạ lạc giả." 9 giờ rưỡi sáng, Trương Nguyên Thanh con ba lô đeo vai, vẻ mặt tươi cười đi tới nhà khách Vô Ngân đại sảnh, thẳng đến sân khấu. "Tiểu viên A Di, ta lại tới." Trương Nguyên Thanh tiến đến sân khấu. Màu đỏ thắm Âu phục nhỏ, phối hợp áo sơ mi trắng diễm lệ A Di, liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Lần này lại là chuyện gì?" "Ta tới là cảm tạ tiểu viên A Di lần trước trợ giúp, Hắc Vô Thường đã bị đánh chết, chén thánh sự kiện giải quyết." Trương Nguyên Thanh nói, mở ra ba lô đeo vai khóa kéo, lấy ra một xấp tiền liền giấy, bày ở sân khấu. "Đây là 100. "0000, thêm ra 50, "0000 là cá nhân ta tâm ý. Hắc Vô Thường chết rồi." Tiểu viên A Di nhíu mày lại, trong ánh mắt lãnh đạm hiện lên kinh ngạc, tiếp theo là kiêng kỵ. Ngũ Hành Minh năng lực nằm ngoài dự đoán của nàng, tại trong thời gian ngắn như vậy, liền bắt được Hắc Vô Thường, cũng đánh giết. Nàng nhíu lên đẹp đẽ lông mày, nói: "Ta nhớ được, phụ trách việc này chính là Khang Dương khu chấp sự, Bạch Hổ Bình chúng phó Thanh Dương." "Trương Nguyên Thanh, là hắn, bất quá trong sự kiện này, ta mới là công đầu." Tiểu viên không nhìn thẳng hắn, trong lòng đối với phó Thanh Dương càng kiêng kỵ. Chợt, nàng đem lực chú ý chuyển rời đến thật dày một chồng tiền mặt, trầm mặc một chút, nhận 100. "0000." Giống bọn hắn dạng này trong khe hẹp sinh tồn quần thể, có điểm đạo đức hạn chế, có phía quan phương hành giả lùng bắt, thu nhập nơi phát ra cực kỳ có hạn, sinh hoạt không thể nói túng quẫn, nhưng tuyệt đối không cứ gọi được dồi dào, mà thiếu khuyết tiền riêng sẽ tạo thành rất lớn không tiện. Giữ gìn con đường, tìm hiểu tin tức, giao dịch các loại đều cần tiền. Linh cảnh hành giả cũng cần sinh hoạt. Gặp tiểu viên A Di nhận lấy tiền, Trương Nguyên Thanh lập tức nói, kỳ thật còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tiểu viên A Di trong lòng trầm xuống. "Ta muốn gặp mặt Vô Ngân đại sư." Trương Nguyên Thanh một mặt thành khẩn. Tiểu viên túi đầu nhìn một chút tiền trong tay, khỏe mắt co rúm một chút, lạnh mặt nói, "Chờ một lát, ta chỉ có thể thay ngươi đi hỏi, gặp cùng không thấy, là Vô Ngân đại sư sự tình." Nói đi, dẫm lên giày cao gót, đi hướng thang máy. Mấy phút đồng hồ sau, dưới thang máy đi, tiểu viên A Di trở về, vớt cằm nói, "Đi thôi." Trương Nguyên Thanh ngồi thang máy đi vào lầu 4, dừng ở bên trái căn phòng thứ 2 trước cửa, cũng chính là 404 số phòng ở giữa. Hắn nắm cái đồ vặn cửa, nhẹ nhàng vặn ra. Trước mắt cảnh vật như nước gợn và mèo, cửa phòng biến mất, khách sạn hành lang biến thành phong cách cổ xưa đại điện rộng rãi, dưới chân thảm đỏ biến thành pha tạp gạch đá, vẽ lấy đầy trời thần Phật khung trang trí dưới, một tôn đại Phật màu vàng, nhặt hoa túi xuống, thần thái giống như từ bi, giống như uy nghiêm, giống như lạnh lùng. Trương Nguyên Thanh hướng trên bồ đoàn bóng lưng chắp tay trước ngực hành lễ, "Vô Ngân đại sư." "Chuyện gì?" Mơ mịt trầm thấp, nhẫn lại thanh âm thống khổ quanh quẩn. "Vạn bối có hai cái nghi hoặc, muốn thỉnh giáo đại sư." Trương Nguyên Thanh nói, "Linh cảnh hành giả, làm sao có thể giải trừ thẻ nhân vật khóa lại mà không chết? Ta làm sao có thể đạt được người khác thẻ nhân vật?" Vô Ngân đại sư trầm ngâm 2-3 giây, chậm rãi nói, "Bất luận cái gì linh cảnh hành giả, chỉ có tử vong mới có thể giải trừ thẻ nhân vật khóa lại. Cho dù là Ngũ Hành Minh năm vị minh chủ, tổ chức tà ác cao nhất lãnh tụ, cũng không ngoại lệ. Về phần như thế nào đạt được người bên ngoài thẻ nhân vật, ta chưa nghe nói qua loại thủ đoạn này, nhưng bằng vào ta không quan trọng kiến thức đến xem, nhất định phải có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là thân ở trong linh cảnh. Ngay cả năm vị minh chủ cũng không thể giải trừ thẻ nhân vật. Lấy Vô Ngân đại sư đẳng cấp cùng thân phận, hắn dám nói thế với, khẳng định chính là có nắm chắc. Cho nên ma quân là thật chết rồi. Chỉ có tại trong linh cảnh mới có thể có đến thẻ nhân vật của người khác, cái này ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, bởi vì hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ thu về thẻ nhân vật, muốn lấy ra, khẳng định đến tại trong linh cảnh. Vô Ngân đại sư đều không rõ ràng thủ đoạn như vậy, Bình ca lại làm được. Trương Nguyên Thanh suy tư một lát, lại hỏi: "Đẳng cấp cao Dạ Du thần linh hồn bất hủ, có tồn tại hay không giả chết khả năng?" "Giả chết liền không có khả năng giải trừ thẻ nhân vật giải trừ, liền nhất định chết rồi." Vô Ngân đại sư nói. Nghe nói như thế, Trương Nguyên Thanh trong lòng suy đoán dao động. Thái Nhất môn chủ nói ma quân chết rồi, Vô Ngân đại sư cũng nói thẻ nhân vật giải trừ, liền mang ý nghĩa tử vong, chẳng lẽ mình suy luận so hai vị đại lao kiến thức có thể tin hơn? Hiển nhiên không có khả năng. Có thể người thần bí không phải ma quân mà nói, đến cùng là ai? Trương Nguyên Thanh trong lòng thở dài một hơi, nói: "Đa tạ đại sư giải hoặc." Vô Ngân đại sư thản nhiên nói: "Ngươi ta trận doanh khác biệt, ngươi lại là phía quan phương tổ chức thành viên, về sau hay là đừng tới hướng, Ngũ Hành Minh kiểm tra sức khỏe lớn không phải không có tác dụng, chớ có sai lầm." Quả nhiên, tráng kiện đùi không phải tốt như vậy vớt ve. Trương Nguyên Thanh cười khổ nói: "Minh bạch." Thoại âm rơi xuống, trong điện cảnh vật một chút xíu bày biện ra hư ảo đặc hiệu, cuối cùng biến mất. Hắn một lần nữa về tới 404 số phòng trước cửa. Ai, trà xanh nhỏ nhập mộng ngọc phụ không dùng rơi, nàng cũng không tính phía quan phương thành viên, tương lai có khi có thể cho nàng đến dò đường, nàng nếu là cự tuyệt, ta lý do đều muốn tốt, chẳng lẽ ngươi không đau lòng ca ca sao? Ngồi thang máy trở lại đại sảnh, Trương Nguyên Thanh cáo từ rời đi, tiểu viên A-Z bỗng nhiên gọi lại, nói: "Ngươi gần nhất có phải hay không gặp chuyện gì?" Trương Nguyên Thanh sững sờ, trong lòng nổi lên ý mừng, mặt ngoài bất động thanh sắc, nói thế nào? Tâm hắn nghĩ, hẳn là tiểu viên A-Z có thể nhìn ra cái gì đến. Tiểu viên trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc, nhìn 3 lần ngực của ta, 2 lần mặt, 5 lần chân, lần thứ 2 gặp ta lúc, nhìn 1 lần mặt, 4 lần ngực, 6 lần chân." Trương Nguyên Thanh quá sợ hãi đánh gãy: "A-Z, ta không có, ngươi không cần đoan buộc ta. Các ngươi nghề nghiệp tà ác liền ưa thích ngậm máu phun người." Tiểu viên A-Z thản nhiên nói: "Nhưng lần này tới, ngươi chỉ nhìn 1 lần mặt của ta. Linh thể của ngươi bị ô nhiễm, mặc dù không sâu, thu ô nhiễm bộ phận cũng sẽ không đối với ngươi tính cách tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng nó đối ứng là dục vọng." Trương Nguyên Thanh nuốt nước miếng một cái, thử dò xét nói: "Ngài là?" Tiểu viên A-Z thản nhiên nói: "Cấp 5 vu cổ sư." Trương Nguyên Thanh thái độ biến đổi, giống như là bệnh cũ quấn thân người tìm được lương y, ngữ tốc cực nhanh nói: "Là như vậy tiểu viên A-Z, ta gần nhất đạt được một kiện vu cổ sư nghề nghiệp đạo cụ, nó đại giới là sẽ dần dần cải biến hướng giới tính, không đúng, là giống loài hướng giới tính, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay nhìn tiểu Di đều cảm thấy nàng không phải con heo thật sự là đáng tiếc, nhưng ta cũng không có sử dụng nó, ta chỉ là đem nó đặt ở trong hòm hải tèm." Tiểu viên A-Z trong ánh mắt lộ ra thương hại: "Có chút đạo cụ đại giới là chậm chạp ảnh hưởng, nhưng sẽ không đình chỉ, nhưng ngươi thu nhập thùng vật phẩm thời điểm, nó cũng đã nhận ngươi làm chủ nhân, ảnh hưởng cũng liền sinh ra. Có chút đạo cụ đại giới là có thể thấy được, trực quan, sử dụng sau thanh toán, sử dụng trước không cần cân nhắc. Vu cổ sư nghề nghiệp sa đoạn, thuộc về người trước." Trương Nguyên Thanh nghe kinh hồn táng đảm, lập tức nói: "A-Z, ta dự định bán đồ bán tháo cho ngài." Tiểu viên A-Z cười nhạo nói: "Ta muốn nó làm gì, dần dần đối với heo được sinh ra tình thú sao? Chính ngươi giữ đi." Trương Nguyên Thanh một mặt tuyệt vọng: "Hố cha đồ chơi, so hạ độc chết toàn bộ bộ tộc Thiên Tiềm Hương lâu còn muốn hố cha." Trương Nguyên Thanh đi ra nhà khách, đối với xử lý như thế nào người rơm cảm giác sâu sắc đau đầu. Đạo cụ này không thể nghi ngờ rất cường đại, ngay cả giày múa đỏ đều có thể làm bẩn, an mòn, cùng cấp bậc lúc chiến đấu, tương đương với cấp chiến lược vũ khí. Nhưng đại giới thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận, Hắc Vô Thường là nghề nghiệp tà ác, hoàng thấu, đối với cải biến giống loài hướng giới tính không thèm quan tâm, mà tiểu viên A-Z không cần nguyên nhân, đại khái là nàng cũng không cảm thấy mình tà ác, có một viên hướng thiện trái tim. Bởi vậy tình nguyện từ bỏ lớn mạnh tự thân cơ hội. Ta cũng có một viên hướng thiện tâm á. Trương Nguyên Thanh quyết định, quả nhiên vẫn là đem nó nộp lên cho tổ chức, đổi lấy đạo cụ. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động vang lên, Phó Thanh Dương điện báo: "Uy, Bách phu trưởng." Trương Nguyên Thanh kết nối điện thoại: "Ngươi đến chỗ của ta một chuyến, phân bộ đối với ngươi ban thưởng đã xác định, trừ công hơn cùng tiền thưởng, các trưởng lão quyết định ban thưởng hai ngươi kiện đạo cụ, từ 10 cái trong đạo cụ chọn lựa 2 kiện." Phó Thanh Dương thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng nghe tại Trương Nguyên Thanh trong tai, quả thực là tống tài đồng tử. "Được rồi Bách phu trưởng." Trương Nguyên Thanh đại hỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 111, lựa chọn đạo cụ. Buổi sáng 10 giờ, Trương Nguyên Thanh cưỡi xe taxi đến Phó Gia Vịnh, tuần tự dùng bạch tạp hắc tạp quét ra các cổng, tiến vào biệt thự, tại thỏ nữ lang bọn họ không người chào hỏi bên trong, dừng ở màu nâu song khai cửa lớn trước. Phó Thanh Dương thật sự là hưởng thụ a, nhiều như vậy thỏ nữ lang chiếu cố hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, chờ ta trở thành linh cảnh hành giả bên trong đại năng, ta cũng muốn thuê một đám thỏ nữ lang, phụ trách cho ta bưng trà đổ nước giặt quần áo đấm lưng. Trương Nguyên Thanh trong lòng cảm khái, gõ cửa thư phòng. Đốt ngón tay gõ vang cửa gỗ sắt na, hắn cảm thấy mình ý nghĩ tựa hồ chỗ nào xảy ra vấn đề, nhất thời lại không nói ra được. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên 2 lần, sau đó, hắn đẩy ra màu nâu cửa mở 2 bên. Sở dĩ không đợi đối phương đáp lại, là bởi vì phó công tử thư phòng quá lớn, cách âm hiệu quả lại tốt, bên trong nói chuyện bên ngoài nghe không được. Phó Thanh Dương coi như la rách cổ họng, cũng không có người sẽ đến gặp hắn. Trong thư phòng, Phó Thanh Dương ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau, 10 ngón dao nhau đặt tại mặt bàn. Trên ghế salon làm bằng gỗ tiếp khách, Linh Quân ngồi xếp bằng, chính chuyên tâm pha trà. Trương Nguyên Thanh đi qua thật dài thảm đỏ, dừng ở trước bàn sách. "Thân thể vô ngại đi." Phó Thanh Dương gật đầu, ân cần thăm hỏi cấp dưới. Cách đó không xa Linh Quân, híp mắt cười nói, "Dạ Du thần là đánh không chết tiểu cường, có thể có vấn đề gì?" "Nguyên Thủy a, tới uống trà." Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, nói, "Bách phu trưởng, người này làm sao còn ỷ ở chỗ này?" Linh Quân đến Tùng Hải hiệp trợ Phó Thanh Dương lùng bắt Hắc Vô Thường, kết quả là cái đầu đường xó chợ, không có chút nào thành tích. Mỗi ngày uống chút trà, mò chút cá, ra ngoài cùng Tùng Hải chất lượng tốt tiểu tỷ tỷ tâm tình nhân sinh lý tưởng. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, xác thực nên đuổi đi, ta chỗ này không nuôi phế vật. Linh Quân xách một tiếng, "Thanh Dương à, ngươi đây là có tân hoan quên cựu ái, chúng ta nhiều năm tình cảm, so ra kém tiểu tử này liếm ngươi mấy ngày." Phó Thanh Dương không nói lời nào, hắn không phải nói chêm chọc cười, đùa nghịch miệng. Nhưng Trương Nguyên Thanh là, Trương Nguyên Thanh tức giận nói, "Ngươi người này nói thật không xuôi tai, ngươi chửi bới ta có thể, nhưng ngươi sao có thể chửi bới Bách phu trưởng đâu? Bách phu trưởng là loại người ưa thích ra du định hót kia sao? Mà ta cũng từ trước tới giờ không ton hót Bách phu trưởng, ta đi qua nói đều là lời từ đáy lòng. Còn có, ngươi nói chuyện thời điểm có thể đem con mắt mở ra à? Linh Quân thở dài, híp mắt lắc đầu, tiểu tử ngươi ra mặt này, tuyệt. Phó Thanh Dương hợp thời đánh gãy hai người không có dinh dưỡng đối thoại, nghiêm mặt nói, các trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định cho ngươi nhớ cấp A công văn, ban thưởng hiện kim ngạch 2 triệu, cùng hai kiện đạo cụ. Ngươi có ý kiến gì hay không? Nếu có ý kiến, ta sẽ thay ngươi phản hồi đi lên. Nếu như không có, vậy liền như thế đã định, tổng bộ bên kia sẽ ở họp phỉ cản web sẽ tuyên bố thông cáo, đây là cấp A công văn đặc lưu đãi ngộ. Cấp A công văn? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc một chút. Tại ngũ hành minh chế độ bên trong, cấp A công văn kèm theo giá trị nhiều lắm, trừ quyền hạn đề cao, đãi ngộ đề cao, càng mang ý nghĩa hắn hoạn lộ chính là một mảnh đường bằng phẳng. Về sau chỉ cần đẳng cấp cùng lên đến, thập trưởng, chấp sự đều không phải là vấn đề. Phải biết, đại diện thập trưởng Đàng Viễn, tuy là cấp 4 thánh giả, lại bởi vì công văn không đủ, đến nay vẫn là tinh anh thành viên đãi ngộ. Nếu không có chân nhãn thập trưởng ở nhà dưỡng thương, hắn ngay cả thay thế thập trưởng đều lăn lộn không lên. 2 triệu tiền mặt ban thưởng, vậy ta hiện tại giá trị bản thân chính là 2.500.000, nghe tựa hồ không quá may mắn. Đạo cụ ban thưởng vừa vặn đền bù dạy múa đỏ cùng trầm ổn giả bảo châu chống chỗ. Trương Nguyên Thanh nói, ta không có ý kiến. Phó Thanh Dương lúc này đè xuống bàn đọc sách nơi hẻo lánh cái nút, mấy phút đồng hồ sau, 10 tên eo nhỏ chân dài thỏ nữ lang, hai tay dâng khay bằng bạc, nối đuôi nhau mà vào. Các nàng tại thư phòng xếp thành một hàng, bưng lấy khay, thế đứng thẳng. Phó Thanh Dương đẩy bàn mà lên, bộ pháp ưu nhã trầm ổn, xúc lên đắp lên cái thứ nhất khay bằng bạc bên trên vải đỏ, trong mâm là một khối xanh biếc phỉ thúy, hình tròn, điêu khắc dạng dây leo hoa văn. Đạo cụ này gọi phục tô giả, một yêu nghề nghiệp đạo cụ, công năng của nó là để chủ nhân tại sắp chết thời khắc khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sử dụng phương pháp rất đơn giản, đeo ở trên người là đủ. Nhưng phải chú ý, nếu như bị trong nháy mắt giết chết, công năng của nó liền sẽ không phát động. Phó Thanh Dương giới thiệu nói, sắp chết lúc trạng thái toàn mãn, cái này thuộc về át chủ bài cấp đạo cụ, so người khác nhiều một cái mạng. Mục yêu không hổ là hồi phục thuật sĩ. Trương Nguyên Thanh nhãn tình sáng lên, vậy hắn đại giới là cái gì? Phó Thanh Dương lạnh lùng mặt câu lên vẻ mỉm cười, nó đại giới cũng gọi khôi phục, sẽ để cho người sử dụng có được mãnh liệt sinh sôi dục vọng, phân bộ rất nhiều phía quan phương hành giả, bởi vì một ít công năng suy yếu, nhao nhao xin mời mượn dùng nó, bọn hắn một lần nữa tìm được nam nhân khoái hoạt. Trương Nguyên Thanh lần nữa cảm khái, mục yêu không hổ là hồi phục thuật sĩ. Trình độ nào đó tới nói, cái giá như thế này là nam nhân tha thiết ước mơ, nhưng nó sẽ cùng người dơm đại giới sinh ra phản ứng hóa học, để cho ta đối với heo mẹ huyễn tưởng biến thành hành động. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mấy giây, lắc đầu nói, ta muốn nhìn nhìn lại. Phó Thanh Dương tiếp lấy xốc lên cái khay thứ hai vải đỏ, đó là một viên màu đậm dây leo chế tác chiếc nhẫn, nói, xâm lâm kinh ngữ, nó có thể khiến người ta cùng cây cối, động vật giao lưu, ngươi có thể minh bạch ý của bọn nó, bọn chúng cũng có thể nghe hiểu chỉ thị của ngươi. Mặc dù không có đủ cường đại chuyển vận năng lực, nhưng ở một ít lĩnh vực, tác dụng của nó so tính công kích đạo cụ thực dụng hơn, tỉ như truy tung. Sử dụng nó đại giới là, ngươi sẽ trở thành người cực đoan động bảo vệ thực vật. Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện hiện một cái hình ảnh, một cái diện mục mơ hồ nam nhân, một bên nhẹ vỗ về heo mẹ, một bên hỏi, sướng hay không? Mà heo mẹ vui sướng cùng hắn giao lưu. Thảo. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nặng nề lắc đầu, ta nhìn nhìn lại. Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, không rõ nguyên thủy vì sao tâm tình bỗng nhiên nặng nề, là cảm thấy đạo cụ đều không đủ tốt. Phó Thanh Dương đi vào cái thứ ba khay trước, xúc lên vải đỏ, nói, nó gọi kẹp tóc đáng yêu, nhạc sư nghề nghiệp, đeo nó lên, có thể để người ta có được nam nữ thông sát mị lực, bất kể là ai, đều không đành lòng ra tay với ngươi. Sử dụng nó đại giới là, tính cách càng ngày càng lệch nữ tính hóa. Trương Nguyên Thanh nhìn xem màu hồng phim hoạt hình kẹp tóc, chất vấn, vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ các trưởng lão không biết ta giới tính sao? Phó Thanh Dương, đây là cậu trưởng lão tự tay thay ngươi chọn. Vậy ta liền hiểu. Trương Nguyên Thanh cân nhắc một chút, nói, ta vẫn là lại muốn nhìn xem. Hắn đã có một cái khăn voan đỏ cùng giày múa đỏ, lại thêm cái kẹp tóc, thật là không giống như đồn đại. Sau đó, Phó Thanh Dương lại giới thiệu còn lại 7 kiện đạo cụ, bọn chúng có thuộc về thổ quái, hỏa sư, học sĩ, dạ du thần cùng xích hậu. Trương Nguyên Thanh nhìn hoa mắt, hỏi: "Bách phu trưởng, ngài có đề nghị gì?" Phó Thanh Dương tựa hồ liền đợi đến hắn đặt câu hỏi, liền nói ngay: "Dạ du thần thích hợp cận chiến, nhưng ngươi chiến đấu trình độ không cao không thấp, thật to hạn chế năng lực phát huy, nhất là gặp được giống quan nhã loại kia tinh thông thuật cận chiến địch nhân, đánh lén rất có thể sẽ để cho ngươi tự ăn ác quả. Cho nên ngươi cần một kiện công kích từ xa đạo cụ, ta đề nghị ngươi lựa chọn bạo liệt súng ngắn." Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Ta biết ngươi muốn nói chính mình không biết xạ kích, không sao, kiện thứ hai đạo cụ, ngươi tuyển động sát giả chi nhãn, nó có thể để ngươi không nhìn chướng ngại vật, phát hiện chung quanh tiềm ẩn địch nhân, nó có thể cường hóa thị giác của ngươi, để cho ngươi có được dự phán vật thể vận động quỹ tích năng lực. Hai kiện đạo cụ phối hợp, dù cho ngươi chưa bao giờ sở qua súng, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần thương thủ. Động sát giả chi nhãn là một bộ kính đen, rất có học giả khí tức. Bạo liệt súng ngắn là màu đỏ thâm sắc ngoài đường kính lớn súng ngắn, ngoại quan ba khí, là loại kia sức giật có thể làm cho người bình thường gãy xương bá đạo vũ khí. Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây, cảm thấy cái này phối hợp, sắp thực thích hợp trước mắt chính mình, vui vẻ nói, vậy liền quyết định như vậy. Hắn từ Phó Thanh Dương trong tay tiếp nhận hai kiện đạo cụ, nắm trong tay, vật phẩm tin tức rất nhanh hiện hiện. Tên: Động sát giả chi nhãn. Loại hình: kính mắt. Công năng: nhìn rõ, siêu thị. Giới thiệu: ưu tú thám tử, cần một đôi sắc bén con mắt, lấy bắt những cái kia không dễ dàng phát giác chi tiết. Mà một tên ưu tú kiếm khách, tất nhiên có được dòm ra địch nhân chiêu số tâm, đây chính là sắc bén tâm cùng sắc bén mắt, Trích Tử, một vị không thể miêu tả kiếm khách. Ghi chú, quá thông minh có khi chưa chắc là chuyện tốt, nhân sinh khó được hồ đồ. Tên, bạo liệt súng ngắn. Loại hình, vũ khí. Công năng, xuyên giáp, bạo liệt. Giới thiệu, thanh súng ngắn này dung nhập một vị nào đó cường đại hỏa sư ý chí, nó xạ kích ra đạn, tự mang bạo liệt hiệu quả, là hết thảy bọc thép khắc tinh. Đạn có rất nhỏ tịnh hóa hiệu quả. Ghi chú, xin mời khống chế tốt tính tình của mình. Đáng nhắc tới, động sát giả chi nhãn đại giới là, đeo lên kính mắt về sau, sẽ không tự giác quan sát người bên cạnh, phân tích nội tâm của bọn hắn, mà xem thấu lòng người cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện tốt. Ngươi sẽ nhìn thấy thân nhân mình, bằng hữu trong lòng tà ác, hoặc là nhìn ra thê tử cũng không thương ngươi, thậm chí làm cho ngươi màu xanh lá bảo vệ môi trường. Về phần bạo liệt súng ngắn đại giới, đơn giản rõ ràng. Trương Nguyên Thanh hài lòng thu hồi đạo cụ, nói tiếp, Bách phu trưởng, ta có hai chuyện muốn cầu trợ. Phó Thanh Dương phất phất tay, để thỏ nữ lang lui ra, một bên trở về bàn đọc sách, một bên gật đầu. Chuyện gì? Trương Nguyên Thanh trước triệu hồi ra che hôi bại sắt thái dày múa đỏ, nói: "Đạo cụ này bị hắc vô thường ô nhiễm, trước mắt không cách nào sử dụng, ta muốn xin mời Bách phu trưởng hỗ trợ tình hóa." Phó Thanh Dương tiếp nhận dày múa đỏ, nhìn chăm chú mấy giây, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nói: "Để cho ta tới xử lý mà nói, ta sẽ đem nó giao cho cậu trưởng lão, lại từ cậu trưởng lão ủy thác cho thái nhất môn trưởng lão tình hóa. 3 đến 5 ngày bên trong, liền có thể trả lại cho ngươi." Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây, không có vấn đề. Lấy hắn hiện tại công văn cùng thực lực, đã không cần lo lắng trong tổ chức có người thấy hơi tiền nổi máu tham, không giống thái điều giai đoạn, muốn cất giấu bưng bí lấy. Mà lấy trưởng lão cấp bậc, khẳng định cũng sẽ không vì một kiện cấp bậc thấp quy tắc loại đạo cụ, cường thủ hào đoạt một vị cấp A công hơn người. Tiếp theo, hắn lại lấy ra người rơm, đưa cho Phó Thanh Dương. "Đây là ta đánh giết hắc vô thường chiến lợi phẩm, muốn lên giao tổ chức." Phó Thanh Dương hơi sững sờ, buông xuống giày múa đỏ, tiếp nhận người rơm, tập trung nhìn vào, hắn cấp tốc đem người rơm buông xuống, tựa hồ rất phòng tay. "Người rơm này ngươi trước giữ lại, ta sẽ hồi báo cho thượng cấp, để các trưởng lão làm ước định." Trong bảo khố nhiều một kiện đạo cụ, thiếu một kiện đạo cụ, đều muốn đi nghiêm khắc quá trình. Phó Thanh Dương liếc một chút xấu xí người rơm, nói: "Nếu như các trưởng lão cảm thấy đạo cụ này giá quá lớn, tỷ lệ hiệu suất không cao, vậy ngươi phải làm cho tốt bán đồ bán tháo chuẩn bị. Đại giới này không lớn a, nhiều nhất chính là cải biến giống loài hướng giới tính." Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ gật đầu, hắn chính là muốn trả giá, cũng không gặp được trưởng lão. Khách sạn Hoa Vũ. Trống rỗng lộ thiên ban công, pha lê bàn tròn trước, Tạ Linh Hi co quắp tại một mình ghế sofa, thổi phơ phất gió mát, tắm rửa lấy ánh mặt trời ấm áp. Khi thì nhấp một ngụm nước trái cây. Tại đối diện với của nàng, ngồi một bộ váy đỏ chỉ sát cung chủ, nàng đổi một tấm mặt nạ, chỉ bao trùm đến cái mũi, lộ ra đỏ chói gợi cảm cánh môi. "Ta để cho người ta tìm hiểu qua a, chén thánh sự kiện đã kết thúc." Tạ Linh Hi thần sắc xảo trá, nói: "Cung chủ tỷ tỷ, ngươi đoán xem là ai giết hắc vô thường?" Chỉ sát cung chủ không mặn không nhạt liếc nhìn nàng một cái. Tạ Linh Hi lập tức nhu thuận nói: "Là Nguyên Thủy ca ca nha." Chỉ sát cung chủ con ngươi hiện lên dị sắc, hắn cũng thật là lợi hại, hồi trước ta còn thực sự cho là hắn chết đâu. Tạ Linh Hi vừa nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền đặc biệt hăng hái, cha ta đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, biểu thị muốn đem hắn phát triển thành Tạ gia nhân mạch, để cho ta trận này nhiều cùng hắn thân cận. Đối với linh cảnh thế gia tới nói, đầu tư, bồi dưỡng một cái có tiềm lực phía quan phương thành viên, thuộc về thông thường thao tác. Chỉ sát cung chủ cười nhạo nói, bồi dưỡng thành Tạ gia con rể không phải đơn giản hơn trực tiếp à? Tạ Linh Hi ngượng ngập nói, người ta còn nhỏ nha. Chỉ sát cung chủ a nói, Tạ gia cũng không phải chỉ có ngươi một đứa con gái, ngươi đường tỷ biểu tỷ còn nhiều, rất nhiều. Tạ Linh Hi nở nụ cười. Kệ các nàng cái kia sống an nhàn sung sướng ương ngạnh tính tình, chỉ có thể gả một chút một lòng leo lên Tạ gia người ở rể, thiên tài chân chính là khinh thường định bợ định nọt các nàng, bọn hắn đều ưa thích đau lòng ca ca nữ hài tử. Chỉ sát cung chủ đứng dậy đi đến ban công một bên, hai tay chống lấy lan can, thấp giọng tự nói, hắn trưởng thành rất nhanh. Lao thành khu, cũ nát dương phòng tầng hầm. Nơi này là nghề nghiệp tà ác một chỗ khu dân cư, mặc trường khoản áo khoác, mang theo mặt nạ tiểu viên Aji, thông qua thân phận kiểm nghiệm về sau, dọc theo thang lầu, đi vào tầng 1 dưới mặt đất. Không khí trầm muộn, nương theo lấy mùi mồ hôi, mùi khói đập vào mặt. Tầng hầm sân bãi rất lớn, bên ngoài bị cải tạo thành quầy rượu, cung cấp ẩm thực, rượu, trái cây cùng một chút đặc thù phục vụ. Buổi chiều vừa qua khỏi, ghế dài cùng quầy ba trước khách nhân không nhiều, đến ban đêm, nơi này mới có thể náo nhiệt lên. Tiểu viên Aji ánh mắt quét một vòng, trực tiếp đi vào quầy ba, tại một người đầu chọc nam nhân ngồi xuống bên người, nói: "Gần nhất có tin tức gì?" Nam nhân đầu chọc thần sắc hung ác, trên mặt, da đầu hoa văn giữ tợn hình xăm, để cho người ta nhìn đến mê mội hình xăm. "Ngươi muốn biết cái gì?" Nam nhân đầu chọc đặt chén rượu xuống, sờ lên đầu, nhếch miệng cười nói, hắn chính là cứ điểm này sân bãi nhà cung cấp, kiêm người bảo vệ, thánh giả cảnh cổ hoặc chi yêu. Linh cảnh ID gọi Thiên Linh Linh. Tiểu viên Aji rút ra 10 cái tiền giấy, đặt ở quầy ba, đẩy lên nam nhân đầu chọc trước mặt, nói: "Trước tùy tiện tới một cái." Thiên Linh Linh hài lòng thu tiền, nói: "Cỡ lớn phó bản giết chóc nhiệm vụ thí luyện muốn tổ chức, ta nghe nói Lý Hiển Tông chọn tại Tùng Hải." Đối với linh cảnh hành giả tới nói, cỡ lớn phó bản giết chóc là thủ tự trận doanh cùng tà ác trận doanh một lần lớn giao phong, cũng là một năm chỉ có 2 lần chuyển chức cơ hội. Cấp 3 siêu phàm, cấp 6 thánh giả muốn chuyển chức, bước vào tầng thứ cao hơn, nhất định phải tham gia cỡ lớn phó bản giết chóc. Gặp lấy lúc này, nghề nghiệp tà ác các đại tổ chức liền sẽ triệu tập một chút có tiềm lực người trẻ tuổi, đem bọn hắn vùi đầu vào một chút trọng yếu thành thị, để bọn hắn săn giết nghề nghiệp thủ tự hành giả, là lớn hình phó bản giết chóc mở ra làm thêm nhiệt. Lại có là để song phương trận doanh có tiềm lực bọn hậu bối lẫn nhau dò xét một chút, hiểu rõ đối thủ chiến lược, đợi cho phó bản mở ra, biết người biết ta. Đương nhiên, đây là tà ác trận doanh mong muốn đơn phương cách làm, nghề nghiệp thủ tự có chính mình lôi đài thi đấu. Hắn không có đi kinh thành, mà là chọn tại Tùng Hải. Tiểu Viên hơi kinh ngạc. Kinh thành là mỗi một vị có dã tâm có khát vọng nghề nghiệp tà ác, tha thiết ước mơ công chiếm chi địa, dù sao Ngũ Hành Minh tổng bộ cùng Thái Nhất môn tổng bộ đều ở kinh thành. Săn giết tổng bộ thiên tài hành giả mới có cảm giác thành tựu. Đầu chọc cười cười, không nói gì. Tiểu Viên A Di lại rút ra 10 cái tiền giấy. Nam nhân đầu chọc nói tiếp, ta nghe nói, siêu phàm giai đoạn treo giải thưởng danh sách phải đổi, Tùng Hải phân bộ Nguyên Thủy Thiên Tôn, rất có thể tiến 5 vị trí đầu. Nhưng không biết Lý Hiển Tông đến Tùng Hải, có phải hay không vì săn giết hắn cái kia tiền thưởng. Cái này gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao đột nhiên tấn thăng 5 vị trí đầu rồi? Tiểu Viên A Di không có tiếp tục cái đề tài này, lại đếm ra 10 cái tiền giấy. Nghe nói Hắc Vô Thường chết rồi, ta muốn biết kỹ càng tình báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 112, Lý Hiển Tông. Thiên Linh Linh vuốt ve đầu chùi lủi, rút ra 5 tấm tiền giấy, đưa trở về, nói: "Tin tức của ta không đáng cái giá này, hắc, ta ban tình báo, coi trọng chính là một cái công đạo." Nâng lên chén rượu uống một ngụm, xách đi mấy lần, nói: "Hắc Vô Thường tại đêm qua, bị Tùng Hải phân bộ người cho làm, dẫn đầu chính là Phó Thanh Dương, cái này ngươi biết." Tiểu Viên A Di thanh âm cao lạnh: "Cho nên, đúng là Phó Thanh Dương giết hắn. Người tham dự còn có ai, địa điểm chiến đấu ở đâu?" Thiên Linh Linh điểm một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một ngụm dày đặc khói trắng, nói: "Địa điểm không biết, còn không có mò ra, dù sao Tùng Hải lớn như vậy nha. Kỹ càng quá trình ta cũng cho không được ngươi. Ta nhận được tin tức là, chén thánh cùng danh sách đều tại Tùng Hải phân bộ trong tay, bọn hắn đã tổ chức nhân thủ bắt trên danh sách đọa lạc giả. Mặt khác, nửa giờ trước, Ngũ Hành Minh phía quan phương diễn đàn đổi mới một thì thông cáo, Tùng Hải phân bộ, Khang Dương khu đội 2 đội viên Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại trong chén thánh sự kiện lập công, thủ cấp A công vân." Phía sau hắn nói cái gì, Tiểu Viên không có chú ý, nàng giống như là thất thần đồng dạng, nửa ngày không có động tác. Nàng đột nhiên ý thức được một cái khả năng, Hắc Vô Thường không phải Phó Thanh Dương giết, mà là cái kia gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn người mới. Nếu như không phải đưa đến mang tính then chốt tác dụng, chỉ là làm người tham dự mà nói, không có khả năng được trao tặng cấp A công vân, đây chính là Ngũ Hành Minh vinh dự cao nhất một trong. Vẹn vẹn lời như vậy, ngược lại không đến nỗi để Tiểu Viên sững sờ, nàng chỉ là đột nhiên nghĩ đến buổi sáng, tiểu tử kia nói lời. Trong sự kiện này, ta mới là công đầu. Hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiểu Viên vẫn cho là, tiểu tử kia là phổ thông phía quan phương hành giả, là cái mặc dù có chút háo sắc, nhưng tâm tính lương thiện người trẻ tuổi. Không nghĩ tới hắn thế mà chính là gần đây thanh danh vang dội, Ngũ Hành Minh tân tú, bảng treo thưởng ngoi đầu lên người mới. Nguyên lai là hắn à, hắn xác thực một mực có đang tra Hắc Vô Thường, là chén thánh sự kiện người tham dự, nhìn như vậy đến, hắn món kia ô nhiễm linh hồn đạo cụ, chính là nguồn gốc từ Hắc Vô Thường. Tiểu Viên A Di kết hợp đủ loại chi tiết, càng khẳng định trong lòng suy đoán. Quay đầu tìm một cơ hội thăm dò một chút. Nàng thản nhiên nói, tình báo của ngươi ta rất hài lòng, thay ta chú ý Lý Hiển Tông tin tức, ta định kỳ sẽ tới. Lúc này, trong một góc khách hàng ghế dài, một cái ở trần nam nhân, mang theo chai rượu đi tới. Tại Tiểu Viên A Di ngồi xuống bên người, ánh mắt tham lam khêu gợi đường cong liếc nhìn. Hắn liếm môi, hắc hắc nói, "Cô nàng, có hay không muốn đi qua chơi đùa?" Tiểu Viên A Di nghiêng đầu lại, thuận trần chuồng nam nhân ra hiệu, nhìn về hướng trong góc hàng ghế dài, một cái rộng lớn cường tráng bóng lưng, hướng phía quầy ba phương hướng, trên bờ vai hai cái bắp đùi lung la lung lay. Đối với nghề nghiệp tà ác tới nói, túng dục là trạng thái bình thường, sắc dục, dục vọng hủy diệt cùng tình dục. Tiểu Viên thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, "Lan, sách, chờ một lúc ngươi liền biết bản đại gia tốt." Nam nhân trần truồng nắm tay dựng hướng A Di vai thơm, đột nhiên, hắn hô hấp cứng lại, tiếp lấy kịch liệt ho khan. Ho khan sắc mặt đỏ lên, ho khan lỗ chân lông thấm ra giọt máu màu đen. Thiên Linh Linh uống một hớp rượu, nhắc nhở, địa bàn của ta, không thể giết người. Tiểu Viên A Di hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi quầy bar, áo khoác bay lên, biến mất tại đầu bậc thang. Qua vài phút, nam nhân trần truồng đình chỉ ho khan, toàn thân dính một tầng máu đen, miệng lớn thở dốc. Thiên Linh Linh cười nhạo nói, nữ nhân kia khó giải quyết vô cùng, ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, có cơ hội trói lại nàng, muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Thiên Linh Linh cười ha ha, đến lúc đó nhớ kỹ gọi ta. Vậy khẳng định, nhất định sẽ không quên Thiên Ca, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ý của ta là, gọi ta đi qua thay người nhặt xác. Đang nói, tiếng bước chân truyền đến cửa thang lầu, một người mặc áo ba lô màu đen, ngụy trang quần lính người trẻ tuổi, xuất hiện dưới đất quầy rượu. Hắn dáng dấp rất không tệ, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, cường kiện thể phách đem sau lưng chống lên, trong tay vướt vướt một thanh màu bạc đao hồ điệp. Đã lâu không gặp, Thiên Thúc. Người trẻ tuổi vui đùa đao hồ điệp, ngồi tại quầy ba trước. Thiên Linh Linh nhìn một chút thần thái kiệt ngạo người trẻ tuổi, nói: "Vừa rồi có cái thánh giả giai đoạn vu cổ sư tìm hiểu tin tức của ngươi, trước mắt còn nhìn không ra phải chăng có ý, ngươi chú ý một chút." Thiên Linh Linh là cổ hoặc chi yêu, giống như Lý Hiển Tông, đều là binh chủ giáo thành viên, bất quá người trước thân phận là bảo mật, đối ngoại tuyên bố là hoang dại hành giả. Lý Hiển Tông quyết định đến Tùng Hải tiến hành thí luyện về sau, hai người cũng đã sớm liên lạc qua. Lý Hiển Tông chẳng hề để ý ừ một tiếng, ta nắm ngươi thu thập tình báo, ngươi thu thập đến thế nào? Thiên Linh Linh vỗ tay phát ra tiếng, tại tủ rượu vừa lau cái chén người hầu rượu, xoay người từ trong ngăn tủ rút ra một chồng tư liệu, đặt ở quầy ba. Lý Hiển Tông không kịp chờ đợi tiếp nhận, lật ra, cẩn thận đọc. Tư liệu tờ thứ nhất, thình lình viết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Linh Linh hai ngón tay nắm vuốt chén rượu, nhẹ nhàng lay động, nói: "So sánh với bảng treo thưởng vị trí thứ 4, Nguyên Thủy Thiên Tôn đẳng cấp hẳn là thấp nhất, không đến cấp 3. Hắn khởi thế quá nhanh, căn cơ bất ổn, săn giết hắn tỷ lệ hiệu suất cao nhất, quyết định của ngươi ta là nhận đồng, bất quá, người này rất cổ quái, liên quan tới hắn tin tức tương đối ít, không giống vị trí thứ 4, phong cách chiến đấu đã bị chúng ta sở rất rõ ràng. Ngươi muốn đối phó hắn, phải cẩn thận." Lý Hiển Tông hắc nói, dạng này mới có thu à, Thiên Húc, ta nghe trong giáo phái Lao Tiền Bối nói, ngươi lúc còn trẻ thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, lớn tuổi trở nên như thế bó tay bó chân rồi. Ta nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, lúc này liền hái được đầu của ngươi." Thiên Linh Linh cười nhạo nói, "Đến a, đánh một trầu." Lý Hiển Tông không biết sống chết khiêu khích thánh giả cảnh tiền bối. Thiên Linh Linh không để ý hắn. Lý Hiển Tông gia hỏa này, trở thành cổ hoặc chi yêu không đủ một năm, liền đã là cấp 3 đỉnh phong hành giả, người này trời sinh tính hiếu chiến, lại có đầu não, cấp 1 thời điểm liền có thể phản sát cấp 2 cùng nghề nghiệp hành giả. Đến cấp 2, cùng cấp bậc bên trong đã khó gặp địch thủ, bị tứ đại thiên vương một trong Ma Nhãn Thiên Vương đặt vào dưới trướng, đại lực vung trồng. Hắn quả nhiên không có để tổ chức thất vọng, cấp 3 đỉnh phong về sau, lại bằng vào lực lượng một người, ám sát Linh Năng hội, Nam khu phân hội một tên cấp 4 thánh giả. Tung Hải phân bộ cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tại phía quan phương có bao nhiêu lóa mắt, Lý Hiển Tông tại binh chủ giáo liền có bấy nhiêu lóa mắt. Chờ hắn trở thành thánh giả, là có tư cách đi tổng bộ bái kiến Tu La. Lý Hiển Tông liếc nhìn tư liệu, nói, còn có cái gì tình báo? Ta nhớ được Linh Năng hội Đông khu phân hội cũng tại Tùng Hải, bọn hắn động tĩnh gì? Thiên Linh Linh thấp giọng nói, quỷ nhãn phán quan sau khi chết, Đông khu phân hội thực lực đại tổn, chưa chắc sẽ tham dự năm nay thí luyện. Tùng Hải không ai tranh với ngươi. Lý Hiển Tông ngừ một tiếng, nói, Thiên Thúc à, ta âm thầm triệu tập mấy cái quỷ nhãn phán quan nô buộc, nghĩ đến một cái lớn, thăm dò một chút Tùng Hải phân bộ phản ứng. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại Khang Dương khu đúng không? Ngươi là địa đầu xà, giúp ta lựa chọn địa điểm chứ sao? Thiên Linh Linh nét miệng cười nói, ngươi muốn ổn nào lớn, vậy liền tuyển thương trường, bệnh viện, trường học, bảo đảm gây kinh thiên động địa. Lý Hiển Tông sờ lên cằm, thương trường quá nhiều người, ta nhân thủ không đủ, khống chế không nổi. Trường học mà nói, cha ta bội phục nhất phần tử trí thức, liền không tìm bọn hắn phiền phức. Ân, cha ta là chết tại trong bệnh viện, trước khi chết còn bị bệnh viện móc làm vô liếng, liền tuyển bệnh viện đi. Thiên Linh Linh trầm ngâm một chút, Khang Dương khu tương đối tốt bệnh viện Bình Thái đi. Lý Hiển Tông vô quầy ba, nói, liền nó. Phía quan phương diễn đàn, bởi vì trước đây không lâu thông cáo, diễn đàn nhấc lên một mảnh dậy sóng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lùng bắt hắc vô thường hành động bên trong, đoạt được chiến thánh, trao tặng cấp A công văn. Thông cáo nội dung rất đơn giản, giải rác vài câu, nhưng chính là như vậy ngắn gọn thông cáo, để phân tán các nơi phía quan phương hành giả nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Đông Trạch, à, trời ạ, trời ạ, ta đã một đêm không ngủ, không sai, không cần chất vấn, là hưng phấn ngủ không được. Vương Phi, người này ai vậy, nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Bạch Long Vương Phi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là con hàng này nhặt về, dẫm nhầm cất chó. Vương Phi, a, đây là mộ tổ bốc lên khói xanh nhà, hâm mộ chết lao nương. Còn nhiều thời gian, Nguyên Thủy hắn không phải đã chết rồi sao? Thanh Đằng, đó là vì mê hoặc hắc vô thường, cố ý thả ra tin tức giả. Còn nhiều thời gian, à, thì ra là thế, Thanh Đằng tỷ tỷ, Thiên Tôn hắn thật giết hắc vô thường. Thanh Đằng, ân, tận mắt nhìn thấy. Xin gọi ta nữ vương, tiểu tử kia, a không, Thiên Tôn là muốn nghịch thiên a, rõ ràng hồi trước vẫn là người mới, chỉ trước mắt, hắn đã là cấp A công hơn đại lão, ta người tiểu đội trưởng này nhìn thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính. Con lợn nhỏ rốt giờ, bao nhiêu năm không có tầng dưới chốt nhân viên được trao tặng cấp A rồi. Ai, chúng ta chứng kiến một vị thiên tài của thời, lại nói Nguyên Thủy Thiên Tôn tại nghề nghiệp tà ác treo giải thưởng trong danh sách, tất nhiên đứng hàng đầu đi. Đi ngày khổ nhiều, đúng vậy, không biết hắn có thể hay không bị nghề nghiệp tà ác cường thủ săn giết, bất quá, lấy Thiên Tôn trình độ, siêu phàm giai đoạn không có mấy cái có thể thắng hắn đi. Con lợn nhỏ rốt giờ, không nhất định, ngươi đi xem một chút chúng ta ngũ hành minh, siêu phàm giai đoạn bảng treo thưởng, 5 vị trí đầu đều là quái thai. Khu bình luận rất nhanh tích lũy mấy ngàn đầu nhắn lại, tuyệt đại bộ phận đều là chấn kinh tại Nguyên Thủy Thiên Tôn công tích, đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Ngũ hành minh lại ra một cái cấp độ yêu nghiệt người mới, phương diện này thường xuyên trên mạng lướt sóng phía quan phương hành giả là có dự liệu, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn thông quan hai cái cấp S linh cảnh. Bây giờ tổng bộ trao tặng cấp A công văn, cũng là một cái tín hiệu, một vị tương lai cao tầng từ từ bay lên tín hiệu. Công văn đến, tương lai chỉ cần lên tới tương ứng cấp bậc, liền có thể trao tặng chức vị. Thật thoải mái nha, mọi người nhiều khen vài câu, ta thích nhìn. Trong thương trường người đến người đi, ánh đèn sáng chói, Trương Nguyên Thanh một bên bồi Tiểu Di đi dạo, một bên soát điện thoại. Ngươi đừng luôn luôn chơi điện thoại. Tiểu Di đem mặt chống thành bánh bao hấp, trừng mắt phàn nàn. Trương Nguyên Thanh nghe lời đưa di động thả lại túi. Chờ một lúc đi xem phim đi, tháng này còn không có nhìn qua phim đâu. Tiểu Di đề nghị. Đi qua rất nhiều năm trước, shop team xem phim ăn mỹ thực là bọn hắn cuối tuần giải trí. Qua hết cuối tuần, sinh di hai mỗi người đi một ngả, một cái khổ bức đến trường, một cái khi ra súc của công ty đi làm. Có thể a? Trương Nguyên Thanh nói, ngươi xem một chút, có hay không ngọc bổ đoàn vẽ xem phim. Mau mau cút. Ha ha, ngươi cũng nhìn qua đúng không? Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh cong ba lô đeo vai, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, đi vào đơn vị. Nguyên Thủy, Lý Thập Trưởng trở về. Sân khấu muội tử cười nói, hắn ở trên lầu chờ ngươi. Lý Thập Trưởng là ai a? Ta Thập Trưởng rõ ràng gọi Đảng Viễn Trương Nguyên Thanh về lấy mỉm cười, tạ ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 113, mưu đồ bí mật. Khu làm việc, Vương Thái một người lẻ loi chơi chọi ngồi, lực chú ý tập trung ở màn ảnh máy vi tính, đối với lên lầu, cao quý Nguyên Thủy Thiên Tôn không tuân theo. "Này, Vương Thái huynh." Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lên tiếng chào, quay người rẽ hướng Thập Trưởng phòng làm việc. Phòng làm việc kính mở cửa rộng mở, Lý Đông Trạch một tay chống đỡ thủ trưởng, bả vai phồng lên, ngồi tại phòng tiếp khách ghế sofa một bên, đang cùng Đảng Viễn Hữu Hảo nói chuyện với nhau. Một đầu khác, tóc màu lửa đỏ thiếu nữ nằm nhồi bên cạnh bàn, chăm chú làm bài tập, Quan Nhã ngồi ở một bên chỉ đạo bài tập, chính là sắc mặt không tốt lắm. "A, chúng ta đại công thần tới." Lý Đông Trạch nhìn về phía cạnh cửa, nhãn tình sáng lên. "Thập Trưởng." Trương Nguyên Thanh trước hướng Đảng Viễn chào hỏi, tiếp theo nhìn về phía Lý Đông Trạch, "Hôm nay có khách à, Lý đồng chí tốt." Lý Đông Trạch biểu lộ cứng đờ, ánh mắt tại Đảng Viễn cùng Nguyên Thủy trên thân dạo qua một vòng, miễn cưỡng cười vui nói, "Xem ra ta không tại trong lúc đó, ngươi thành công bắt được các đội viên tôn trọng cùng tán đồng, rất tốt, Đảng Viễn, ta còn lo lắng cho ngươi giống như trước một dạng, không sẽ cùng các đồng nghiệp ở chung." Đảng Viễn khuyết thiếu sinh hoạt nhiệt tình ngữ khí, nói ra, "Cũng không có, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm." "Ừm." Lý Đông Trạch dùng giọng mũi phát ra nghi hoặc, "Ta chỉ là sửa đổi một chút điều lệ chế độ, tăng lên tiền ăn, sớm 2 tháng cho nhiệt độ cao phụ cấp, miễn trừ đến chế trừ tiền lương." Đang Viễn khuyết thiếu nhiệt tình giảng tố bên trong, Lý Đông Trạch biểu lộ dần dần ngốc trệ. "Đến, Thập Trưởng, uống cỏ cạ cỏ lạ." Trương Nguyên Thanh cho Đang Viễn đưa lên một chén khoái lạc thủy, lửa cháy đổ thêm dầu. "À, trời ạ, ngươi đây là tà môn ma đạo, đội ngũ không phải như thế." Mang Lý Đông Trạch lớn tiếng chỉ trích, "Ngươi điểm này đều không ưu nhã." Nghe hai người tranh chấp, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống Khương Tinh Vệ bên người, nha đầu này đang làm lựa chọn, nhíu lại lông mày nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, phảng phất trên giấy đề mục là khó mà khắc phục địch nhân. Đề mục dính đến điểm tri thức, đều là cấp 2 tri thức, hình tam giác, căn bậc 2, phương trình, định lý tỉ tạ gỗ các loại. "Ngươi tới được vừa vặn, dạy nàng làm bài tập đi." Quan Nhã một mặt mệt mỏi, hủy diệt đi biểu lộ. "Nếu đúng phải, vậy liền không có cách nào khác." Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua trước mặt đề mục, phát hiện xác suất chúng cao tới 100%, lúc này cười nói, "Không tệ nha, rất lợi hại nha." Quan Nhã nghiến răng nghiến lợi, "Vậy cũng là ta làm." Nhìn xem lão tài xế nghiến chặt hàm răng bộ dáng, Trương Nguyên Thanh thở dài, "Đó còn là ta đến dạy đi, ai bảo ta là thiên hạt đâu, liền xem như con heo, ta cũng sẽ mềm lòng." Nói như vậy thời điểm, hắn ngâm nghĩa lao tài xế đẹp đẽ khuôn mặt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái không nên có suy nghĩ, như thế tú đĩnh cái mũi, đổi thành mũi heo liền tốt. Quan Nhã hồ nghi liếc hắn một cái, từ một bên trong sách tay lấy ra kính trang điểm, "Mặt của ta có vấn đề sao?" "Không có a." "Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì một mặt ghét bỏ?" "Ta không có, Quan Nhã tỷ xinh đẹp nhất." Trương Nguyên Thanh thể thốt phủ nhận, "Để tỏ lòng chân thành của ta, ta có thể thân ngươi một ngụm." "Lan." Trương Nguyên Thanh thuận thế đem thoại đề xoay về Tinh Vệ trên thân, vẻ mặt ôn hòa nói, "Tinh Vệ à, cấp 2 toán học điểm tri thức, cái nào là ngươi khống chế đến tương đối tốt, cái nào là không hiểu rõ đây này?" Khương Tinh Vệ ngẩng đầu, trầm ngâm, "Khống chế đến tương đối tốt nhân chia cộng trừ." "Cấp 2?" Trương Nguyên Thanh tăng thêm ngữ khí. Khương Tinh Vệ lắc đầu, "Một chút cũng không có." "Không thể nào." Trương Nguyên Thanh không tin trên đời có như vậy ngu xuẩn hải tử. Khương Tinh Vệ nhìn một chút lựa chọn, bừng tỉnh đại ngộ, "Ta vẫn là học được qua một chút tiểu kỹ xảo, ba dài một ngắn tuyển ngắn nhất, ba ngắn một dài tuyển dài nhất, hai dài hai ngắn muốn chọn B, cao thấp không đều toàn tuyển C, lựa chọn liền dựa vào cái này." Trương Nguyên Thanh huyết áp tiêu thăng, "Trừ những này đâu?" Khương Tinh Vệ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, "Còn có một chút cực kỳ trọng yếu, học được từ bỏ." Quan Nhã cũng nghe được cao huyết áp. Trương Nguyên Thanh trầm mặc mấy giây, nói, "Như vậy đi, ngươi cho ta 500 khối, ta giúp ngươi đem làm việc viết." Khương Tinh Vệ sợ ngây người, trên đời lại có như vậy người thiện lương. "Không được." Quan Nhã cả giận, "Ngươi đây là đang hại nàng, vốn là ngu xuẩn như thế." Trương Nguyên Thanh nói, "Vậy ngươi đến dạy đi." Quan Nhã lập tức không nói. Cổ nhân nói, "Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thiên phú của mỗi người cũng không giống nhau, lấy một bộ cứng ngắc hình thức đi giáo dục tất cả mọi người, bản thân liền là không đúng, nha đầu này rõ ràng không phải loại ham học, thiên phú của nàng không ở nơi này, tiêu tốn rất nhiều thời gian học tập những này, có gì hữu dụng đâu." Trương Nguyên Thanh nói. Khương Tinh Vệ vô an tán dương, "Có đạo lý, ta thích đánh nhau, Nguyên Thủy, chúng ta đi chiến đấu thật đi, ta dạy cho ngươi đánh nhau." Trương Nguyên Thanh, "A, ta thành học sinh." Lúc này, Lý Đông Trạch đình chỉ phê bình, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nghiêm mặt nói, "Hôm nay ta tới là có hai chuyện, chuyện thứ nhất nha, ban đêm đội 2 liên hoan, chúc mừng ngươi thu hoạch được cấp A công văn, cũng chúc mừng mọi người lần nữa thu hoạch được tập thể công. Chuyện thứ hai, ta muốn cho ngươi một cái nhắc nhở." "Nhắc nhở?" Trương Nguyên Thanh cũng nghiêm túc lên. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, "Hiện tại là đầu tháng 5, qua một tháng nữa, chính là nửa năm một lần cỡ lớn phó bản giết chóc, hàng năm lúc này, một chút cấp 3 siêu phàm, cấp 6 thánh giả cũng sẽ ở giờ phút này mưu cầu chuyển chức cơ hội. Đối với linh cảnh hành giả tới nói, đây là đại sự, chúng ta ngũ hành mình cùng thái nhất môn, cùng linh cảnh thế gia sẽ liên hợp tổ chức một trận lôi đài thi đấu, tranh cử ra người nổi bật. Mục đích làm như vậy, một mặt là đối với có tiềm lực thành viên dò xét, một phương diện khác tuyển ra mấy cái ưu tú nhất, dốc lòng vun trồng. Khương Tinh Vệ đâm đầy miệng, ta hiểu, kỳ thi thử, trường học của chúng ta mỗi tháng đều muốn kỳ thi thử. Lý Đông Trạch gật đầu, tiếp tục nói, tổ chức tà ác cũng có dạng này kỳ thi thử, nhưng càng huyết tinh rất tàn nhẫn, cách làm của bọn hắn là điều động có tiềm lực thiên tài, chui vào các đại đô thị, săn giết phía quan phương tổ chức tuyển thủ hạt giống. Trên lý luận tới nói, ta như vậy cấp 3 xích hậu, cũng là khả năng đối tượng bị săn giết, bởi vì ta cũng có tham dự giữa năm phó bản giết chóc tư cách. Nhưng Khương Tinh Vệ cùng Nguyên Thủy, hai người các ngươi ưu tiên cấp còn cao hơn ta rất nhiều, nhất là Nguyên Thủy, ngươi liên tiếp thông quan hai cái cấp S, lại bị trao tặng cấp A công hơn, quá lóa mắt. Tổ chức tà ác hành giả khẳng định sẽ để mắt tới ngươi, ý đồ săn giết ngươi, dương danh lập vạn, đổi lấy khen thưởng. Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống, nhớ tới hôm qua phía quan phương diễn đàn lướt sóng lúc, lão hành giả bọn họ liền thảo luận qua chuyện này. Hắn liền nói ngay, thập trưởng, ta muốn một phần tổ chức tà ác siêu phạm giai đoạn treo giải thưởng danh sách. Lý Đông Trạch, chính ngươi đi trong kho tài liệu tìm đi, quyền hạn của ngươi đã cao hơn ta. Mấy ngày nay, ngươi tận lực điệu thấp, đi làm thời điểm, mang khẩu trang cùng cái mũ. Đàng Viễn, cũng đừng nghĩ đến cá ướp muối ở nhà, đội hai có ngươi tọa chấn, lại thêm chúng ta, nghề nghiệp tà ác người không dám xông vào. Đàng Viễn khẽ vứt cằm, nói bổ sung, Nguyên Thủy, ta sẽ cân nhắc thay ngươi xin mời một phần nơm nớp lo sợ phụ cấp. Trương Nguyên Thanh nhất thời không biết nên cảm tạ, hay là nên sinh khí. Đúng rồi, nếu là săn giết thiên tài, vậy phó bách phu trưởng có phải hay không cũng gặp nguy hiểm? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương tuổi không lớn lắm, hơn 20, lại là thánh giả cảnh đỉnh phong, hắn một lòng phải vào trưởng lão hội, khẳng định sẽ tham gia lần này phó bản giết chóc, tấn thăng chúa tể cảnh. Như vậy, hắn cũng sẽ trở thành nghề nghiệp tà ác săn giết đối tượng. Đương nhiên, thánh giả cảnh nghề nghiệp tà ác muốn giết hắn không ít. Quan Nhã nói ra. Hắn trước kia ở kinh thành thời điểm, ám sát hắn nghề nghiệp tà ác nhiều vô số kể, đáng tiếc không ai có thể thành công. Bất quá, lúc ấy hắn đẳng cấp không cao, hiện tại săn giết hắn cũng đều là thánh giả đỉnh phong tồn tại. Lão tài xế trong mắt tràn ngập lo lắng. Trương Nguyên Thanh nhìn nữ nhân này một chút, vừa rồi Lý Đông Trạch nói có người muốn ám sát chính mình, nàng liền tuyệt không lo lắng, nói lên nàng biểu đệ, nàng chỉ lo lắng. A, nữ nhân, trung quy là thất phó. Khương Tinh Vệ nói, Nguyên Thủy mới cấp 2 a, hắn hơn phân nửa là không đổi kịp lần này chuyển trước, còn muốn nhận bị săn giết phong hiểm, tốt thua thiệt. Lý Đông Trạch trầm ngâm nói, Nguyên Thủy kế tiếp còn có một lần linh cảnh nhiều người không có mở ra, coi như để cho ngươi thành công thông quan, chưa hẳn có thể tới cấp 3, cho dù đến 3 cấp, cũng là yếu nhất cấp 3, muốn tham gia phó bản giết chóc, sát thực miễn cưỡng. Tùng Hải vùng ngoại thành, biệt thự lớn, mặc áo ba lỗ màu đen, quần ngụy trang Lý Hiển Tông, hai tay bỏ vào túi, đi vào biệt thự lớn bên ngoài. Hắn xem kỹ lấy 3 tầng biệt thự, hai đầu gối chầm xuống, nhảy lên thật cao 3-4 mét, nhảy qua tường dây, tiến vào biệt thự. Lý Hiển Tông một tay bỏ vào túi, một tay khác rút ra đao hồ điệp thưởng thức, tùy tiện đẩy ra biệt thự song khai cửa gỗ. Biệt thự lầu 1 trống rỗng, sửa sang có chút xa xỉ, trí năng hóa đồ điện, đắt đỏ thủ công đồ dùng trong nhà, khắp nơi hiển lộ rõ ràng chủ nhân xa xỉ hảo. Lý Hiển Tông thai khẽ động, nghe thấy lầu 2 truyền đến loan thoáng, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Khoe miệng của hắn vẩy một cái, trong tay đao hồ điệp đùa nghịch ra hoa mắt độ cong, dọc theo thang lầu xoay tròn ngược lên. Lý Hiển Tông chuyến này là tìm một vị hư vô giáo phái hộ pháp, thánh giả cảnh đỉnh phong, nhân vật cực kỳ đáng sợ. Căn cứ Thiên Linh Linh dò thăm tình báo, vị hộ pháp này săn giết mục tiêu là Phó Thanh Dương. Đi vào lầu 2, Lý Hiển Tông đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng, đây là một gian hơn 100 bình phòng lớn, cửa ra vào bên trái là một tấm suốt, đủ để dung nạp 6-7 người giường lớn. Bên phải là một chút kỳ kỳ quái quái vật, không, chuẩn xác mà nói, là hình cụ, treo đầy vách tường. Xúc trên giường lớn, 7-8 cái tráng hán ngay tại tra tấn một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân, gặp có người tiến đến, bọn hắn cũng chỉ là quay đầu liếc qua, tự mình giày vò nữ nhân rất đáng thương. Quá trình này kéo dài nửa giờ, Lý Hiển Tông tựa ở cạnh cửa, mặt không thay đổi nhìn xem. Chờ tất cả mọi người tận hứng về sau, một tên thể trạng tráng kiện tráng hán, đem nửa chết nửa sống nữ nhân kéo xuống giường, đi vào phía bên phải treo đầy hình cụ khu vực. Hắn đem nữ nhân lắc tại trên mặt đất, lấy xuống roi ra, dùng sức đánh đánh. Đùng. Rút ra một vết máu đỏ sẫm. Ba ba ba. Roi không ngừng quất vào nữ nhân trên người, rút kiều nộn ra thịt tràn ra vết máu, rút nữ nhân run lẩy bẩy, phát ra bén nhọn kêu thảm. Mấy chục roi đằng sau, Lý Hiển Tông dùng đao hồ điệp dập đầu đập khung cửa, toét miệng nói: "Chơi chán sao, sự kiên nhẫn của ta là có hạn." Một tên thưởng thức nữ nhân thảm trạng trắng hán, khí thế hung hăng đi tới, hung hăng nói: "Cút ra ngoài cho lão tử." Lý Hiển Tông một đao cắm vào lồng ngực của đối phương, rút đao ra, mang ra một cô lớn máu tươi. Trắng hán che ngực, lảo đảo quỳ xuống. Nam nhân khác nhìn như không thấy, một cái tiếp tục quật nữ nhân, mấy cái tiếp tục vây xem. Lại qua vài phút, nữ nhân đình chỉ kêu thảm, thay đổi điềm đạm đáng yêu tư thái, thần sắc lãnh diễm, thản nhiên nói: "Lùi ra đi." Các tráng hán lúc này mới dám dừng lại, không mình hành lễ, cũng kéo lấy thi thể rời đi phòng ngủ chính. Nữ nhân cong chân ngồi dưới đất, mình đầy thương tích, nhưng nàng biểu lộ lại cao lạnh như nữ vương, bước lên khỏe miệng: "Ta ghét nhất người khác đụng đến ta đồ chơi, ngươi nhất định phải lưu tại nơi này chơi với ta 3 ngày, không phải vậy, ta có thể không bán binh chủ giáo mặt mũi." Lý Hiển Tông không sợ chút nào nữ nhân uy hiếp, nhếch nhếch miệng: "Nếu như là ta, ta sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ, lại đem thân thể của ngươi từng mảnh nhỏ cắt thành vụn thịt, vọt tới trong đường cống ngầm." Nữ nhân thân thể mềm mại lắc một cái, không tự chủ ma sát hai chân, khuôn mặt hiện hiện kiều mị đỏ ửng, cười khanh khách nói: "Biện pháp tốt, cổ hoặc chi yêu mới là ta yêu quý đồ chơi, ta thích các ngươi ngang ngược, như vậy, tới chơi làm ta đi." Lý Hiển Tông đánh giá nữ nhân mỹ lệ dung mạo, mê người tư thái, cười lạnh nói: "Ta là tới tìm ngươi hợp tác, mà khác, ta đối với giết chóc có hứng thú. Căn cứ tình báo biểu hiện, nữ nhân này là cái đồ biến thái, ưa thích bị trà đạp, bị lăng nhục, bị tao đạp, còn có rất mạnh nghiện, một hai cái nam nhân không thể thỏa mãn nàng. Mỗi ngày đều muốn cùng rất nhiều nam nhân chơi nhiều người vận động, một khi không cách nào làm cho nàng hài lòng, liền sẽ giết người." Nữ nhân ngắm một chút Lý Hiển Tông không hề có động tĩnh gì hạ bộ, khẽ cười nói: "Nguyên lai là một phế nhân, cút đi, ta ghét nhất người khác quấy rầy ta giải trí." Lý Hiển Tông lại không đi, cười nói: "Ngươi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có hứng thú hay không? Đối với Phó Thanh Dương có hứng thú hay không?" Nữ nhân nhãn tỉnh sáng lên, liếm láp môi đỏ: "Cho ngươi 3 phút đồng hồ." Chương 114, nguy cơ. Lý Hiển Tông cũng không có đi vào phòng ngủ, dựa vào khung cửa, trong tay vui đùa đào hồ điệp, nhếch miệng cười nói: "Ta dự định bắt cóc bệnh viện Bình Thái bên trong bác sĩ y tá cùng bệnh nhân, thăm dò một chút phía quan phương động tác, câu ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó hướng tất cả mọi người tuyên bố: Tùng Hải, ta đến, đến rồi." Gợi cảm diễm lệ nữ nhân, mút lấy đầu ngón tay, mị nhãn như tờ, rất điên cuồng: "Nhưng ngươi không sợ chết sao? Vĩnh viễn không nên coi thường Ngũ Hành Minh, mặc dù bọn hắn thường xuyên bị đùa bỡn xoay quanh, mặc dù người ngồi không ăn bám chỗ nào cũng có, nhưng không có khả năng phủ nhận, thủ tự trận doanh so với chúng ta phải cường đại hơn, không phải vậy, bọn hắn dựa vào cái gì tự xưng phía quan phương?" Lý Hiển Tông hứng hờ nói: "Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta cần ngươi giúp ta kiểm chế Phó Thanh Dương, Khang Dương khu là hắn quản, chỉ cần hắn không đuổi kịp đến, ta liền có lòng tin toàn thân trở ra." "Ân, tại khu khác chấp sự chạy đến trước đó." Nữ nhân cười quyến rũ nói: "Thù lao đây." Lý Hiển Tông trầm mặc mấy giây, nói: "Đùa bỡn phổ thông nam nhân có ý gì, thủ tự trận doanh nhà lành nam tính, hẳn là càng có thể để ngươi ý động. Trong nửa tháng, ta thay ngươi bắt chí ít 10 cái phía quan phương hành giả." Nữ hộ pháp con ngươi sáng lên, liếm môi, có ý tứ, vừa nghĩ tới bọn hắn sa đọa xa vào tại trong dục vọng, ta liền toàn thân ngứa. "Nhưng ta có cái yêu cầu, ta muốn cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghiên kỷ của hắn không có khả năng quá lớn, tốt nhất là người sinh viên đại học, dáng dấp cũng muốn đẹp trai, nếu như không có kinh nghiệm yêu đương, vậy thì càng tốt hơn. Dạng này một cái ngây thơ tiểu nãi cậu, dạy dỗ đứng lên mới có ý tứ." Lý Hiển Tông chật chật liên thanh: "Ngươi thật đúng là cái đồ biến thái, ngay cả ta đều cảm thấy sợ sệt." Nữ nhân đứng người lên, lắc lắc eo nhỏ đi đến bên giường, phủ thêm khinh bạc như cắt áo ngủ, đeo lên kính đen, tại bên bàn tròn ngồi xuống. Trong nháy mắt, nàng từ một cái yêu dã phóng đãng nữ nhân, biến thành lãnh diễm tài trí thành thục mỹ nhân. Nàng nhìn xem cửa ra vào Lý Hiển Tông, thản nhiên nói: "Mỗi cái tà ác hành giả đều là biến thái, khác nhau chỉ ở tại phương hướng khác biệt. Ngươi biến thái ở chỗ tàn nhẫn, khát máu, tràn đầy dục vọng hủy diệt, mặt khác, ngươi thật sâu căm hận lấy nữ nhân, trước kia nhận qua bi thương vì tình yêu." "Không đúng." Nữ hộ pháp nhìn chăm chú Lý Hiển Tông, ánh mắt mê mê mang mang, nói ra: "Ngươi đối với Trần Chuồng ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng khi ta bày ngay ngắn tư thái, biến đầy đủ thành thục, đầy đủ đoan trang, ngươi đối ta chán ghét bên trong, nhiều thống hận cũng không cam lòng, còn có từng tia hướng tới. Ta hiểu được, ngươi căm hận nữ nhân đầu nguồn là mẫu thân, nàng ở ta nơi này cái niên kỷ, tại ngươi lúc nhỏ, khẳng định làm qua cái gì để cho ngươi không cách nào tha thứ sự tình." Lý Hiển Tông góc cạnh rõ ràng gương mặt, đột nhiên trầm xuống, trong mắt sát cơ phun trào: "Không cần nhìn trộm nội tâm của ta, ngươi chọc giận ta." Nữ hộ pháp cười khanh khách, bộ ngực rung động, lập tức phá hủy lãnh diễm tài trí khí chất, nói: "Nhìn em ngươi tức giận, đơn giản chính là mẫu thân ngươi bỏ chồng bỏ con thôi, người bình thường có thể lớn bao nhiêu sự tình, ngươi cũng là nghề nghiệp tà ác, thường thấy nhân tính ghê tởm, vì sao không có khả năng tha thứ ngươi mẫu thân đâu? Bỏ chồng bỏ con, dù sao cũng so ta như vậy muốn tốt đi. Bất quá cũng thế, có ít người a, dùng hết cả đời, cũng chỉ không hết tuổi thơ của hắn." Lý Hiển Tông hít sâu một hơi, ngăn chặn quần quật lửa giận, trầm giọng nói: "Ta đối với ngươi đi qua không có hứng thú, 5 giờ chiều, ta sẽ phong tỏa bệnh viện Bình Thái." Nói xong, hắn quay người rời đi. Khang Dương khu cục an ninh. Trương Nguyên Thanh gần nhất sự tình rất nhiều, đầu tiên là kiểm tra sức khỏe lớn chậm chạp không đến, treo lấy tâm từ đầu đến cuối rơi không trở về trong bụng, thứ yếu, lần thứ 3 linh cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần. Cuối cùng, người thái nhất môn đến bây giờ còn không tới hỏi nói, giày múa đỏ vừa đưa trước đi, không biết lúc nào có thể tịnh hóa hoàn tất. Trương Nguyên Thanh ngồi tại trước bàn máy vi tính, một bên tìm kiếm phía quan phương truy nã danh sách, một bên suy nghĩ. Ta lần thứ 3 linh cảnh cũng nhanh tới, nếu như là đầu tháng 5 tới, như vậy tháng 6 chính là Dạ Du thần chuyên môn linh cảnh một mình. Mà tháng 6 cũng là cỡ lớn phó bản giết chóc. Nếu là vận khí tốt, linh cảnh một mình tại cỡ lớn phó bản giết chóc trước đó, vậy ta hoàn toàn có thể lên tới cấp 3, sau đó tham gia cỡ lớn phó bản giết chóc, nhất cử tấn thăng thánh giả. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ cuối năm. Cỡ lớn phó bản giết chóc không phải cưỡng chế tính, linh cảnh hành giả có thể tự hành lựa chọn phải chăng tham gia, bởi vậy cùng linh cảnh một mình cũng không xung đột. Trải qua Lý Đông Trạch nhắc nhở, hắn cảm nhận được áp lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoi đầu lên quá nhanh, tất nhiên sẽ bị đối địch trận doanh chú ý, mà bởi vì hắn là thuần túy người mới, trở thành hành giả thời gian tổng cộng cũng liền một tháng ra mặt. Người kinh nghiệm phong phú, rất dễ dàng liền có thể ước định ra cấp bậc của hắn. Thanh danh lên cao, đẳng cấp lại không đến cấp 3, tại nghề nghiệp tà ác trong mắt, đúng vậy chính là nước phong phú quả hồng mềm nha. Đang nghĩ ngợi, kết quả tìm kiếm đi ra, Trương Nguyên Thanh trực tiếp lược qua thánh giả cảnh, xem xét siêu phẩm giai đoạn treo giải thưởng danh sách. Đứng hàng đứng đầu bảng, linh cảnh ID gọi A nhất, cấp 3 vu cổ sư, lệ thuộc linh năng hội trung bộ phân hội. Đánh giá: tính tình cực độ vặn mèo. Chiến tích: hắn từng tại ngũ hành minh hai chi linh cảnh tiểu đội vây quét bên trong, phản sát phía quan phương hành giả, thông dong rời đi, lần kia trong chiến đấu, phía quan phương tổn thất 2 tên cấp 3 hành giả, 4 tên cấp 2 hành giả, 3 tên cấp 1 hành giả. Trong tư liệu, đối với tính tình vặn vẹo có kỹ càng ghi chú, bình thường tới nói, nghề nghiệp tà ác đều là tiên điên, biến thái, nhưng mỗi người bệnh tình không giống với, có khát máu, có dâm tà, có âm trầm, có quá khích. Mà cái này a nhất, cái gì đều dính, tựa như là năng lượng mặt trái tập hợp thể. Ta coi như triệu hồi ra quỷ tân nương, chỉ sợ cũng giết không chết hai chi phía quan phương tiểu đội, người khác sẽ không đần độn cùng quỷ tân nương chống lại, chỉ cần kéo dài thời gian, ta liền xong con bê. Trương Nguyên Thanh nhìn một trận cảnh giác. Hắn tiếp tục xem bảng nhị, linh cảnh ID lương thần chọn chủ mà thí, cấp 3 huyền thuật sư, lệ thuộc vào hư vô giáo phái, nam phái. Đánh giá, tính tình quá khích. Chiến tích, vì thay lao đại báo thủ, thiết kế lừa giết thái nhất môn cấp 4 thánh giả, cũng thong dong rời đi, đến nay không có xa lưới. Trong tư liệu đối với hắn bổ sung là, trải qua điều tra, phát hiện người này từng theo hầu rất nhiều lão đại, nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia lão đại về sau đều chết oan chết uổng, thời gian dần trôi qua, trong nam phái không ai nguyện ý che đậy hắn, hắn thành độc hành hiệp. Có thể thiết kế lừa giết thánh giả, mà lại là dạ du thần, gia hỏa này rất khủng bố a. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nhìn xuống. Lúc này, điện thoại len ken một tiếng, có tin nhắn tiến đến. Ánh mắt của hắn chợt rời đi máy tính, nắm lên điện thoại xem xét gửi thư. "Tiểu viên, ta có dò thăm mấy cái tình báo." Trương Nguyên Thanh lúc này đứng dậy, tiến vào nhà vệ sinh gian phòng, bấm tiểu viên dãy số. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến lao a di thanh lanh thanh tuyến, giống như cười mà không phải cười, nói đến, "Ta còn không biết ngươi ai đi đâu." "Đại cơ bá." Trương Nguyên Thanh thuận miệng qua loa. "Tiểu viên a di a một tiếng, vậy xem ra ta đoán sai, ta còn tưởng rằng ngươi gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn." Trương Nguyên Thanh không phủ nhận cũng không thừa nhận, nói, "Tình báo gì?" "Một đầu tình báo 3000." "Ta phải trước nghe một chút." "Đầu thứ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại tổ chức tà ác siêu phàm cảnh treo giải thưởng trong danh sách, từ cuối bảng nhảy vọt đến thứ 3, tiền thưởng 10 triệu, hai kiện siêu phàm giai đoạn đạo cụ, một kiện thánh giả giai đoạn đạo cụ." "Ngoa tạo, ta như thế đáng tiền?" Trương Nguyên Thanh sợ ngây người, hắn đoạt đến chiến thánh, đều chỉ ban thưởng 2 triệu, hai kiện đạo cụ. Đương nhiên, cấp A công hơn không phải tiền cùng đạo cụ có thể thay thế. Đầu thứ hai, Trung Nguyên tỉnh phân bộ có 2 tên tiềm lực không tệ cấp 3 hành giả bị A nhất giết, hắn chuẩn bị tiến về kinh thành, săn giết càng mạnh phía quan phương thiên tài. Không đến Tùng Hải liền tốt, kinh thành các đồng nghiệp bảo trọng. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Đầu thứ ba, Lý Hiển Tông đến Tùng Hải, hắn dự định săn giết Tùng Hải phân bộ gần nhất thanh danh lên cao Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh đầu góc ông một vang, trong lòng tự nhủ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, để mắt tới ta ra hỏa, lại là hắn. Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện hiện Lý Hiển Tông tư liệu. Người này là binh chủ giáo thành viên, sinh động tại giải đất duyên hải, là binh chủ giáo tứ đại thiên vương, Ma Nhãn Thiên Vương tâm phúc cấp dưới. Ma Nhãn Thiên Vương đó là chúa tể cấp cổ hoặc chi yêu, siêu cấp tồn tại đáng sợ. Muốn đặt tại ngũ hành minh, đó chính là trưởng lão tâm phúc cấp dưới, chỉ mặt gọi tên muốn chết non Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phía quan phương trong tư liệu, đối với người này đánh giá là khát máu, tàn bạo, kiệt nạo, giàu hoạt. Đơn giản tới nói, chính là một cái có đầu góc sát nhân cuồng. Lý Hiển Tông trời sinh tính hiếu chiến, tính tình không gì sánh được dán vào cổ hoặc chi yêu nghề nghiệp này, trở thành hành giả về sau, liền một đường hát vang tiến mạnh, là đồng cấp bên trong hiếm thấy đối thủ tiềm lực. Trước đó mặc dù liền có chút danh tiếng, nhưng bị giới hạn đẳng cấp, tại phía quan phương bảng treo thưởng cũng không gần phía trước. Thẳng đến hắn tấn thăng cấp 3 cổ hoặc chi yêu, bằng vào sức một mình, ám sát linh năng hội cấp 4 thánh giả, nhảy lên trở thành bảng treo thưởng 5 vị trí đầu tội phạm truy nã. Cấp 4 cùng cấp 3 ở giữa, có khó có thể dùng vượt qua hừng câu, Lý Hiển Tông có thể ám sát cấp 4 thánh giả, trừ thực lực bản thân cường đại, hẳn là còn mượn đạo cụ, chiếm hết thiên thời địa lợi mới có thể. Bị dạng này một cái địch nhân đáng sợ để mắt tới, lại cho hắn đầy đủ thời gian bố trí, thảo, ta hy vọng còn sống sát thực không cao. Trương Nguyên Thanh tâm tình trở nên nặng nề. Bỏ qua một bên đạo cụ, đơn thuần cá nhân thực lực, cổ hoặc chi yêu cùng dạ du thần đều là đỉnh phong nghề nghiệp, cấp 3 Lý Hiển Tông nhất định có thể treo lên đánh cấp 2 chính mình. Luận đạo cụ mà nói, dây múa đỏ cái này né tránh, truy sát thần khí không ở bên người, chiến lực của hắn tổn hao nhiều, chỉ dựa vào quỷ tân lương, chỉ sợ giết không chết Lý Hiển Tông, đối phương tất nhiên cũng có át chủ bài. Ta phải sớm một chút lên tới cấp 3, toàn diện tăng lên thuộc tính, không phải vậy nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh nói, tiểu viên A-Z, còn gì nữa không? Không có, hết thẻ 9,000 khối, bớt cho ngươi, cho 10,000 đi. Tiểu viên A-Z thanh âm lánh lánh thanh thanh, nhưng lại êm hay. Thật là một cái mê người A-Z. Dành thời gian ta sẽ đi qua một chuyến, đem tiền đưa tới cho ngươi. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Bệnh viện Bình Thái. Mặc áo khoác trắng Giang Ngọc Nhĩ, đưa tiễn vị cuối cùng nữ bệnh nhân, thư triển vòng eo, lại trộn lẫn giờ, liền xuống ban. Đến mai không có bệnh nhân hẹn trước, cho nên đêm nay có thể rút ra 1-2 cái giờ, bồi cháu trai chơi game. Vô dụng cháu trai đến nay còn không có bạn gái, nàng cái này đáng yêu vô địch khéo hiểu lòng người tiểu di, cố mà làm bồi bồi hắn. Giang Ngọc Nhị tản bộ ra phòng làm việc, đi vào sát vách hỏi bệnh thất, tựa tại cửa ra vào, cười nói: "Cái kia Vương Thiên, gần nhất hay là không có tin tức sao?" Hỏi trong phòng khám ngồi hơn 30 đại tỷ, họ Triệu, là Giang Ngọc Nhị tán gẫu đồng bạn một chồng, bận rộn sau khi làm việc, khoa phụ sản tiểu A Di lão A Di bọn họ, ưa thích tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm. Cho chuyện bệnh nhân bắt quái, cho chuyện đồng sự bắt quái, cái gì đều nói. Nghe chủ nhiệm nói, Vương Thiên từ chức, chuyển chức làm khác. Bác sĩ Triệu thở dài, từ khi hắn cháu trai chết yểu, trạng thái tinh thần của hắn liền không tốt lắm, có thể là lưu tại bệnh viện nhìn vật nhớ người đem, đổi một cái hoàn cảnh cũng không tệ. Giang Ngọc Nhị ước một tiếng. Bác sĩ Triệu lại nói: "Tiểu Giang A, ta lần trước cho ngươi sách sự tình, ngươi suy tính được thế nào?" "Ta biểu đệ ương xí đi làm việc ổn định, thu nhập lại cao, dáng dấp còn không tệ, điều kiện là thật rất tốt. Ta cho hắn nhìn hình của ngươi, hắc, tiểu tử kia cơm nước không vào, không phải xin ta đem ngươi giới thiệu cho nàng." Giang Ngọc Nhị liếc mắt: "Triệu tỷ, liền ta điều kiện này, làm sao cũng là ương xí lãnh đạo mới có thể lấy ta đi, ngươi biểu đệ cấp bậc quá thấp, nuôi không nổi ta." Tất cả mọi người đã rất quen, nói chuyện không hề cố kỵ. Bác sĩ Triệu cười mắng: "Không sai biệt lắm được, cố gắng nhịn xuống dưới, liền thành lao cô nương." Đang nói, một tiếng súng vang từ đằng xa truyền đến, Giang Ngọc Nhị sắc mặt biến hóa. Bác sĩ Triệu sửng sốt mấy giây, mờ mịt nói: "Xảy ra chuyện gì rồi?" Nàng vừa nói xong, bệnh viện đại đường phương hướng liền truyền đến ồn ào tiếng gầm, tiếng thét chói tai liên tiếp. Từ từ, công cộng phát thanh bên trong vang lên dòng điện âm thanh, sau đó là một người nam nhân kiệt ngạo thanh tuyến: thông chi, từ giờ trở đi, bệnh viện Bình Thái do ta tiếp quản, tất cả mọi người lưu tại nguyên địa, ôm đầu ngồi xuống, người chạy loạn, ngay tại chỗ xử bắn." Tiếp theo, lại là mấy tiếng súng vang. Trang web hệ thống xảy ra vấn đề, ta 10 điểm đổi mới, 40 phút còn không có hiện ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 115, tập kích khủng bố. Tập kích khủng bố. Bác sĩ Triệu sắc mặt trắng bệnh, lại có chút khó có thể tin. Tung Hải làm hơn 20 triệu nhân khẩu đại đô thị, tập công nghiệp, tài chính, giao thông, vận tải đường thủy làm một thể, tại cả nước có địa vị vô cùng quan trọng. Quá khứ mấy chục năm qua, đừng nói tập kích khủng bố, chính là đồng dạng tính chất phạm tội đều rất ít phát sinh. Báo động, tranh thủ thời gian báo động. Bác sĩ Triệu luống cuống tay chân lấy ra điện thoại di động, ý đồ gọi cục an ninh điện thoại. Nhưng điện thoại căn bản không ai tiếp. Lúc này có thể báo động đều báo cảnh sát, cục an ninh tiếp tuyến viên có hạn, tiếp không đến ngươi điện thoại. Giang Ngọc Nhị nhỏ giọng đóng cửa lại, thấp giọng nói: "Chúng ta liền lưu tại nơi này, không nên chạy loạn." Bác sĩ Triệu ánh mắt sợ hãi, thần sắc hoảng loạn: "Chúng ta không có khả năng lưu tại nơi này, bọn cấp không nhân tính, sẽ giết chết con tin." "Tiểu Giang, chúng ta từ cửa sau đào tẩu." Giang Ngọc Nhị nhíu mày, lạnh lùng đánh gãy: "Lưu tại nơi này." Bác sĩ Triệu sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn xem quen thuộc đồng sự, cô nương trẻ tuổi khuôn mặt mượt mà, tướng mạo luôn vui vẻ hoạt bát, từ đầu đến cuối một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng này, vừa rồi đột nhiên cho thấy để cho người ta kính sợ, để cho người ta sợ sệt nghiêm khắc. Loại này nghiêm khắc là bác sĩ Triệu từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giang Ngọc Nhị thần sắc chuyển nhu, thấp giọng nói: "Ngươi nghe, bên ngoài động tĩnh nhỏ đi, điều này nói rõ phần lớn người đều đã bị khống chế. Phân tử khủng bố nếu bắt cóc bệnh viện, như vậy cửa trước sau khẳng định có người trấn giữ, thậm chí còn có người nhìn chằm chằm giám sát, lưu tại nơi này là an toàn nhất." Bác sĩ Triệu sững sờ gật đầu. Trong phòng quan sát, Lý Hiển Tông hai tay ôm ngực, đứng tại khống chế trước sân khấu, tay trái nắm bộ đàm, tay phải vui lùa đao hồ điệp, màu lam huỳnh màn hình ánh sáng, chiếu sáng hắn sắc bén lánh khốc con mắt. Trên màn hình giám sát, tòa nhà khám bệnh đại sảnh, hai tên người cầm thương viên đã khống chế lại cục diện, chính đem lấy thuốc chỗ, đăng ký chỗ, cùng các nơi trong phòng làm việc nhân viên y tế, hướng lầu một đại sảnh đuổi. Phạm là không phối hợp, một phát súng mất mạng, tàn nhẫn, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm chính mình điểm đạo đức. Liên sát mấy người về sau, nhân viên y tế, bệnh nhân liền không còn phản kháng tâm tư, ngoan ngoan ôm đầu ngồi xuống. Đối với linh cảnh hành giả tới nói, sử dụng năng lực giết người, hiệu suất cùng xác suất chúng muốn cao hơn nhiều đạn, nhưng chấn nhiếp người bình thường hay là súng ống có tác dụng nhất. Muốn bức hiếp quy mô lớn đám người, dựa vào bạo lực không được, phải dựa vào súng ống. Lầu 1 nhân viên đã thanh không, toàn bộ tụ lại ở phòng khách. Lầu 2 nhân viên đã thanh không, toàn bộ tụ lại ở phòng khách. Trong bộ đàm truyền đến đồng bạn hồi báo thanh âm. Lý Hiển Tông đè lại bộ đàm, tiến đến bên miệng, nói: "Đi khoa phụ sản nhìn xem, đem nhân viên y tế thu hạ đến, nếu có phụ nữ có thai mà nói, không nên thương tổn các nàng." "Hắc, ngươi một cái cổ hoặc chi yêu, đặt nơi này chơi cái gì lòng dạ từ bi?" Một vị đồng bạn cười nhạo nói: "Ta cũng không đồng tình kẻ yếu, nhưng cha ta khi còn sống, thường thường nói với ta, hài tử là tổ quốc đóa hoa, muốn thích hợp cho thương hại cùng bảo vệ." Lý Hiển Tông nết miệng cười nói. Phó gia vịnh biệt thự. Phó Thanh Dương lười biếng nằm tại ghế xoa bóp bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, da của hắn hiện ra quỷ dị màu đỏ bừng, tay chân cơ bắp có chút co rút. Hai tên thỏ nữ lang ngồi xổm ở ghế xoa bóp hai bên, hai cặp tay nhỏ gõ gõ đập đập, xoa bóp ấn, cho hắn thư giãn cơ bắp đau nhức. Một tấm khắc một mình ghế sofa bên trên, Linh Quân ngồi xổm ở nơi đó, nắm lên một khối dưa bở nhét vào trong miệng, cảm khái nói: "Ngươi hay là liều mạng như vậy à, ta nhớ được ngươi luyện tập chẳng kích, từ 10 tuổi năm đó lại bắt đầu, một mực luyện đến trở thành linh cảnh hành giả, đều vài chục năm, hiện tại luyện đến cảnh giới gì?" Phó Thanh Dương vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, luyện đến có thể một kiếm chém đầu chó của ngươi. Nói mỏ. Linh Quân không phục: "Ta thế nhưng là thú vương, có hai cái mạng, ngươi đến hai kiếm mới có thể chém chết ta." Đột nhiên, hai tên thỏ nữ lang thân thể cứng đờ, tiếp theo ngã lệch trên mặt đất. Phó Thanh Dương bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ngồi xổm ở trên ghế salon Linh Quân, mỹ mắt gian nan chống đỡ, thân thể lung la lung lay. "Tốt, tốt khốn. Đáng chết, là trưởng ngộng sứ giả." Nghiêng đầu một cái, lâm vào giấc ngủ. Ý địa xuyên mỹ. Phó Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, chủ động tiến vào giấc ngủ. Khang Dương khu cục an ninh. Trương Nguyên Thanh vừa đi ra nhà vệ sinh, liền gặp một vị nhân viên văn phòng bước chân vội vã dẫm lên thép chế thang lầu, đi vào lầu 2. Sắc mặt nàng lo lắng, nhìn về phía lười biếng mà ngồi Quan Nhã, kêu lên: "Cục an ninh bên kia nhận được báo động, có phần tử khủng bố tập kích bệnh viện Bình Thái, tòa nhà khám bệnh nhân viên y tế, bệnh nhân tất cả bên trong." "Cái gì?" Quan Nhã đứng bật dậy, nhanh chân chạy về phía thập trưởng phòng làm việc. Liên nối tới đến không quan tâm ngoài cửa sổ mưa gió Vương Thái, cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến nghiêm trọng. "Bệnh viện Bình Thái?" Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy đầu bị người gõ một tháng côn, ông ông tác hưởng. Tiểu Di liền trên bệnh viện Bình Thái ban. Trương Nguyên Thanh sắc mặt tái xanh, một bên móc điện thoại, một bên vội vàng hỏi: "Trong bệnh viện tình huống thế nào? Thương vong như thế nào? Bọn cướp có bao nhiêu người?" Nhân viên văn phòng lắc đầu: "Không, không có như vậy kỹ càng, cục an ninh đã triệu tập nhân thủ chuẩn bị chạy tới bệnh viện, tình huống cụ thể cần tiến một bước điều tra. Ít nhất nói rõ sự tình vừa phát sinh." Trương Nguyên Thanh đi hướng một bên, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Tiểu Di điện thoại: "Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi dãy số máy đã tắt, xin gọi lại sau." "Tắt máy?" Trương Nguyên Thanh tức giận mắng một tiếng thảo. Lúc này, Quan Nhã mang theo Lý Đông Trạch, Khương Tinh Vệ cùng Đặng Viễn xông ra phòng làm việc. Lý Đông Trạch bước nhanh mà đi, sắc mặt trầm ổn, ngữ tốc cực nhanh. Lập tức xuất phát. Một đoàn người nhanh chóng chuẩn bị đứng lên, Quan Nhã từ bàn công tác trong ngăn kéo lôi ra hai cái vỏ thường, không kịp cột vào trên đùi, Vương Thái bưng lấy ô yếm laptop đứng dậy liền đi. Đám người đi ra lầu pha lê, leo lên Lý Đông Trạch dừng ở cửa ra vào xe thương ra, lái xe đạp cần ga, hướng cục an ninh cửa lớn chạy tới. Bệnh viện Bình Thái cách cục an ninh không tính xa, một đường vượt đèn đỏ, sau mười mấy phút, một đoàn người liền đã tới bệnh viện. Lúc này, cửa bệnh viện bên ngoài, đầu đầy lấp lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát. Hơn 10 người súng ống đầy đủ trị an viên, đang cùng một vị mặc quần áo bệnh nhân trung niên nam tính rằng co, vị bệnh nhân này ngăn tại cửa bệnh viện bên ngoài, trên cổ treo một cái bộ đàm, dùng một con dao giải phẫu chống đỡ cổ, tố chất thần kinh giống như gào thét. "Không được qua đây, không được qua đây, để Nguyên Thủy Thiên Tôn tới gặp ta." Xe thương ra cửa bến, cửa xe rộng mở, Trương Nguyên Thanh liếc mắt liền nhìn thấy dẫn đội biểu ca. Hắn yên lặng đeo lên mũ lưỡi trai cùng khẩu trang. Lý Đông Trạch mang theo thủ trưởng, nhanh chân chạy về phía Trần Nguyên Quân, trầm giọng nói: "Hiện tại là tình huống như thế nào?" Trần Nguyên Quân hiển nhiên nhận biết Lý Đông Trạch, ánh mắt ở hậu phương xe thương ra khẽ quét mà qua, thấp giọng nói: "Bọn cướp khống chế trong bệnh viện bệnh nhân cùng nhân viên y tế, trước mắt còn không có xác định tình huống thương vong, đối phương cự tuyệt cùng chúng ta câu thông, cũng tuyên bố dám xông vào nhập bệnh viện, liền dẫn bạo tạc đạn." Dừng lại một chút, thần sắc hắn hơi có mở mịt nói: "Đối phương tố cầu, tựa hồ là muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thoại, ta hoài nghi bọn cướp tinh thần có vấn đề." Lý Đông Trạch khẽ bước cằm, xem kỹ Trần Nguyên Quân vài lần, cau mày nói: "Trần đội trưởng, tỉnh táo là trị an viên thiết yếu tố chất, ngươi quá khẩn trương cùng đội vàng, chuyện gì xảy ra?" Hắn có thể một chút nhìn ra vị này đội trưởng trị an nghiêm túc bề ngoài dưới lo nghĩ cùng bất an. Trần Nguyên Quân cười khổ nói: "Ta tiểu cô là bệnh viện Bình Thái bác sĩ." Lý Đông Trạch thần sắc cứng lại, vỗ vỗ Trần Nguyên Quân bả vai, không nói gì, quay người trở về xe thương ra. "Tinh vệ." Hắn nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ, chỉ vào cửa ra vào bệnh nhân, nói: "Đem hắn bộ đàm lấy tới, hạ thủ nhẹ một chút, không cần bị thương nhân mạng." Khương Tinh Vệ hưng phấn gật đầu, nàng lúc này xuống xe, hóp lưng lại như mèo, mượn nhờ xe cảnh sát cùng trị an viên yểm hộ, lặng yên đến nửa vòng, đi vào bệnh nhân bên cạnh. Tiếp theo, nàng hai đầu gối hơi trầm xuống, sau một khắc, thoát cương chó hoang phóng tới bệnh nhân. Ở đây trị an viên chỉ thấy một đạo hắc ảnh lướt qua, kịp phản ứng lúc, thiếu nữ tóc đỏ đã đi tới bệnh nhân bên người. Nàng một cái nâng cao chân, đã bay bệnh nhân nắm chắc tay thuật đao, sau đó eo nhỏ uốn éo, thân thể lượn vòng mà lên, kéo theo một cái chân khác, hung hăng quất vào bệnh nhân phần gáy. Đùng. Nam nhân trung niên vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, liền bị đá ngất tới. Ngũ hành minh nghề nghiệp thủ tự bên trong, nếu bàn về tốc độ, hỏa sư là xếp số 1. Các chị an viên cùng nhau tiến lên, khống chế lại bệnh nhân, mà Khương Tinh Vệ nắm lên bộ đàm, chạy vội trở lại xe thương ra bên cạnh. Lý Đông Trạch nắm chặt bộ đàm, ấn xuống cái nút, nói: "Ta là Khang Dương khu đội 2 thập trưởng, các ngươi có yêu cầu gì, có thể cùng ta trò chuyện." Nói liên tục 3 lần, trong loa vang lên một đạo kiệt ngạo tiếng cười: "Ta muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thoại." Trương Nguyên Thanh vừa muốn lên tiếng, liền bị Quan Nha đè lại bả vai, Lý Đông Trạch không có khe hở dính liền nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn không tại, ngươi tìm hắn có mục đích gì?" Kiệt ngạo tiếng nói nam tính cười nói: "Không tại. Xem ra ta chọn thời gian chưa đủ tốt, ta cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, sau 10 phút, ta muốn gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không, qua 1 phút đồng hồ giết một người. Nếu như các ngươi dám mạnh mẽ xông tới bệnh viện, ta cũng làm người ta dẫn bạo tạc đạn, nổ chết tất cả mọi người." Lý Đông Trạch nhìn về phía Quan Nhã, dùng môi ngữ nói: "Liên hệ phó bách phu trưởng." Tiếp theo, hắn ngữ khí kiên định, nói: "Ngươi có thể nếm thử dẫn bạo tạc đạn, chúng ta phía quan phương quyết không thỏa hiệp, nếu như ngươi nguyện ý vì trong bệnh viện người chôn cùng, ta sẽ thành toàn ngươi." Trong bộ đàm vang lên tiếng cười to: "Thập trưởng tiên sinh, ngươi đánh giá ta quá cao, ta nhưng không có là những người bình thường này chôn cùng dũng khí, mới vừa nói là để cho người ta dẫn bạo tạc đạn. Bọn hắn đều là ta tìm đến, quỷ nhãn phán quan nô bộc, đã sớm là tuyệt cảnh người, nghe nói ta muốn trả thù phía quan phương, trả thù xã hội, bọn hắn lập tức liền đáp ứng. Đương nhiên, trong này không thiếu được ta mê hoặc." "Quỷ nhãn phán quan nô bộc?" Lý Đông Trạch trong lòng trầm xuống: "Ngươi là cổ hoặc chi yêu? Ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta, ta gọi Lý Hiển Tông." Lời này vừa ra, trong xe thương vụ, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Cỡ lớn phó bản giết chóc mở ra sắp đến, bọn hắn ngờ tới Nguyên Thủy sẽ bị nghề nghiệp tà ác hành giả để mắt tới, nhưng không nghĩ tới, để mắt tới hắn là Lý Hiển Tông. Mà cái này khát máu thành tính của Hoặc Chi Yêu, vừa đến đã chơi lớn. Không ám sát, không đánh lén, trực tiếp chế tạo tập kích khủng bố. Phách lối đến cực hạn. Hiện tại đã qua 1 phút rưỡi, các ngươi thời gian không nhiều lắm, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Trong bộ đàm không có thanh âm. Lý Đông Trạch buông xuống bộ đàm, nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã mày liễu nhẹ trao lại, Phó Thanh Dương không tiếp điện thoại. Trong lòng mọi người lần nữa châm xuống. Lý Đông Trạch vuốt ve thủ trưởng, suy tư nói: "Xem ra đối phương đến có chuẩn bị, trong vòng 10 phút không gặp được Nguyên Thủy, Lý Hiển Tông liền sẽ rút lui, trong bệnh viện người một cái cũng không sống nổi." "À, các ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, bọn cấp là quỷ nhãn phán quan nô bộc, lần này tập kích khủng bố, là chạy Ngọc Thạch Câu phần tới." 10 phút đồng hồ thời gian, khu khác chấp sự căn bản không đuổi kịp đến, thời gian quá gấp. Đang Viễn nói: "Gia hỏa này rất có đầu não, coi như Nguyên Thủy không đến, hắn cũng có thể thông dong trở ra, thuận tiện cho chúng ta chế tạo một cái đại phiền toái." Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói: "Hắn là hướng ta tới, hắn muốn săn giết ta, thập trưởng, để cho ta đi vào đi." Hắn có chút gấp, không biết tiểu di ở bên trong thế nào, có bị thương hay không. Lý Đông Trạch trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi đi vào sẽ chỉ chịu chết." "Không được." Quan Nhã lập tức bắt bỏ, nàng cau mày nói: "Ngươi không phải như thế người lô mang a?" Chỉ có Khương Tinh Vệ duy trì hắn, Ma Quyền Sát Trưởng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chiến ý: "Chúng ta giết đi vào đi, nhìn ta một quyền đánh nổ đầu chó của hắn." Lúc này, kinh nghiệm phong phú Lý Đông Trạch cho thấy lao hành giả trầm ổn cùng thong dong, chậm rãi nói: "Không nên gấp, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chúng ta cần chế định một bộ chiến thuật." Chương 116, dáng vẻ dụ người. Chiến thuật. Khương Tinh Vệ nhãn tỉnh sáng lên, đầu ngón tay nâng cầm lên, nắm lấy tư thái. Lý Đông Trạch nói không sai, chúng ta xác thực muốn chế định chiến thuật, dù sao chúng ta là phía quan phương tổ chức, không phải không đầu góc nghề nghiệp tà ác, ta có một cái ý nghĩ. Nghề nghiệp tà ác so ngươi có đầu góc đi mặc dù rất không thích hợp, nhưng mọi người không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Lý Đông Trạch hỏi: "Ngươi có ý tưởng?" "Nói nghe một chút." Khương Tinh Vệ nói: "Chúng ta xông đi vào, Đàng Viễn cùng Nguyên Thủy xung phong, Quan Nhã xạ kích tiềm hộ, ta tùy thời đánh lén, tiêu diệt từng bộ phận. Chiến thuật này rất tốt, tốt tựa như không có chiến thuật một dạng." Trương Nguyên Thanh trong lòng nhớ tiểu di, thúc giục nói: "Thập trưởng, không cần lãng phí thời gian." Lý Đông Trạch cũng cảm giác mình quá ngây thơ rồi, lại chủ động hỏi thăm hỏa sư chiến thuật. Hắn nhìn quanh đám người, đều đâu vào đấy nói ra: "Trong tay đối phương nắm nuốt con tin, chúng ta không có khả năng mạnh mẽ xuống tới, nhất định phải để am hiểu tiềm hành dạ du thần đi vào. Nhưng bằng Nguyên Thủy một người, đi vào chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Quan Nhã, ngươi liên lạc Viên Đình, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến." "Tốt." Quan Nhã lấy ra điện thoại di động, đi hướng một bên. Lý Đông Trạch tiếp tục nói: "Dạ du thần tiềm hành thời gian có hạn, dù cho chui vào bệnh viện cũng sẽ bị giám sát nhìn thấy. Cho nên, Vương Thái, ngươi chuẩn bị xâm lấn bệnh viện hệ thống theo dõi." Vương Thái lúc này bật máy tính lên, ngồi trên ghế ngồi, lốp bốp thao tác. Lý Đông Trạch lại nhìn về phía Khương Tinh Vệ cùng Đàng Viễn, nói: "Chúng ta không có tiềm hành năng lực, lưu tại nơi này, hấp dẫn Lý Hiển Tông cùng mặt khác lưu manh lực chú ý, ta đến phụ trách cùng Lý Hiển Tông đàm phán, tận lực kéo dài thời gian, phân tán sự chú ý của hắn." Lúc này, Quan Nhã cúp điện thoại, thấp giọng nói: "Viên đội trưởng nói cần 15 phút." 15 phút Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, nhìn một chút Trương Nguyên Thanh, nói: "Chúng ta tận lực kéo dài đến hắn chạy đến, ngươi đừng xúc động, chỉ bằng vào ngươi là không thể nào chống lại đám kia lưu manh." Đàng Viễn Vương Thái Tinh Vệ mấy cái, cũng cầm giống nhau thái độ. Đám này lưu manh là hướng về phía Nguyên Thủy tới, tư thái lớn lối như thế, đã là khiêu khích cũng là khích tướng, lấy Nguyên Thủy đẳng cấp, đi vào lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù có chút nhục chí, nhưng cũng là sự thật. Quan Nhã giật mình nhớ tới, Nguyên Thủy tiểu di là bệnh viện Bình Thái bác sĩ tập sự, lần trước điều tra linh bộ sự kiện lúc, hắn để cấp qua. Khó trách hắn vội vã như vậy. Quan Nhã trong lòng tự đủ. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, không có phản bác Lý Đông Trạch, trong lòng không phục, nhưng cùng với sự tình bọn họ lo lắng là đúng. Không có khả năng tùy tiện tiến vào, nhưng không có nghĩa là không có những phương pháp khác. Lúc này, ai cũng không có phát hiện, một cái mượt mà đáng yêu anh linh, chính nhanh nhẹn huy động tứ chi, bỏ hướng bệnh viện, bỏ hướng bị lưu manh chiếm lĩnh hành chính cao ốc. Trước hết để cho tiểu đậu bị đi dò thám đường, nhìn xem tiểu di tình huống. Trương Nguyên Thanh có ý nghĩ của mình cùng chú ý, loại thời điểm này, linh buộc tác dụng liền hiện ra. Giám sát quay chụp không đến, bình thường linh cảnh hành giả cũng không cảm ứng được, trừ phi trong bọn cấp vừa vặn có dạ du thần cùng huyễn thuật sư. Nhưng hai cái này nghề nghiệp quá thưa thớt, sẽ không như thế xảo. Lui một bước nói, cho dù thật trùng hợp như vậy, hắn cũng không lo lắng tiểu đậu bị phát hiện, bởi vì nơi này là bệnh viện, linh thể đông đảo bệnh viện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phút thứ 8 thời điểm, Lý Đông Trạch cầm lấy bộ đàm, ấn xuống cái nút, nói: "Nguyên Thủy lập tức tới ngay, hiện tại lúc tan việc, đường có chút lấp, ngươi đợi thêm 3 phút." Hắn liên tiếp nói 3 lần. Lý Hiển Tông lúc này mới đáp lại, kiệt ngạo thanh âm cười nhạo nói: "Không cần cùng ta chơi kéo dài thời gian một bộ này, 1 phút đồng hồ giết một người, ta giữ lời nói. Các ngươi cũng có thể mạnh mẽ xông tới bệnh viện, nhìn ta có thể hay không nổ chết tất cả mọi người." Lý Đông Trạch vẻ mặt nghiêm túc, buông xuống bộ đàm, nhìn về phía Đàng Viễn, thấp giọng nói: "Ngươi chuẩn bị một chút, giả mạo Nguyên Thủy tiến bệnh viện, ổn định bọn cướp." Hắn lời nói vừa rồi, không phải là vì đàm phán, hoặc kéo dài thời gian, mà là thăm dò đối phương thái độ. Đàng Viễn thập trưởng ư một tiếng: "Nguyên Thủy, chúng ta đổi một chút trang phục." Hắn mặc quần áo phong cách lệnh trung niên hóa, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận tin tức nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng bình thường có cùng phía quan phương hành giả tiếp xúc, liên quan tới Nguyên Thủy Thiên Tôn là một người trẻ tuổi nghe đồn, không chừng đã lan rộng ra ngoài. Tại không rõ ràng đối phương nắm giữ bao nhiêu tình báo điều kiện tiên quyết, tận lực dán vào bản nhân chắc chắn sẽ không sai. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể tạm thời phân ra một bộ phận tâm thần, cấp tốc cùng Đảng Viễn đổi áo khoác, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang cũng cho đối phương. Lý Đông Trạch lần nữa cầm lấy bộ đàm, trầm giọng nói: "Lý Hiển Tông, ngươi tại Tùng Hải nháo sự, là hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn tới." Lý Hiển Tông cười ha hả, thanh âm truyền đến: "Cỡ lớn phó bản giết chóc mở ra sắp đến, ta tương đối nghèo, mượn người khác đầu đổi mấy món đạo cụ đùa giỡn một chút. Không biết là cố ý hay là bản thân như vậy, gia hỏa này thanh âm kiệt ngạo bất tuần, lại lộ ra hứng hở, phảng phất Nguyên Thủy Thiên Tôn là đợi làm thịt dê béo, khiêu khích lực kéo căng." Đừng nói Trương Nguyên Thành, quan nhã đều nghe một trận nổi nóng, tính khí nóng nảy Khương Tinh Vệ càng là nghiến răng nghiến lợi, thử ra tiểu bạch nha. Quả nhiên là vì Nguyên Thủy tới, Lý Đông Trạch không còn nói nhảm, vung xuống bộ đàm. Một bên khác, Tiểu Đậu Bỉ nhanh chóng bò sát, gặp tường xuyên tường, rất nhanh, hắn tiến nhập lầu một đại sảnh. Trong đại sảnh chạy đến mấy cỗ thi thể, sền sệt máu tươi nhuộm đỏ gạch, tay vịn thang máy một bên, đại trưng cầu ý kiến các loại chỗ, hoặc nằm sấp hoặc ngồi xổm, tụ họp hơn 100 tên người bình thường. Có ríu rít khóc nức nở, có run lẩy bẩy, có giận mà không dám nói gì. Hai tên phần tử có súng trong đám người đi tới đi lui, cảnh giác bốn phía, thỉnh thoảng tràn ngập cười quái dị sờ một thanh cô nương trẻ tuổi. Lâu một chỉ có hai người, lén lén, chỉ cần không phải thổ quái, ta có thể thuần sát. Đám gia hỏa kia, thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Làm lớn như vậy vừa ra, muốn chết liền thành toàn các ngươi. Trương Nguyên Thanh đè ép lửa giận, thao túng Tiểu Đậu Bỉ hướng lầu 2 bỏ đi. Mặc dù hay là cái tóc máu thưa thất đứa bé, nhưng tốc độ không có chút nào chậm, đi vào lầu 2 về sau, đợi khám bệnh trong đại sảnh ngồi xổm đầy người chết. Tiểu Đậu Bỉ không có dừng lại, trực tiếp dọc theo thang lầu đi lên. Lầu 3 trống rỗng, không biết là bị chạy tới lầu 2 hay là thừa dịp loạn dấu đi. Rốt cục, anh Linh đi tới lầu 4. Lầu 4 đợi khám bệnh đại sảnh, một cái vóc người khô gầy nam nhân trung niên, tay trái cầm súng, tay phải nắm lấy một thanh dao găm, mục quang lánh lệ liếc nhìn đám người, quát: "Ôm đầu ngồi xuống, không phối hợp, lao tử một phát súng phát nổ đầu của các ngươi." Các con tin ngoan ngoãn ôm đầu, trong lòng run sợ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không có Tiểu Di, nàng không ở đại sảnh, Trương Nguyên Thanh cẩn thận đảo qua nhân viên y tế, không có phát hiện Tiểu Di, đột nhiên, từng đợt thét lên từ trong khoa phụ sản bộ chuyển tới. Lầu 4 cũng có hai tên bọn cướp, còn có một cái ở bên trong nắm chặt người. Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống, điều khiển Tiểu Đậu Bỉ nhanh chóng bỏ hướng bên trong. Trong văn phòng, nghe bên ngoài đồng sự kêu sợ hãi, bác sĩ Triệu sắc mặt trắng bệnh, hơi mập thân thể không cầm được run rẩy. "Hắn, bọn hắn đi lên." Bác sĩ Triệu sắc mặt hoảng sợ. Nàng vừa nghiêng đầu, trông thấy Tiểu Giang cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng không gì sánh được Cơ Linh lôi kéo nàng ngồi xổm người xuống, nói: "Chúng ta giấu đến đáy bàn." Bác sĩ Triệu núp ở đáy bàn, trong lòng thoáng có chút cảm giác an toàn. Vịnh hai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lo nghĩ nói: "Chị An Viên làm sao còn không đến? Chúng ta có thể hay không bị giết? Chị An Viên làm sao còn chưa tới?" Giang Ngọc Nhị thấp giọng nói: "Không có việc gì, sẽ có người tới cứu chúng ta." Sự chấn định của nàng ngữ khí, chắc chắn biểu lộ, mặc dù không biết Tiểu Giang từ đâu tới tự tin và lực lượng, nhưng bác sĩ Triệu xác thực an lòng chút. Đúng lúc này, cửa ban công bị thô bạo đá văng, cửa phòng bang tiếng vang, bác sĩ Triệu dọa đến lắc một cái, cực lực thu nhỏ thân thể của mình, bưng kín miệng của mình. Cửa ra vào nam nhân ngừng mấy giây, thanh âm thô lệ: "Cút ra đây, đừng ép ta nổ súng." Bác sĩ Triệu bị hù mặt không có chút máu, đột nhiên, nàng cảm giác bên người Tiểu Giang theo một chút bờ vai của mình, sau đó, nàng từ đáy bàn chui ra. Cửa ra vào nam nhân thân hình khôi ngô, đầu đinh, mắt tăm rác, thần sắc hung ác. Nhìn thấy dưới đáy bàn chui ra ngoài nữ nhân, hắn thu kịch gương mặt rõ ràng sững sờ, mắt tam giác chợt nở rộ ánh sáng, thét: "Lão tử, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Ha ha, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Phát hiện mẹ ngươi ở bên trong sinh em bé." Bên ngoài lưu manh mắng liệt liệt đáp lại nói: "Ta phát hiện một cái cực phẩm cô nàng." Tráng hán dùng sức trà sát đầu đinh, ánh mắt thèm nhỏ dãi, hưng phấn nói: "Thảo, trong bệnh viện nát này lại có như thế cực phẩm cô nàng, ngươi ở bên ngoài trông coi, lão tử chơi trước chơi." Nữ nhân này mặc áo khoác trắng, khuôn mặt mượt mà, ngũ quan đẹp đẽ, chợt nhìn để cho người ta kinh diễm, lại càng xem càng cảm thấy đáng yêu mỹ mạo, nhất là khỏe mắt phải nốt ruồi, để nàng mỹ lệ nhiều hơn một phần không giống bình thường kiểu mỹ. Có bao nhiêu cực phẩm a? Bên ngoài gầy gò hán tử khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao liền mẹ nó cực phẩm. Tráng hán hiển nhiên không học thức. Tiểu Giang bác sĩ Triệu trong lòng tuyệt vọng. Đâu còn sẽ có người tới cứu bọn họ, coi như các chị an viên sống tới, đó cũng là thật lâu sau đó. Nàng nhịn không được ngóc đầu lên, nhìn về phía Tiểu Giang, vị này ngày bình thường nũng nịu tiểu cô nương, nheo lại, trên mặt lại không có nửa phần sợ hãi cùng bối rối. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên thái độ biến đổi, sợ sệt lùi lại, trong mắt ngậm lấy một bao nước mắt, nắm ngực, điềm đạm đáng yêu, mang theo tiếng khóc nước nở nói: "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Đáng chết. Bệnh viện bên ngoài, trong xe thương vụ, Trương Nguyên Thanh thông qua Tiểu Đậu Bị tầm mắt, thấy được trong phòng làm việc một màn. Hắn thẳng lưng đứng dậy, nữ tốc cực nhanh nói: "Thập trưởng, Tiểu Di ta gặp nguy hiểm, trước hành động, ta sẽ chống đến viên đỉnh chạy tới." Nói xong, không đợi Lý Đông Trạch đám người phản ứng, hắn hư không tiêu thất trong tầm mắt mọi người. Trong nháy mắt, tựa như thuốc nổ kiếp nổ bị nhen lửa, bầu không khí lập tức khẩn trương nghiêm túc lên. Lý Đông Trạch đột nhiên phất tay, ra hiệu Đằng Viễn tiến vào bệnh viện, tiếp lấy lại dùng ánh mắt ra hiệu Vương Thái, chuẩn bị xâm lấn hệ thống theo dõi. Sau khi ra lệnh, Lý Đông Trạch đè xuống bộ đàm cái nút, trầm giọng nói: "Hắn tới, hắn tiến bệnh viện tới, các ngươi tuyệt đối đừng tổn thương con tin. Trong bộ đàm truyền đến Lý Hiển Tông lười biếng thanh âm, rất tốt, để hắn đi lầu một đại sảnh, không cần tránh đi giám sát góc chết, không phải vậy ta không bảo đảm con tin tuyệt đối an toàn. Kết thúc trò chuyện, trong phòng quan sát Lý Hiển Tông nắm lên một cái khác bộ đàm, nói: con cá mắc câu rồi, toàn viên cảnh giới. Con cá mắc câu rồi, toàn viên cảnh giới. Khoa phụ sản trong văn phòng nghe ngược bộ đàm truyền đến thanh âm, hắn nhíu nhíu mày, suy tư mấy giây, cười nhạo một tiếng, không có coi là chuyện đáng kể. Hắn không phải Lý Hiển Tông cấp dưới, lựa chọn cùng hắn chơi một màn này, thuần túy chính là vì trả thù xã hội, mà không phải săn giết kia cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao mệnh không dài, trước khi chết phóng túng một thanh. Tráng hán đem khẩu súng cắm ở bên hông, liếm môi đi hướng Giang Ngọc Nhị, ta thích ngươi vừa rồi biểu lộ, ngươi sợ sệt dáng vẻ rất mê người. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bả vai mát lạnh, giống như là đè ép một khối hàn băng. Tráng hán theo bản năng mò xuống bả vai, lại cái gì đều không có sờ đến. Hai giây về sau, hắn đã mất đi thị giác. Không có chút gì do dự, tráng hán một bên lung tung né tránh, một bên để thân thể bao trùm hỏa diễm nóng rực, cũng điều khiển hỏa diễm bành trướng, hóa thành sóng lửa quét sạch phòng làm việc. Hắn dùng cái này phòng bị khả năng tồn tại địch nhân cận thân đánh lén. Đột nhiên, tráng hán ngực đau xót, cảm giác được rõ ràng chính mình huyết nhục bị thứ gì xé rách. Loại đau đớn này hắn rất quen thuộc, là đạn xuyên thấu thân thể tạo thành, nhưng hắn rõ ràng không nghe thấy tiếng súng. Đau đớn lần nữa truyền đến, đạn liên tiếp bắn tại ngực, đem trái tim xé thành thịt nát. Lúc này, tráng hán đâm mù đã biến mất, hắn ngạc nhiên nhìn về phía bàn công tác phương hướng, đứng nơi đó một người trẻ tuổi, bộ mặt, mu bàn tay, ngực hiện ra đỏ thâm vết bỏng, cầm trong tay một thanh màu đỏ sẫm sắc ngoài đường kính lớn súng ngắn. Hắn đứng tại nữ bác sĩ kia trước mặt, thay nàng đỡ được hỏa diễm, ánh mắt lạnh lùng nói ra: "Ta thích ngươi bây giờ biểu lộ, ngươi trước khi chết dáng vẻ cũng rất mê người." Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 117, giải cứu con tin. Tráng hán ha to miệng, tựa hồ muốn giận mắng một tiếng, nhưng thanh âm còn không có bật tốt lên, sinh mệnh trước hết một bước rời đi. Trương Nguyên Thanh đánh giá mấy lần, xác nhận hắn triệt để chết đi về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Di. Giang Ngọc Nhị trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ mở ra có thể nhét trứng gà trình độ, khó có thể tin nhìn xem cháu trai. Vẻ mặt này ta thích. Trương Nguyên Thanh ánh mắt rời xuống, liếc một chút ngồi xổm ở đáy bàn run lẩy bẩy trung niên nữ bác sĩ, vung lên thủ đao liền đem đối phương đánh cho bất tỉnh. Nữ bác sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lệch trên mặt đất. Trương Nguyên Thanh thu hồi thủ đao, bản năng cảm thấy dạng này quá táo bạo, không đủ lễ phép, nhưng lại cảm thấy rất bình thường, liền không có suy nghĩ nhiều, nhìn phía Tiểu Di. "Nguyên tử?" Tiểu Di lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngập nước trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, tựa hồ không cách nào tiếp thu cháu trai đột nhiên liền xuất hiện ở đây. Nhưng cùng lúc, kinh ngạc đang lúc mờ mịt, lại có loại kia cần có nhất được cứu vớt thời điểm, tin cậy nhất người từ trên trời giáng xuống vui sướng. "Tiểu Di, ngươi không sao chứ?" Giang Ngọc Nhị oa một tiếng khóc lên, một cái yến non về rừng, ôm lấy cháu trai, nhẹ giọng nức nở. Trương Nguyên Thanh nhẹ vỗ về Tiểu Di lưng, thấp giọng an ủi nói, "Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, ngươi tốt nhất đợi ở chỗ này, ta đi giải quyết rơi những lưu manh kia. Có vấn đề gì, ban đêm ngươi đến phòng ta, chúng ta đến lúc đó lại nói." Lưu manh đem sự tình huyên náo lớn như vậy, người còn sống sót đến tiếp sau đều được ký hiệp nghị bảo mật, mà Tiểu Di chính mắt thấy vừa rồi hỏa sư thao tác, cùng chính mình hiện thân, siêu năng lực tồn tại liền không gạt được nàng. Lại thêm hắn tới vội vàng, không có dịch dung, dù sao linh cảnh không có gạt bỏ cơ chế, dứt khoát liền tự buộc thân phận. Trương Nguyên Thanh cho là cứu người nhà không cần thiết che che lấp lấp, mà không chủ động lộ ra, là không muốn đánh phá người nhà an tĩnh sinh hoạt. Hiện tại, nếu nàng đã cuốn vào linh cảnh hành giả sự kiện, vậy liền thuận theo tự nhiên. "Ngươi đừng đi." Giang Ngọc Nhị ôm chặt lấy cháu trai eo, hoảng sợ nói, "Bọn hắn có súng." Trương Nguyên Thanh không quá thích hướng thân mật như vậy tiếp xúc, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, thấp giọng nói, "Dưới lầu có tạc đạn, không giải quyết rơi bọn hắn, trong bệnh viện người đều muốn chết, tin tưởng ta." Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó trông thấy Tiểu Di hít mũi một cái, thuận theo gật đầu. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ, xem ra ta hiện tại rất có độc đương một phương thành thuộc khí chất, ta Tiểu Di đều bị ta vương bá chi khí khuất phục. Hắn ra hiệu Tiểu Di trên ghế ngồi xuống, suy tư bước kế tiếp làm thế nào. Hắn nhanh chóng phân tích song phương ưu điểm và khuyết điểm. Lý Hiển Tông thế yếu là thời gian, hắn tuyệt không dám ở bệnh viện dây dưa quá lâu, chờ khu khác chấp sự, thậm chí trưởng lão chạy đến, Lý Hiển Tông hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vị này cổ hoặc chi yêu ý nghĩ, hẳn là trong thời gian ngắn nhất, bước Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào bệnh viện, sau đó dẫn bạo tạc đạn. Tạc đạn là lưu manh ưu thế, một khi dẫn bạo, tử thương vô số, đó chính là tin trang đầu. Khang Dương khu tất cả phía quan phương hành giả đều muốn công xử lý, cho nên tiếp xuống trọng yếu nhất là giải quyết hết tạc đạn. Tạc đạn điều khiển từ xa, khẳng định không trong tay Lý Hiển Tông. Hắn dám làm lần này tập kích khủng bố, là lợi dụng quỷ nhãn phán quan nô bộc Ngọc Đá cùng vỡ ý nghĩ, là tự sát thức tập kích, mà Lý Hiển Tông sẽ không Ngọc Đá cùng vỡ. Tại loại người này tâm lý, người bình thường mệnh làm sao có thể cùng mình so sánh? Lưu Manh còn có 5 tên, ta không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xử lý nhiều như vậy linh cảnh hành giả, khóa chặt điều khiển từ xa là mấu chốt. Trương Nguyên Thanh mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, rất nhanh chế định ra kế hoạch, xử lý trước nắm trong tay tạc đạn máy kiểm soát Lưu Manh, đem tạc đạn giải quyết rơi, tiếp xuống liền có thể chậm chậm lưu toan. Mà như thế nào khóa chặt tạc đạn điều khiển từ xa? Trương Nguyên Thanh dự định vấn linh, từ tên này hỏa sư trên thân tìm kiếm manh mối. Nghĩ đến liền làm, Trương Nguyên Thanh đáy mắt đen kịt phun trào, trao đổi lưu lại tại trong thi thể linh, đem triệu hoán đi ra, một ngụm nuốt vào. Giang Ngọc Nhị trợn to con ngươi, vành mắt từng đỏ, tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, tựa như một cái không hiểu rõ tình huống, lại không dám hỏi tiểu cô nương. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh mở to mắt, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tạc đạn có hai nơi, lầu 1 cùng lầu 2 đều có một cái, lầu 1 tạc đạn điều khiển từ xa, tại lầu 2 lưu manh trong tay, lầu 2 tạc đạn máy kiểm soát thì tại lầu 1 lưu manh trong tay. Nói cách khác, hắn nhất định phải đồng thời xử lý hai tên tay cầm máy kiểm soát lưu manh. Ta một người làm không được đồng thời giết chết lầu 2 cùng lầu 1 lưu manh, để đảng viện hỗ trợ. Không, hắn một khi đi vào bệnh viện đại sảnh, tạc đạn liền sẽ lập tức bạo tạc. Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng biên tập tin tức, phát cho Lý Đông Trạch. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiểu Di, thấp giọng nói, ngươi trốn ở chỗ này, tuyệt đối không nên ra ngoài, nếu như phát sinh bạo tạc, đừng hốt hoảng. Tiểu Di nhu thuận gật đầu, lại lo lắng nói, ngươi đây? Ta không sao. Trương Nguyên Thanh khoát khoát tay, tiếp lấy cảm nhận được điện thoại chấn động, Lý Đông Trạch phát tới tin tức. Viên đội trưởng 2 phút đồng hồ sau đến. Một bên khác, tòa nhà khám bệnh bên ngoài, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đằng viễn, để lại bộ đàm cái nút. Lý Hiền Tông, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy ta. Trong bộ đàm truyền đến tản mạn tiếng cười, ta làm sao biết ngươi có phải hay không Nguyên Thủy Thiên Tôn? Đem khẩu trang cùng cái mũ hái được, để cho ta nhìn xem. Đằng viễn thản nhiên nói, hái được khẩu trang cùng cái mũ, ngươi liền có thể xác định là ta rồi. Có đạo lý. Lý Hiển Tông tiếng cười truyền đến. Vậy ta coi như ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện tại cho ngươi một cái nhắc nhở, lầu 1 quầy tư vấn dưới đáy, cài đặt tạc đạn, lại có vài phút, tạc đạn liền sẽ tự động bạo tạc. Máy kiểm soát tại mặc màu đen áo khoác tên kia trên thân, muốn cứu trong bệnh viện người bình thường, liền tranh thủ thời gian hành động. Nguyên Thủy Thiên Tôn, để cho ta nhìn xem tiêu chuẩn của ngươi đi. Đằng viễn giơ tay lên, đặt tại bên tai, thấp giọng nói, nghe được rồi. Vô tuyến mịt rồ phồn truyền đến Lý Đông Trạch thanh âm. Hắn đang gặp ngươi, lầu 1 cùng lầu 2 đều có tạc đạn, nhưng lầu 1 tạc đạn máy kiểm soát tại lầu 2 lưu manh trong tay, ngươi một khi xâm nhập, lầu 2 lưu manh liền sẽ dẫn bạo lầu 1 tạc đạn. Đàng Viễn, làm sao ngươi biết? Lý Đông Trạch, Nguyên Thủy đã chui vào bệnh viện, hắn ám sát một tên lưu manh, thông qua vấn linh thu hoạch tình báo. Đàng Viễn, tiểu tử này, rất để cho người ta an tâm nha, quay đầu cho hắn thêm tiền lương. Lý Đông Trạch, ta mới là thập trưởng. Lý Đông Trạch, ngươi trước đừng đi vào, làm bộ do dự, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Lý Hiển Tông ngay tại chú ý ngươi. Đàng Viễn, tính toán thời gian, chấp sự cùng những tiểu đội khác liền muốn đến đây, ngươi có nghĩ tới không? Lý Hiển Tông dựa vào cái gì còn dám đợi tại trong bệnh viện? Hắn lực lượng cùng tự tin là cái gì? Lý Đông Trạch, ngươi nói là hắn có thoát thân tự tin. Nói đến một nửa, Lý Đông Trạch lời nói xoay chuyển, Viên Đình tới, chuẩn bị hành động, Đàng Viễn ngươi nhìn tình huống trợ giúp. Đàng Viễn, minh bạch. Viên Đình chui vào bệnh viện, hắn phụ trách đánh chết lầu 1 lưu manh, ngươi phụ trách lầu 2. 3 giây về sau, ta sẽ để cho Vương Thái chặt đứt trong bệnh viện hệ thống theo dõi. Điện thoại rất nhỏ chấn động, Trương Nguyên Thanh xem xong tin tức, trong lòng đếm thầm, 1, 2, 3. Hắn tiến vào dạ du, như thoát cương ngựa hoang giống như vọt ra ngoài. Một bên khác, trong phòng quan sát, Lý Hiển Tông ánh mắt từ trên thân Đằng Viễn dịch chuyển khỏi, đầu tiên là nhìn đồng hồ, tiếp lấy đảo qua lầu 1, lầu 2, lầu 4. Hắn thời gian không nhiều lắm, loại này cách chơi lợi dụng chính là chênh lệch thời gian, tiếp tục rung dài, một con đường chết, nhiều nhất 5 phút đồng hồ hắn liền phải rút lui. Nghĩ tới đây, Lý Hiển Tông theo bản năng sờ lên túi, xác nhận đạo cụ còn tại trong túi. Đạo cụ này không có tính công kích, nhưng cấp bậc rất cao, trừ một chút đặc thù phong cấm thủ đoạn, không ai có thể vây khốn hắn. Đây là hắn có can đảm mạo hiểm, có can đảm chơi tập kích khủng bố lực lượng. Phải biết, tại đại đô thị làm tập kích khủng bố, trừ phi không muốn sống, nếu không liền xem như thánh giả giai đoạn cao thủ, cũng không dám chơi như vậy. Hắn đột nhiên nhíu mày, cầm lấy bộ đàm. Số 4, để cho ta nhìn thấy ngươi, số 4, để cho ta nhìn thấy ngươi. Trong bộ đàm im lặng, không người đáp lại. Lý Hiển Tông lông mày nhướng lên, ngược lại hỏi, số 5, chuyện gì xảy ra? Lầu 4 đợi khám bệnh sảnh gầy gò nam nhân nắm lên bộ đàm hồi phục, hắc hắc nói, số 4 ở bên trong chơi gái, nghe nói gặp một cái cực phẩm. Ngươi đi thăm dò nhìn một chút, ta hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ẩn nút tiến đến.